Đối với nàng mà nói, hiện tại nắm giữ lực lượng, có thể chiến thắng bất luận kẻ nào. Thế nhưng mà đối với Húc Đông Lai bực này cường giả mà nói, Nam Nam bất quá là hết ngồi đại giếng, cho rằng thế giới tiểu lớn như vậy. Không có đủ hay không chưa đủ. Húc Đông Lai lắc đầu, ngươi ngâm lại xem, chúng ta những lao gia hỏa này, người nào không phải tu luyện đại vài thập niên, ngươi bất quá là Phương Vân vừa mới cho lực lượng của ngươi, ngươi tại sao cùng chúng ta so. Nam Nam cúi đầu xuống, nàng không cách nào phán đoán chuẩn xác, Húc Đông Lai thực lực, nàng thậm chí liền thực lực phân chia, đều không cách nào phân biệt tinh tưởng. Ngươi chứng kiến phía trước cái kia vài trăm người sao. Húc Đông Lai chỉ vào phía trước những người kia. Những người này đều là tụ tập tại nhạn thành trước, khiêu khích Phương gia Lý gia tộc người. Húc Đông Lai một mắt cũng đã nhận ra song phương xoay kỳ. Nếu như là ngươi, muốn đem bọn hắn giết hết, muốn bao lâu thời gian? Húc Đông Lai cười hỏi. Không biết. Nam Nam cúi đầu tính toán một hồi, cuối cùng hay vẫn là lắc đầu. Những người này không thể so với vừa rồi nàng chỗ chém giết những cái kia. Trong những người này, có mấy người trên người, chính tản ra một loại làm cho nàng cảm giác nguy hiểm khí tức. Nếu như là ta, chỉ cần một chiêu. Húc Đông Lai tự tin nói. Một chiêu. Nam Nam hai mắt tỏa sáng, lộ ra hướng tới ánh mắt. Có cái gì tốt đắc ý, ta cũng có thể làm được. Người giám sát ghen ghét nói. Húc Đông Lai không có để ý tới người giám sát, đi đến Lý gia trận doanh chưa đủ 100 mét bên ngoài, ngừng lại. Chư vị là người nào, chúng ta là Mạc Bắc Lý gia. Húc Đông Lai cũng không để ý tới bọn hắn, mà là một tay chỉ hướng cái này vài trăm người đội ngũ, lăng không nắm chặt, mặt đất vẹn vẹn bay lên một cái do đất vàng tạo thành cực lớn bàn tay. Cực lớn bàn tay ầm ầm nắm chặt. Đem cái kia vài trăm người sinh sinh niết trong lòng bàn tay, huyết nục, cắt đùi văng khắp nơi. Toàn bộ tràng diện đột nhiên mà ngay lập tức, không có cho bất luận kẻ nào trước kia triệu, Húc Đông Lai tiểu như thế xuất thủ. Với hắn mà nói, những người này căn bản là không nhập lưu, mà hắn làm như vậy, cũng chỉ là xuất phát từ, cho Nam Nam biểu hiện ra thực lực của hắn. Vài trăm người tại dưới một chiêu này, sinh sinh chết. Cái này trăm trượng cự trường, khủng bố làm cho người tức lộn ruột, cái kia vài trăm người thậm chí không kịp phát ra kêu thảm thiết. Bát giai. Phương Hào trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, mới vừa rồi còn tại trước mặt bọn họ diêu võ dương oai Lý gia cường giả, giờ phút này lại bị một cái đột nhiên xuất hiện bát giai cường giả, một chiêu hủy diệt, loại này tỷ lệ nhập siêu, lại để cho hắn thật sự là không cách nào tiếp nhận. Những người này đến cùng là người nào, tại sao phải đột nhiên ra tay? Chẳng lẽ là bên ta ra viện quân hay sao? Không có khả năng. Nếu như là viện quân, ta không có lý do không biết. Phương gia nhận thức cường đại như thế bằng hữu. Húc Đông Lai quay đầu nhìn nhìn trong lúc khiếp sợ Nam Nam, ngươi vừa rồi ăn vào Phương Vân tặng cho ngươi bát phẩm linh đan, hôm nay trên người đấu khí, tại thất giai đỉnh phong, thế nhưng mà thất giai đỉnh phong cùng bát giai chênh lệch, giống như là ta cùng với đám người kia chênh lệch đồng dạng, với ta mà nói, ngươi cũng chỉ là nhấc tay gian, là được hủy diệt, ngươi hiểu chưa? Nam Nam chất phác gật đầu, nàng chưa từng gặp qua như thế kinh thế hai tục lực lượng, đối với nàng mà nói, trên người mình lực lượng đã rất lợi hại rồi, ít nhất tại nàng đổ sắt những lý gia kia đệ tử thời điểm, nàng đã rất thỏa mãn, chưa bao giờ nghĩ tới, còn giống như này làm cho người rung động lực lượng. Người bây giờ cấp độ, còn ở vào đối với lực lượng trong khống chế, mà bát giai phía trên, thì là đối với thiên địa khống chế, ngươi cũng thấy đấy, thiên có thể làm kiếm, địa có thể vi trưởng, thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa. Húc Đông Lai chậm rãi giảng giải nói, Phương Vân ca ca cũng là bát giai sao? Nam Nam sững sờ mà hỏi. Hắn là bát giai luyện dược sư, cũng là bát giai luyện kim sư, về phần thực lực của hắn. Tại đây không có ai biết hắn mạnh như thế nào, bởi vì hắn chưa bao giờ toàn lực ra tay. Húc Đông Lai bất đắc dĩ nói. Phương Hào viện Phương Thiên, chậm rãi hướng đi Húc Đông Lai bọn người, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Đây là đối với cường giả chỗ xứng đáng tôn trọng, hơn nữa trước đây, bọn hắn còn chủ động vì Phương gia giải quyết đại phiền toái. Đa tạ chư vị tiền bối, xuất thủ tương trợ, giải bên ta gia đại nạn. Phương Hào ôm quyền tạ lễ nói, ngươi là Phương gia liên hệ thế nào với? Húc Đông Lai hỏi, tại hạ Phương Hào, Phương gia gia chủ đương thời, hắn là ta con lớn nhất Phương Thiên. Phương Hào nói ra, tại hạ Phương Thiên, bái kiến các vị tiền bối. Phương Thiên bụng lấy ngực, khí huyết không thuận nói, ngươi là Phương Vân phụ thân. Mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt lập tức chuyển tới Phương Thiên trên người, vậy các hạ tiểu là Phương Vân đại ca. Xin hỏi các vị tiền bối là? Phương Hào nhíu mày. Chớ không phải là lão ngũ cửu gia a? Vị này Phương Thiên tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi cốt cách ngạc nhiên, khí vũ bất phàm, hẳn là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài, không biết còn có sư thừa. Người giám sát run lấy mập mạp một mình, mặt không đỏ hơi thở không gấp, đại mắt cũng không chấp cái nào nói. Tại hạ sở học toàn bộ vi gia truyền, cũng không có sư thừa. Phương Thiên cười khổ, Những lời này làm sao nghe được như vậy không được tự nhiên, mập mạp này là ở suy sụp hắn hay vẫn là tại tổn hại hắn? Ngươi có thể có hứng thú làm học cho ta. Tại hạ là cao đẳng học viện liên minh người giám sát, thực lực nhà, so về ta mấy vị này bằng hữu, cao hơn một chút. Người giám sát lơ đãng liếc mắt Húc Đông Lai cùng Ngô Thế Đạo. Những lời này có thể đem hai người khí không nhẹ, bọn hắn thế nhưng mà không nhìn được nhất người khác nói bọn hắn không bằng ai. Húc Đông Lai mặt mũi tràn đầy không vui, lập tức đoạt tại người giám sát phía trước nói ra, Phương gia chủ, Phương đại công tử, tại hạ là già Nam học viện phó viện trưởng, đúng rồi. Lệnh công tử có thể có hứng thú đến ta già Nam học viện, làm một vị đạo sư. Phương Hảo cùng Phương Thiên giờ phút này là như tên hòa thượng lùn hai thức với tay sở không đến đầu, cái này mấy cá nhân thực lực khủng bố khôn cùng, thế nhưng mà nói chuyện lên đến, làm sao lại như vậy vô biên vô hạn, một cái muốn thu hắn làm đồ đệ, một cái vừa muốn kéo hắn làm đạo sư. Phương Thiên quả thực thì có điểm thụ sủng nhược kinh cảm giác, đời này đều không có đã bị như vậy cao quy tắc tán dương, dị vạng những tán thưởng kia, hơn phân nửa đều rơi vào những đệ đệ kia của hắn muội muội trên người. Phương Ba Bá, là Phương Vân ca ca lại để cho chúng ta tới, lại để cho chúng ta tới đem Lý gia giết sạch, bảo hộ Phương gia. Nam Nam rất nghiêm túc nói ra, ngây thơ ánh mắt, lại nói lấy tàn nhẫn, Phương Vân ca ca nói, lần này quyết không lại để cho một cái người của Lý gia còn sống đi ra Mạc Bắc. Cái gì? Lão Ngũ. Phương Hảo cùng Phương Thiên nhìn nhau, tất cả đều chứng kiến đối phương trong mắt khiếp sợ cùng không thể tin được, là Lão Ngũ lại để cho các ngươi tới hay sao? Làm sao có thể? Lão Ngũ lúc nào có thật lớn như thế năng lượng, có thể thỉnh đến ba cái, khủng bố như thế bắt giai cường giả, Lão Ngũ người đâu? Hắn bây giờ đang ở nơi nào? Phương Hảo truy vấn, dùng hắn đối với Phương Vân rất hiểu rõ, nếu như hắn biết rõ Phương gia bị này đại nạn, không có khả năng chỉ là phái người trở lại, mà không tự mình trở lại. Phương Vân cùng hắn hai cái tỉ tỉ, đã trước một bước hồi nhạn thành rồi. Nô Thế Đạo nói ra, Phương Vũ cùng Phương Nguyệt cũng trở lại rồi. Phương Thiên tinh thần chấn động. Không biết vì cái gì, đang nghe nói đệ đệ của mình, muội muội sau khi trở về, một loại tin tưởng, vẹn vẹn mà sinh. Phương gia chủ, ta cùng với Phương Vân thế nhưng mà bạn vong niên, nếu như không phải sợ ngươi xấu hổ, cũng nhịn không được hâu ngươi một tiếng bá phụ. Ha ha, người giám sát vô liêm sỉ nói. Mọi người một hồi bạch nhãn, mập mạp chết bầm này ra mặt còn có thể lại dày một điểm sao. Đặc biệt là Ngô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai, bọn hắn thế nhưng mà tình tưởng biết rõ, cái này xem bất quá hơn 40 tuổi mập mạp, tuổi thật, cũng đã có thể làm Phương Hảo lao tử rồi. Nếu như ngươi có bất kỳ phân công, chỉ quan phân phó, ta định đều bị theo. Người giám sát mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói. Ngươi không phải cùng ta nói đùa sao? Phương Hào ngạc nhiên nhìn xem người giám sát, giờ khắc này hắn thật sự cho rằng, người giám sát nói là sự thật rồi, mập mạp này thiên sinh tiểu là cái cháu trai. Chương 187, Đình Đình Chi Thương. Đột nhiên có một ngày, một cái bát giai cấp bậc tuyệt đỉnh cường giả, chạy đến trước mặt ngươi nói, thỉnh thoả thích phân công ta đi trên mặt còn lộ ra thần sắc hưng phấn, bất luận kẻ nào đều kinh ngạc, đều phân không rõ Nam Bắc. Phương Hào che che đầu, hắn cảm giác mình một hồi đầu váng mắt hoa, hắn rốt cục tin tưởng. Bầu trời là hội rất bánh nhân. Đã có cái này ba cái bát giai tuyệt đỉnh cường giả trợ giúp, hắn lo gì không thể đem Lý gia đả bại. Bất quá chắc hẳn, chưa hẳn dùng bên trên chúng ta ra tay. Nô Thế Đạo thản nhiên nói, Phương Nguyệt, Phương Vũ cùng Phương Vân tam tỷ đệ, chỉ sợ cũng đã có được, đủ để hủy diệt Lý gia thực lực. Hơn nữa Phương Vân còn có một kinh khủng hơn chỗ dựa. Kinh khủng hơn chỗ dựa. Phương Thiên cùng Phương Hào liếc nhau, ánh mắt lộ ra khó hiểu chi sắc, có thể theo một cái bát giai tuyệt đỉnh cường giả trong miệng nói ra khủng bố. Này sẽ là cái gì cấp độ? Chẳng lẽ lại là cựu giai? Chơi ạ! Cái này có thể sao? Phương gia chủ, ta có một sự tình, còn muốn cùng ngươi thảo luận một chút. Người giám sát mặt mũi tràn đầy tươi cười nói. Cứ nói đừng ngại, nếu như là chúng ta Phương gia năng lực bố trí, ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Phương Hào thành khẩn nói ra. Không biết Phương Vân phải chăng còn có cái gì đệ đệ? Hoặc là muội muội. Người giám sát hơi có vẻ xấu hổ nói, ta là thật tâm muốn nhận một đệ tử. Mọi người đã bắt đầu mắt trắng dã, hắn đến cùng có nhiều khát khao hả? Phương Vân Chi cho nên trực tiếp hồi nhạn thành, mà không có hồi Phương gia, là vì hắn nghe Âu Dương Cách nói sẵn có, Đình Đình thương thế kỳ trọng, Lao Phong Tử chỉ có thể duy trì Đình Đình 3 ngày tánh mạng, Phương Vân không dám có lưu nửa điểm dừng lại. Hôm nay Vân Đình y dề quán, lộ ra tàn phá vô cùng, tuy nhiên vết máu cùng gạch ngói vụn, đã bị Phương gia đệ tử thu thập sạch sẽ, thế nhưng mà người bệnh lại thiếu đi rất nhiều, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Phát sinh như thế chuyện trọng đại tình, tất cả mọi người sợ bị liên quan đến trong đó, Lý gia tử sĩ ngày đó, giết tiến Vân Đình y y quán, thế nhưng mà có không ít bệnh hoạn đã bị liên quan đến, chết thảm tại Lý gia tử sĩ trong tay. đó là xa xa Phương gia đệ tử tiểu chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc, là Vân Thiếu. Là Vân Thiếu trở lại rồi. Thanh âm này lập tức lây nhiễm Vân Đình Y quán nội Phương gia đệ tử, mà ngay cả cả ngày buồn bực vô vi lão phong tử, cả người đều tinh thần tỉnh táo, giống như đột nhiên tuổi trẻ hơn 10 tuổi, mãnh liệt lao ra y quán. Trở lại rồi. Vân Thiếu rốt cục trở lại rồi. Lão phong tử đã rơi lệ đầy mặt, hắn rốt cục thấy được hy vọng. Lao đầu, vất vả ngươi rồi. Phương Vân đi đến lão phong tử trước mặt, vỗ nhẹ nhẹ chụp lão phong tử bả vai, chứ không nói nhiều, mang ta đi nhìn xem Đỉnh Đỉnh thương thế. Lão phong tử chỉ tới Phương Vân tính nết, hắn cũng không muốn làm nhiều lãng phí, kéo dài một phần, Đỉnh Đỉnh tiểu nhiều một phần nguy hiểm. Trên thực tế, lão phong tử sử dụng 3 ngày tuyệt mệnh đan, coi như là một loại biến tướng giết bằng thuốc độc Đỉnh Đỉnh, dùng 3 ngày tuyệt mệnh đan dược hiệu, ngăn chặn Đỉnh Đỉnh 3 ngày tánh mạng, cái này nguyên vốn là hành động bất đắc dĩ. Phương Vân đi vào trong phòng bệnh thời điểm, Đỉnh Đỉnh chính an tường đang ngủ say. Sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, khóe miệng còn có một tia vết máu. Phương Vân ngồi vào Đỉnh Đỉnh bên người, nhắc tới Đỉnh Đỉnh đích cổ tay, chỉ là theo xâm nhập kiểm tra, Phương Vân sắc mặt càng phát ra âm trầm. Lão phong tử không có mở miệng, mà là khẩn trương nhìn xem Phương Vân, hắn chỉ sợ nghe được, lại để cho hắn tuyệt vọng trả lời. Phương Vũ quan tâm mà hỏi, "Lão ngũ, Đỉnh Đỉnh thế nào?" TERUISNCUA. TUI. VN Phương Vũ tại Phương gia cao thấp, ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, cũng tiểu mấy Đỉnh Đỉnh quan hệ tốt nhất, hai cái nha đầu trong ngày tụ cùng một chỗ, mà Đỉnh Đỉnh cũng tổng hội tìm một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái hoa hoa thảo thảo, đưa cho Phương Vũ. Trên thực tế, Đỉnh Đỉnh hôm nay thân thể, đã đến tuyệt cảnh chi địa, mà cái này tuyệt cảnh, hoàn toàn tiểu là Lao Phong Tử 3 ngày tuyệt mệnh đan. Thế nhưng mà Phương Vân cũng minh bạch, cái này không thể trách Lao Phong Tử, dù sao không có người so với hắn càng thêm yêu thương cháu gái của mình, không có người so với hắn càng quý trọng Đỉnh Đỉnh tánh mạng. Nếu như không phải đã đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không cho Đỉnh Đỉnh ăn vào 3 ngày tuyệt mệnh đan. 3 ngày tuyệt mệnh đan dược hiệu tiểu là duy trì 3 ngày tánh mạng, 3 ngày tuyệt mệnh đan cung cấp thân thể 3 ngày sinh cơ, đồng thời cũng tước đoạt thân thể sở hữu sinh cơ, đây cũng là tuyệt cảnh. Rốt cục, Phương Vân đứng người lên, quay đầu đối với Lao Phong Tử nói, trở về chuyển cáo cha ta một tiếng, lại để cho hắn tản bộ tin tức, trong vòng 10 ngày, sắp sửa tàn sát hết Lý gia trong lãnh địa tất cả mọi người. Bất luận cái gì vẫn còn Lý gia lãnh địa cư dân, bất luận là hay không cùng Lý gia có quan hệ, đều muốn Ngô Tinh tàn sát. Vân Thiếu, ngươi, ngươi đây là lão phong tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ mà ngay cả hắn đều không có biện pháp sao? Yên tâm đi, ta đây là phải cứu Đỉnh Đỉnh. Phương Vân ánh mắt lập lòe nói. Lão phong tử sững sờ, khó hiểu nhìn xem Phương Vân, tất cả mọi người đều không rõ, Phương Vân đến cùng là có ý gì, tàn sát Lý gia lãnh địa, lại cùng cứu Đỉnh Đỉnh có gì liên quan? Ngươi chỉ để ý đi giúp ta chuyển tin tức tự là. Phương Vân nói xong, quay đầu nhìn về phía Phương Vũ, Lao Tứ, dùng ngươi băng hệ ma pháp, hiện tại đem Đỉnh Đỉnh hoàn toàn đóng băng. Muốn tuyệt đối linh đông lạnh. Phương Vũ có chút sững sờ, nhìn xem Phương Vân rất nghiêm túc ánh mắt, không biết hắn là có ý gì, cũng may lão phong tử cũng không phải hư danh nói chơi, tương truyền đóng băng có thể bảo tồn đem chết chi nhân tánh mạng, lại để cho hết thể sinh cơ lập tức đình chỉ, đợi cho tuyết tan thời điểm, sẽ khôi phục sinh cơ vận chuyển. Thế nhưng mà loại này đóng băng mà còn sống tỷ lệ, cực kỳ bé nhỏ, Vân Thiếu ngươi dùng thế nhưng mà loại phương pháp này. Đúng là, bất quá ta đã lại để cho Lão Tứ đóng băng Đỉnh Đỉnh, tự nhiên có của ta nắm chắc. Phương Vân nói ra. Lão Phong Tử lúc này mới hơi lộ ra yên tâm, đã Phương Vân nói có nắm chắc, tự nhiên sẽ không lừa gạt hắn. Dưới chúng ta kia một bước nên như thế nào? Lão Phong Tử hỏi. Đợi Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Lúc này thời điểm Âu Dương Thành kéo lại Phương Vân. Hiện tại đi xem nữ nhi của ta đi. Con gái của ngươi. Phương Vân sững sờ, đoạn đường này đều không có nghe Âu Dương Thành đề cập qua, như thế nào lúc này đột nhiên toát ra một đứa con gái đi ra. Phương Vân trong đầu, không khỏi hiện lên một cái đại mẹ nó ngoại hình, vẻ mặt mở mịt. Bất quá, hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì Âu Dương Thành sẽ như thế nhiệt tâm, theo Mạc Bắc chạy đến Nam Nhạc Thành tìm hắn, lại ngàn dặm xa xôi theo Nam Nhạc Thành cùng hắn hồi Nhạn Thành, nguyên lai cuối cùng, cũng là vì nữ nhi của hắn. Âu Dương Thành cũng bất chấp như vậy rất nhiều, đem Phương Vân kéo dài tới ngải giai trong phòng bệnh, chỉ là lại để cho Phương Vân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Âu Dương Thành trong miệng con gái, cùng mình không xê xích bao nhiêu, mặt tái nhợt trên má, là một trương tinh xảo vô cùng dung nhan. Phương Vân không khỏi đem ngải giai cùng Âu Dương được không đoạn đối đầu so, nàng thật là ngươi con gái. Đương nhiên, Âu Dương Thành đương nhiên gật đầu nói, thân sinh hay sao? Phương Vân, ngươi cái này nói cái gì? Âu Dương Thành giận tím mặt. Hắn cảm giác Phương Vân những lời này, quá mức vũ nhục hắn rồi. Ngươi không phải tại không cảng ngọc ra, ẩn nút 30 năm lâu sao? Chẳng lẽ đây là ngươi tại Ngọc Gia thời điểm, cùng nhân loại nữ tử sinh hay sao? Phương Vân tò mò hỏi. Ta có thể không nói sao? Âu Dương Thành bĩu môi, tựa hồ không muốn ở phương diện này nhiều lời. Phương Vân cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đã Âu Dương Thành không muốn nhiều lời, hắn liền không truy vấn. Đi đến trước giường bệnh, thậm chí liền bắt mạch đều miễn đi, nhìn mấy lần ngải dai cũng tại lúc này hậu mở to mắt, bốn mắt tương đối, ngải dai tò mò nhìn Phương Vân, lại chứng kiến Phương Vân sau lưng Âu Dương Thành. Cha, ngươi trở lại rồi. Mấy ngày nay ngươi đi đâu vậy rồi hả? Lão ba ta đi tìm có thể trị tốt người của ngươi. Âu Dương Thành vội vàng hòa ái nói. Đây là Phương Vân lần thứ nhất chứng kiến, Âu Dương Thành dùng như thế ôn hòa ngữ khí đối với một người nói chuyện, lúc bình thường, mặc dù là đối với hắn, Âu Dương Thành cũng không thấy tiếp khách khí bao nhiêu. Chính là hắn sao? Ngải dai tò mò nhìn Phương Vân. Hắn gọi Phương Vân, tự là vài ngày trước vì trị cho ngươi chữa thương bệnh tiểu nha đầu ca ca, lão ba ta cùng với hắn cũng là quen biết cũ rồi. Âu Dương cách nói sẵn có nói. Thương thế cũng không phải trọng, tự là có chút phiền toái. Phương Vân nói ra. Phiền toái gì? Âu Dương Thành liền vội vàng hỏi. Phương Vân liếc mắt ngải dai, có chút xấu hổ nói, cần xốc lên y phục của nàng. Âu Dương Thành lúc này mới nhớ, lần trước Đình Đình cũng giống như vậy, xốc lên ngải dai trước ngực quần áo. Lúc ấy Âu Dương Thành cảm thấy không có gì, đó là bởi vì Đình Đình cũng là tiểu nha đầu. Nhưng là bây giờ Phương Vân, nhưng lại một cái cùng ngải dai cùng tuổi thiếu niên, ngải dai trên mặt, lập tức hiện ra nhuận hồng. Phương Vân, nàng tự nhiên nghe ra ý tứ, chỉ có thể cắn môi dưới, không nói thêm gì nữa. Âu Dương Thành là tin tưởng Phương Vân năng lực, lần trước Đình Đình nói chỉ có 3 thành nắm chắc, thế nhưng mà Phương Vân chỉ là nhìn thoáng qua, tức nói thương thế không trọng, nếu là còn có lựa chọn, hắn cũng sẽ biết chọn lựa đầu tiên Phương Vân, chỉ là Phương Vân bận tâm, hoàn toàn chính xác cũng là phiền toái không nhỏ. Đúng rồi, nếu không ngươi lấy nữ nhi của ta làm vợ, cái này chẳng phải không có vấn đề rồi hả? Âu Dương Thành đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cười ha hả nhìn xem Phương Vân. Vĩnh viễn có xa lắm không, ngươi tiểu cút cho ta rất xa. Phương Vân khinh bỉ nhìn Âu Dương Thành, được rồi, quản không được nhiều như vậy, Âu Dương tiểu thư, kính xin ngươi đừng nên trách. Phương Vân cũng không phải loại người cổ hủ, một chi kim châm, trực tiếp đánh vào ngải dai huyệt ngủ trong. Trên thực tế, Đình Đình lúc trước, đã làm vô cùng tốt rồi, Phương Vân chỉ là tiếp nhận Đình Đình trong tay, vẫn chưa xong công tác, cho nên động tác của hắn nhanh hơn càng thuần thục. Âu Dương Thành Thủy Trung đứng ở bên cạnh, cũng không tị hiểm, chỉ là đầy trong đầu mớn, toàn bộ biểu hiện ở trên mặt. Vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem Phương Vân. Bất quá nửa giờ, Phương Vân cũng đã kết thúc công việc, đem kim châm thu hồi, sau đó ném cho Âu Dương Thành một cái toa thuốc, đi tìm Lao Phong Tử, dựa theo phía trên này dược, xứng một bộ cho con gái của ngươi ăn vào, 3 ngày sau đó, nàng có thể khỏi hẳn, bất quá còn cần vài ngày ăn dưỡng. Đa tạ á, hiền tư. Âu Dương Thành không hề cố kỵ nói. Ngươi nếu lại hồ nói một câu, ta tiểu độc ách con gái của ngươi. Phương Vân hung hăng trợn mắt nhìn mắt Âu Dương Thành. Ta thế nhưng mà nghe Đình Đình tiểu nha đầu kia đã từng nói qua, tôn chỉ của ngươi là đối với bất kỳ một cái nào người bệnh phụ trách, loại sự tình này ta tin tưởng ngươi sẽ không làm. Âu Dương Thành cười ha hả nói, hoàn toàn không đem Phương Vân uy hiếp để ở trong lòng. Phương Vân mắt nhìn Âu Dương Thành, ta cũng không phải là cho không ngươi con gái của ngươi chỉ. Nói đi, có cái gì muốn làm hay sao? Âu Dương Thành bao nhiêu cũng biết Phương Vân đích thói quen, không có chút gì do dự. Đầu tiên chờ chút đã. Bên ta ra mấy ngày nay tổn thất không nhẹ, ta muốn trước cho ta Phương ra người trị thương, 3 ngày sau, ngươi tiểu theo ta đi một chuyến. Phương Vân trong mắt chớp động lên ngoan lệ chi sắc. Minh Bạch. Hiến tư, em bé ha ha. Chương 188, Phương gia nghịch tập. Nghe nói không, Phương gia lão ngũ trở lại rồi. Phương gia lão ngũ. Ngươi nói thế nhưng mà cái kia tiểu sát tinh. Trừ hắn ra còn có thể là ai? Hắn trở lại lại có thể có làm được cái gì? Hôm nay Lý gia đại quân tiếp cận. Liên tục mấy ngày, Lý gia khiêu chiến ở bên trong, Phương gia một hồi không có thắng qua, ngược lại bạch bạch táng đưa mười mấy người cao thủ. Người còn không biết sao. Sa thành bên kia đã chuyện trở lại tin tức, Phương Vân mới vừa xuất hiện, công kích sa thành ngàn người Lý gia cao thủ, đều chôn vùi, ngươi cũng không biết, sa thành cái kia thảm thiết cảnh tượng. Ngươi lại là làm sao biết. Ta thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, ta còn chứng kiến Phương gia lão ngũ tự mình đi vào, chờ hắn lúc đi ra, đã là cả người là huyết rồi. Phương gia lão ngũ, thật sự lợi hại như vậy. Ngươi xem rồi a, dùng chúng ta nhạn thành tiểu bá vương uy danh, không xuất ra 3 ngày, Lý gia người muốn rút quân. Hai người này đảm chính hoan, lúc này thời điểm lại đây một người, không kịp thở nói ra, nhạn thành bên ngoài. Nhạn thành bên ngoài. Nhạn thành bên ngoài làm sao vậy? Trong lúc nói chuyện với nhau hai người tò mò hỏi. Người nọ vẻ mặt không dám tin, Lý Gia Tiền Phong đội ngũ, toàn quân bị diệt. Một cái không có lưu. Cái gì? Không thể nào đâu. Như thế nào nhanh như vậy? Lúc này thời điểm, lại chạy tới một người, sắc mặt càng thêm sợ hãi, việc lớn không tốt rồi. Việc lớn không tốt rồi. Thì thế nào? Phương gia lão ngũ thả ra tin tức, từ hôm nay trở đi, trong vòng 10 ngày, sắp sửa tàn sát hết Lý Gia cuối cùng một giọt huyết mạch, bất luận cái gì Lý Gia trong lãnh địa cư dân, hạn định trong vòng 10 ngày, rút lui khỏi Lý Gia, bằng không thì giết chết bất luận tội. Trời ạ, Phương gia lão ngũ thật sự nổi giận rồi. Lý Gia lãnh địa, cho dù bất luận Lý Gia tộc người, chỉ cần là trong lãnh địa cư dân, tiểu vượt qua 300 vạn, Phương gia lão ngũ thực có can đảm làm. Mạc Bác Hoang Nguyên cũng bị máu tươi nhuộm hồng cả. Tin tức liên tiếp truyền đến, tập kích Phương gia lãnh địa Hoang Thành Lý Gia đội ngũ, trọn vẹn 3000 người, toàn quân bị diệt. Tập kích Phương gia lãnh địa Biên Thủy trấn, Lý Gia 1000 người mã toàn quân bị diệt, máu tươi che khuất bầu trời. Tập kích, toàn quân bị diệt. Trong vòng một ngày, tất cả mọi người đã biết Nhạn Thành ngày đó phát sinh 3 kiện đại sự. Phương gia lão ngũ trở về rồi, mang theo khắp thiên sát lục trở lại rồi. Phương gia lão ngũ thả ra tin tức, muốn huyết tẩy Lý Gia sở hữu lãnh địa, đem Lý Gia chạm thảo trừ căn, đồng thời bất luận cái gì tại Lý Gia lãnh địa xuất hiện người, đều muốn bị coi là Lý Gia tộc người, hết thể giết chết. Lý Gia tại ngày hôm nay tổn thất 36000 người, vốn là phái đi ra, chia nhau tập kích Phương gia lãnh địa sở hữu tộc nhân, đệ tử, không có một cái nào lấy trở lại. Không có ai biết Phương gia lão ngũ là làm như thế nào đến, chỉ biết là đây hết thể đều là thực, tuy nhiên bọn hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến. Phương gia đến cùng phái ra bao nhiêu cá nhân, đi đánh trả Lý Gia, thế nhưng mà kinh thiên huyết án, cũng đã hoành động toàn bộ Mạc Bắc. Tất cả mọi người trong đầu, đều hiện ra một câu, Phương gia nghịch tập rồi. Mang theo huyết tinh chi khí tin tức, đã như ôn dịch giống như, xâm nhiễm từng cái Mạc Bắc người trong lòng, cho dù là những cùng kia Phương gia, Lý Gia không có liên quan người, đều tại lo lắng hãi hùng, chỉ sợ cái này cổ tử vong phong bạo, đem bọn hắn liên quan đến trong đó. Mà Lý Gia trong lãnh địa cư dân, càng là lòng người bàng hoàng. Tại Mạc Bắc không ai không biết Phương gia lão ngũ danh tự. Phương Vân hai chữ so về tử thần, càng làm cho người khủng bố, sinh lòng sợ hãi, mặc dù lớn bộ phận hay vẫn là cố định tiếp tục ở tại chỗ, thế nhưng mà trong lòng đã bịt kín một tầng bóng mờ. Phương Vân về đến trong nhà, đầu tiên không phải đi cho Phương Hảo Ân cần thăm hỏi, mà là trực tiếp đi Phương Thiên trụ sở, sau đó lại đi Dạ Lao trụ sở. Phương gia tộc nhân, có thể so sánh nhân cần thăm hỏi cha mình trọng yếu hơn, sau đó lại đi Phương gia thương binh nơi trú quân. Chỉ cần là không chết, Phương Vân đều toàn lực thi cứu. Trên thực tế, Phương gia thương binh cũng không nhiều, đại bộ phận đều tại trong khi giao chiến, trực tiếp bị người của Lý Gia tại chỗ giết chết. Phương Vân trong lòng đã là lửa giận ngập trời, một mực bận đến đêm khuya, Phương Hào một mực tại thương binh nơi trú quân bên ngoài, chờ đợi Phương Vân đi ra. Mấy tháng này không thấy, hắn có quá nhiều muốn đối với Phương Vân nói, chỉ là hắn lại thâm sâu tự trách, với tư cách Phương gia gia chủ, đối với Phương gia như thế kiếp nạn, lại bất lực. Muốn cho con gái của mình, lực vương sóng to. Thậm chí chính mình con lớn nhất tại trước mắt của mình, bị người đánh trộm trọng thương, hắn liền viện trợ lực lượng đều không có. Đang nghe Phương Vân trở lại cái kia một khỏa, Phương Hào tâm không tự chủ được để xuống, tựa hồ sở hữu vấn đề, cũng đã giải quyết dễ dàng, cho nên kết vân, cũng đã tan thành mây khói. Phương Vân kéo ra doanh trướng rèm vải, đi ra, đang nhìn đến Phương Vân cái kia một cái trước mắt, Phương Hào như chút được gánh nặng. Lão ngũ, chúng ta Phương gia tộc người như thế nào? Phương Hào hỏi, ta sẽ không lại để cho chúng ta Phương gia tộc người, tại trước mắt ta chết mất một cái. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, thế nhưng mà trong ánh mắt nhưng lại kiên định quyết tuyệt. Lão ngũ, có ngươi những lời này, ta cũng yên lòng rồi. Phương Hào vui mừng nói ra, hắn biết rõ, toàn bộ Phương gia, chỉ có Phương Vân có tư cách nói những lời này, mà hắn cái này làm cha, nhưng lại ngay cả nói ra được dũng khí đều không có. Bước tiếp theo, ngươi có tính toán gì không? Phương Hào hỏi. Âu Dương Thành, đi ra. Phương Vân mắt nhìn trong bóng tối bóng mở, quát khẽ nói. Phương Hào cả kinh, hắn rõ ràng không có phát hiện trong bóng tối cất giấu bóng người. Âu Dương Thành thân ảnh cao lớn, đã rơi vào Phương Vân cùng Phương Hào trước mặt, mang trên mặt dáng tươi cười. Ngươi tiểu là Phương Vân phụ thân. Vậy ngươi chính là ta thân gia, ha ha. Âu Dương Thành đỉnh đạc vỗ Phương Hào bả vai. Cái gì? Cái gì thân gia? Phương Hào thất kinh hỏi. Như thế nào nửa năm không gặp, Phương Vân tiểu cho mình tìm cái lão bà. Như vậy chạy đến một cái thân gia đến. Con của ngươi nhìn nữ nhi của ta thân thể, ngươi nói con của ngươi có phải hay không phải chịu trách nhiệm. Âu Dương Thành lớn tiếng nói, giống như muốn đem việc này tung tin đi ra ngoài đồng dạng. Lão ngũ, đây là thật hay sao? Phương Hào lắp bắp truy vấn. Ngươi yên tâm, đã chúng ta cũng đã là thân gia rồi, về sau Phương gia tiểu do ta bảo kê. Không phải là cái khu Lý gia, chỉ cần Phương Vân một câu, ta sẽ đi ngay bây giờ đưa hắn san bằng rồi. Âu Dương Thành tự tin nói. Chẳng lẽ hắn tiểu là Ngô Lão nói, Phương Vân núi dựa lớn hay sao? Phương Hào trong nội tâm thất kinh, lại không dám nói gì bất kính. Lão ba, trên người của ngươi còn có Lý gia lãnh địa đồ. Phương Vân hỏi. Có là có, bất quá không có mang tại trên thân thể. Phương Hào nói ra. Đợi hạ ngươi đi lấy một phần Lý gia lãnh địa đồ, giao cho hắn. Phương Vân chỉ vào Âu Dương Thành đạo, ngươi buổi tối hôm nay tiểu xuất phát, đem Lý gia lãnh địa, ngoại trừ phong thành bên ngoài, sở hữu thành trì toàn bộ phá hủy, mảnh giáp không lưu. Phong thành không muốn sao? Âu Dương Thành hỏi. Phong thành ta còn muốn giữ lại. Phương Vân nói ra, đêm nay có thể giải quyết sao? Thời gian căng thẳng một chút, bất quá ta tận lực, Mạc Bắc cũng không phải là viên đạn đại địa phương. Âu Dương cách nói sẵn có nói. Phương Hào ở một bên, nhưng lại nghe kinh hồn tăng đảm, người này đến cùng là thân phận gì? Trong vòng một đêm, muốn đem Mạc Bắc sở hữu Lý gia lãnh địa phá hủy, điều này có thể sao? Nếu như là đổi lại Phương gia, đừng nói toàn bộ phá hủy, coi như là điều binh khiển tướng, cũng không có khả năng tại một đêm trong thời gian, đuổi tới khoảng cách gần đây Lý gia thành trì. Thế nhưng mà Phương Vân lại muốn Âu Dương Thành, một đêm thời gian, chạy lượt toàn bộ Lý gia lãnh địa, hơn nữa còn muốn toàn bộ phá hủy. Chơi ạ, nếu không phải Phương Vân điên rồi, cái kia chính là ta điên rồi. Phương Hào trong nội tâm hò hét lấy. Đúng rồi, lấy được địa đồ tiếp qua đến chỗ của ta một chuyến, ta còn có sự tình khác bàn giao. Phương Vân lạnh lùng nói ra. Có phải hay không cùng với nữ nhi của ta kết hôn sự tình? Âu Dương Thành cười ha hả mà hỏi. Ngươi muốn hay không đổ long thủ tầng thứ hai khẩu quyết? Phương Vân hung hăng trừng mắt nhìn Âu Dương Thành. Âu Dương Thành sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc. Ta biết ngay tiểu tử ngươi tàng tư. Ngươi nói có đúng hay không còn có tầng thứ ba khẩu quyết? Ngươi cứ nói đi. Phương Vân khinh bỉ nhìn Âu Dương Thành. Ta mặc kệ, cái này khẩu quyết một mã quy nhất mã. Ngươi đừng tưởng rằng như vậy có thể để cho ta buông tha cho. Nữ nhi của ta Thanh Bạch Khả là hủy ở trong tay của ngươi rồi. Âu Dương Thành bây giờ là nhạc phụ xem con rể, càng xem càng ưa thích. Cái này chỉ thiên phía dưới, cũng chỉ có Phương Vân, mới có thể vào Phương pháp mắt. Hơn nữa nếu như Phương Vân có thể gọi hắn một tiếng nhạc phụ, vậy tương lai còn buồn lấy không được cái gì bảo vật sao? Âu Dương cố tình ở bên trong đập vào tính toán, Phương Vân cũng là không nốc, chỉ có Phương Hảo, thì là tỉnh tỉnh hiểu hiểu, hoàn toàn không biết hai người kia trong nội tâm, đến cùng suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Phương Vân, chúng ta là không phải cũng muốn làm một điểm chuẩn bị, bang thoáng một phát Âu Dương các hạ. Phương Hào hỏi. Phương Vân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, chuẩn bị đội ngũ, tiếp thu Lý gia thành trì. Phương Hào một cái lảo đảo, thiếu chút nữa không có ngã trên mặt đất, hắn vốn không phải ý tứ này, thế nhưng mà Phương Vân lại đem cái này giải độc thành, phái người tiếp thu lãnh địa. Phương Hào không biết, Phương Vân cùng Âu Dương Thành, đến cùng có cái dạng gì tin tưởng, có thể dùng sức một mình. Đẩy ngã một cái sừng sững Mạc Bắc hoang nguyên mấy trăm năm quái vật khổng lồ. Lão Ngũ, Lão Ngũ, Phương Vũ đã sôi nổi chạy tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Phương Nguyệt cũng theo Phương Vũ cùng nhau đến đây, đồng hành còn có Ngô Thế Đạo bọn người. Phương Vũ hưng phấn nói, Lão Ngũ, Nhạn Thành bên ngoài, lại ở bên trong một đám người của Lý gia, lần này bề ngoài giống như có bát giai tuyệt đỉnh cường giả. Có phải hay không Lý gia lão tổ? Phương Vân con mắt sáng ngời. Bề ngoài giống như không phải. Dạ Lao nói dựa vào khí tức, hẳn là ngày ấy thương người của hắn. Phương Vũ nói ra. Cái kia chính là nói, còn có thế lực khác, nhúng chàm chúng ta Phương gia lãnh địa doài. Phương Vân ánh mắt phát lạnh mà hỏi. Phương Vân tiểu huynh đệ, Lao phu ta đến Mạc Bắc đều cả ngày rồi, cũng không có cơ hội ra tay, tiểu cho Lao đầu tử một cái biểu hiện cơ hội a. Người giám sát nâng cao phình bụng, thế nhưng mà không có người hoài nghi thực lực của hắn. Đi, tiểu ngươi xuất chiến, bất quá tam tỷ, Nô Lão, Húc Lão. Các ngươi cũng muốn chuẩn bị một chút, ta muốn bắt giữ cái kia bát giai cường giả. Về phần những người khác, Phương Vân khỏe miệng lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn. Lao tứ, ngươi mang theo Nam Nam đi chơi thoáng một phát, nàng không có gì kinh nghiệm, đừng làm cho nàng bị thương. Hắc hắc, ta sẽ chờ ngươi những lời này. Phương Vũ lập tức lộ ra một đạo nụ cười sáng lạ. Kéo lại rụt rè Nam Nam, thẳng đến ra nơi trú quân bên ngoài, Phương Hào cảm giác mình thật sự già rồi, đối mặt như thế cục diện, rõ ràng không có chính mình con nhỏ nhất có quyền lên tiếng. Phương Nguyệt mắt nhìn phụ thân của mình, nhẹ nói nói, cha, ngươi hay vẫn là xem không khai, bọn hắn dù thế nào có thể dày vò, còn không phải con gái của ngươi, ngươi còn có cái gì không bỏ xuống được. Phương Hào nhìn chính mình tam nữ, ai? Cha thật sự là già rồi. Chờ chuyện này chấm dứt. Ngươi xem có phải hay không? Vừa nghe đến Phương Hào chuẩn bị nói ra phía dưới, Phương Nguyệt biến sắc, đi theo Phương Vũ đằng sau, trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Phương Hào hổn hển giơ chân, cái này bất hiếu nữ. Cái này bất hiếu nữ. Chương 189, giết người như ngoé. Phía trước tới gọi trận trong đám người, thình lình thì có Lý Gia Gia chủ đương thời lý thế. Chỉ là, không biết vì cái gì, trên mặt của hắn luôn mang theo vài phần vẻ lo lắng. Phương Vân. Mỗi nghe tới hai chữ này, hắn đều nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng mà càng nhiều nữa thời điểm, lại hội bởi vì hai chữ này, mà toàn thân run rẩy. Không hề nghi ngờ, Phương Vân đã thành Lý Gia trong lòng bên trên một khối trọng thạch, nặng trịch nghiền tại từng Lý Gia người trên người, lại để cho bọn hắn thực không thể cam, đêm không thể say giấc. Đang nghe Phương Vân trở về lập tức, Lý Thế cảm giác lồng ngực của mình tựu như kim đâm đồng dạng, đột nhiên một vì sợ mà tâm rung động. Mặc dù ở trước mặt người ngoài, hắn có thể ngụy trang không tiếp tục sợ, cũng không cách nào lừa gạt mình nội tâm, hắn thật sự sợ hai Phương Vân. Long sứ các hạ, chúng ta tốt nhất coi chừng một ít, cái kia Phương Vân cũng không có trong tưởng tượng của ngươi, dễ dàng đối phó như vậy. Lý Thế trong mắt, có chút lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Tại Lý Thế trước mặt, đứng đấy một cái 40 tuổi tả hữu nam tử, một thân hỏa hồng trang phục, mà ngay cả tóc lông mi đều là màu đỏ, trên mặt lộ ra vài phần ngạo mạn, Phương Vân. Toàn bộ Phương gia đều nhanh rơi vào tay giặc, một cái tiểu tạp chủng, có thể nhấc lên sóng gió gì. Thế nhưng mà, theo Nhạn Thành thám tử chuyện trở lại tin tức, Phương Vân lần này trở lại, mang trở lại rồi, ít nhất một cái bát giai cao thủ, chúng ta tiên phong đội ngũ, là bị cái kia bát giai cao thủ, một chiêu chỗ hủy diệt. Lý Thế nói ra, chính là một cái bát giai, làm sao có thể thành vi uy hiếp của chúng ta. Long sứ ánh mắt lộ ra một tia miểu nghễ, khinh thường liếc mắt Lý Thế. Cái này Mạc Bắc thật sự là một cái ở nông thôn địa phương, tùy tiện đến một cái bát giai, có thể lại để cho bọn hắn kinh hồn tăng đảm. Nếu như người của Lý Gia biết rõ, tiên hiền hội thực lực chân chánh, đoán chừng bọn hắn tựu sẽ biết, cái gì gọi là bảo hộ lột ra rồi. Báo, Phương gia người ra khỏi thành ứng chiến rồi. Một cái Lý Gia đệ tử hồi báo nói. Rất tốt. Long sứ lộ ra một đạo dáng tươi cười. Bọn hắn phái ra ai ứng chiến? Lý Thế hỏi. Một tên mập, hai cái. Nữ hải. Còn có Phương Pháp gia lão năm Lý Gia đệ tử hồi báo nói. Cái gì? Làm sao có thể? Lý Thế kinh ngạc mà hỏi, làm sao có thể chỉ có bốn người bọn họ người xuất trận? Ha ha! Phương gia thật sự là không có người rồi, rõ ràng lại để cho mấy cái tiểu hài tử xuất trận. Long sứ đại cười. Lý Thế lông mày lại lộ ra một tia lo lắng, nhưng hắn là tinh tường biết rõ, Phương gia xuất sắc nhất hậu bối ở bên trong, cũng không chỉ là Phương Vân một người. Đi lại để cho thiên trưởng lao xuất chiến, có thể chớ tổn thương cái kia hai cái nữ hài, lông tóc ít bị tổn thương cho ta mang trở lại. Long sứ trên mặt lộ ra dâm hế dáng tươi cười, hắn thích nhất đúng là tuổi nhỏ nữ hài, càng nhỏ càng tốt, như vậy mới có thể kích thích sự hưng phấn của hắn. Lý Thế trong mắt hiện lên một tia bất mãn, bất quá lại ẩn nhịn xuống, hắn biết rõ Long sứ yêu thích, chỉ là mặc dù là nhà mình lão tổ, đều đối với cái này Long sứ kiêng kỵ ba phần, hắn tuy nhiên tên là nhất gia chi chủ, thế nhưng mà từ khi lần kia sự kiện về sau, sớm đã không có địa vị đáng nói, Lý gia hội nghị bên trên, căn bản cũng không có hắn quyền lên tiếng. Phương Vũ lôi kéo Nam Nam, vẻ mặt nghiêm mặt dạy bảo nói, đợi hạ lại để cho tỷ tỷ ta động thủ trước thăm dò thoáng một phát thực lực của đối phương, ngươi ở bên cạnh tìm cơ hội động thủ. A, Nam Nam đã biết. Nam Nam gật gật đầu, Phương Vũ đối với nàng rất tốt, hơn nữa Phương Vũ rất lợi hại trình độ, đã đến có thể cho nàng sùng bái trình độ, cho nên nàng nghe Phương Vũ. Đứng tại cách đó không xa Phương Vân, lắc đầu, Phương Vũ nha đầu kia, như thế nào người một nhà đều lừa bịp, dựa theo nàng cái này cách làm. Nam Nam đêm nay đoán chừng chỉ có thể dương mắt nhìn rồi. Lúc này thời điểm, hơn 100 người, hạo hạo đãng đãng chạy đến 3 người trước mặt chưa đủ 100 mét địa phương. Phương Vân nhìn đối phương cờ đội, trong đó một nửa là Lý Gia quân kỳ, còn có một cờ đỏ cách mạng, thượng diện một đầu hắc long. Phương Vân không nhận ra, cái này cờ xí là cái đó gia tộc, hoặc là cái đó cái thế lực. Một cái tóc trắng bao la mở mịt lão giả, theo trong đội ngũ một nhảy ra, lão phu thiên vô nhai. Phương Vũ đâu thèm như vậy rất nhiều. Trực tiếp lăng không bay lên, tuyết nữ ra rơi ở bên cạnh nàng. Tuyết nữ hai tay mở ra, dưới ánh trăng giống như thần nữ hàng lâm giống như, trên người ngân tuyết ánh sáng chói lọi, làm cho nàng càng thêm động lòng người. Thâm so đao hàn. Phong. Bên trên bình nguyên đột nhiên đột khởi một cô gió lạnh, cái này cổ gió lạnh đến đột như, cạo nhập trong đám người. Bà bá, chỉ một thoáng, máu tươi ba thước, không có người minh bạch chuyện gì xảy ra, cái này cổ đột nhiên xuất hiện gió lạnh, rõ ràng như lăng lệ ác liệt lưỡi đao giống như. Mỗi một lần xẹt qua thân thể của bọn hắn, đều mang qua một đạo vết máu. Cái kia thất giai ngũ phẩm thiên vô nhai, chỉ là tại lập tức, liền một câu cũng không kịp nói ra, tức đã thân rơi vẫn lạc hoàng nguyên phía trên. Trong đám người càng là hỏng bét loạn, không ngừng có người không hiểu chết đi, những chết mất kia người, trên mặt, trên người, tất cả đều là không hiểu vết thương, mà chảy ra máu tươi, cũng tại lập tức đông lại. Bất quá trong nháy mắt, cũng đã có hơn 10 người, chết oan chết uổng, càng nhiều nữa người lâm vào khủng hoảng bên trong. Thực lực thật là khủng khiếp, cô bé này là người nào? Cái này căn bản là cái nữ ma đầu. Cháy mau. Chỉ là trong chớp mắt, vốn là sĩ khí tăng vọt Lý gia đội ngũ, cũng đã quân lính tăng dã, loạn cả một đoàn. Phương Vũ tỷ tỷ, ta có thể động thủ sao? Nam Nam hai mắt đã nổi lên hồng quang, nàng đã ngửi được máu tươi mùi, sát ý của nàng đã bắt đầu tràn ngập toàn thân, ngực nho nhỏ phập phồng, nho nhỏ song trưởng nắm làm một đoàn. Lao tứ, lại để cho Nam Nam động thủ. Phương Vân nhắc nhở. Tục ngữ nói, có phúc cùng hưởng. Mặc dù nói cái này giết người không phải cái gì chuyện hạnh phúc, thế nhưng mà đối với Nam Nam mà nói, lại như khát vọng nhất sự tình, đặc biệt là trước mặt nàng Lý gia người. Phương Vũ làm như vẫn chưa thỏa mãn, nàng nào biết đâu rằng, Lý gia đội ngũ như thế vô dụng, tuyết nữ chỉ là một chiêu, cũng đã lại để cho bọn hắn quân lính tăng dã, bất quá cũng không thể tránh được, chỉ có thể bĩu môi, Nam Nam, cẩn thận một chút. Bất quá, nàng chưa nói xong, Nam Nam đã hóa thành một đạo kiếm khí khinh người, tất bắn về phía bối rối trong đội ngũ. Chỉ một thoáng, máu tươi bay múa, kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, vang vọng toàn bộ hoang nguyên. Nam Nam là một thanh kiếm, một thanh bộc lộ tài năng kiếm, một thanh kiến huyết phong hầu kiếm. Tuy nhiên nàng tiếp xúc loại lực lượng này, chỉ có 2 ngày thời gian không đến, thế nhưng mà nàng đã càng ngày càng thuần thục vận dụng cỗ lực lượng này. Tuy nhiên nàng không hội võ kỹ, chỉ có thể dựa vào bản năng, thế nhưng mà nàng bản năng, xa so bất kỳ vũ kỹ nào, đều muốn khủng bố. Phương Vân đột nhiên phát hiện, Nam Nam mới thật sự là sát thần. Tuy nhiên tại quá khứ đích 11 năm trong thời gian, nàng đều là một cái cha mẹ trong mắt quay bảo bảo, thế nhưng mà nàng đối với giết người, so với thường nhân càng thêm nhạy cảm gấp 100 lần, 1000 lần. Lại là một hồi giết chóc thịnh tiệc lễ, Nam Nam thân thể đã bị máu tươi nhuộm đỏ, bất quá những cũng không phải là này máu tươi của nàng, mà là địch nhân của nàng máu tươi. Nhìn xem một cái lảo đảo địch nhân chạy trốn, Nam Nam chạy đi muốn truy giết đi qua. Bất quá Phương Vân ở phía xa thở nhẹ một tiếng, Nam Nam. Ngươi nếu giết hắn đi, sẽ không có người mật báo rồi, ngươi đêm nay thỏa mãn sao? Đứng tại thi hài xây thành tiểu sơn trên đồi, Nam Nam lộ ra khủng bố dáng tươi cười, dưới ánh trăng sáng tỏ hàm răng, làm cho nàng xem càng thêm ngây thơ, chưa đủ. Nam Nam đêm nay muốn giết thêm nữa người. Người giám sát đã hoàn toàn xấu hổ rồi, Phương Vân rốt cuộc là tại bồi dưỡng, cái dạng gì quái vật à? Lý gia đại đội trưởng ngũ, rốt cuộc đã tới, 1000 người đội ngũ, Phương Vân có thể cảm giác được. Một cái bát giai tuyệt đỉnh cường giả, cái kia cố hơi thở, tựu như sông thiên hỏa diễm đồng dạng, không chút nào thu liễm, hung hăng càng quái, cuồng bạo, lanh khốc, đương nhiên, còn có tự tin. Phương Vân liếc mắt bên người mập mạp, người giám sát, ngươi có thể có lòng tin. Bát giai tứ phẩm, hoàn toàn chính xác có hung hăng càng quái tiền vốn. Người giám sát đồng dạng lộ ra nụ cười tự tin, cái tên mập mạp này ngày bình thường, tuy nhiên ngạo mạn đắc ý, thế nhưng mà hắn chưa từng có hiển lộ qua thực lực chân chính của mình. Mặc dù là Phương Vân, cũng không cách nào biết được, mập mạp chết bầm này, đến cùng có vài phần thực lực. Mập mạp, cái kia lợi hại ngươi thu thập, những thứ khác tiểu giao cho ta cùng Nam Nam, nhớ rõ đem hắn kéo ra một điểm, đừng cho Nam Nam đã bị liên quan đến rồi. Phương Vũ nói ra. Minh bạch Phương Vũ tiểu thư. Mập mạp lại một lần lộ ra nô tài tương, cười ha hả nói. Lao ngũ, ngươi muốn hay không? Cho ngươi lưu một điểm. Phương Vũ hỏi. Các ngươi chơi các ngươi. Ta sẽ ở bên trong tìm con mồi của ta, ta có thể cảm giác được, bên trong có ta người muốn tìm. Phương Vân cười cười, trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, ta ác dáng tươi cười. Phương Vũ cùng Nam Nam cũng cười theo, 3 cái thiếu niên, tựu như sắt tinh giống như, lộ ra làm lòng người hàn dáng tươi cười. Lý thế không cách nào tưởng tượng, đến cùng là dạng gì nữ hài, có thể tại trong chớp mắt, giết sạch bọn hắn Lý gia tinh nhuệ. Đây chính là trọn vẹn hơn 100 cái, ngũ giai đã ngoài cao thủ, thậm chí còn có 5 cái lục giai đã ngoài. Cùng với thiên vô nhai một cái thất giai cao thủ, loại thực lực này, mặc dù là một cái tiểu gia tộc, cũng có thể tại trong khoảnh khắc, đem chi cho phi yên diệt. Đang nghe tin tức một khắc này, hắn toàn thân như rớt vào hầm băng, trong lòng của hắn đang run sợ, Phương gia tiểu sát tinh trở lại rồi. Hắn thật sự trở lại rồi. Thế nhưng mà Long Sứ căn bản không để ý hắn ngăn trở, thiên vô nhai là hắn tiên hiền hội 10 đại trưởng lão một trong, lại chết tại đây lủi bại chi địa, cái này lại để cho hắn làm sao có thể nhẫn. Đây chính là thất giai cao thủ, mặc dù là tiên hiền hội, cũng không có biện pháp cầm thất giai cao thủ làm bia đỡ đạn. Như vậy tổn thất, lập tức lại để cho hắn đã mất đi lý trí, giết. Nhất định phải giết mấy người kia, như vậy hắn có thể bình phục lửa giận trong lòng. Phương Vân, Phương Vũ cùng Nam Nam đứng tại Thiên Quân Vạn Mã phía trước, không khỏi phát lên một loại, một người đã đủ giữ quan hải cảm giác. Phương Vân liếc mắt liền thấy được Lý Gia gia chủ, Lý Thế, mặc dù giờ phút này là trong màn đêm, cũng không cách nào ngăn cản ánh mắt của hai người nhìn nhau. Phương Vân lộ ra cởi mở dáng tươi cười, cảm giác kia giống như gặp nhiều năm không thấy bằng hữu cũ giống như, chân thành tha thiết, thành khẩn. Thế nhưng mà tại Lý Thế trong mắt, Phương Vân dáng tươi cười, lại như ma quỷ, làm lòng người hẳn. Nửa năm trước, hắn dám ở Phương Vân trước mặt, dương nanh múa vuốt, thế nhưng mà chỉ là nửa năm thời gian, hắn đã ngay cả mặt mũi đối với Phương Vân dũng khí cũng không có. Thời gian cũng không tiêu bình trong lòng của hắn sợ hãi hẳn giống, xác thực như là nảy mầm đồng dạng, tại đáy lòng của hắn tẩm bổ sinh trưởng, cho đến hôm nay, đã không cách nào ngăn chặn sợ hãi. Lý đại gia chủ, chúng ta lại một lần gặp mặt. Phương Vân cười khanh khách nói. Phương Vân. Lý Thế đôi má co rúm, không biết là ở sợ hãi, hay hoặc là phẫn nộ. Chúng ta là không phải có lẽ tới trước một ván. Phương Vân vừa cười vừa nói, mấy ngày qua, nhận được Lý gia chiếu cố, để cho ta Phương gia tổn thương không ít tộc nhân, đến mà không hướng phi lễ. Phương Vân, là ở trần trụi khiêu khích, hắn trong lời nói, làm rõ là muốn đem Lý Thế, tại chỗ chém giết. Tiến thoái lương nan, cái này là Lý Thế hiện tại cảm giác, tiếp nhận. Hắn không có nắm chắc, thế nhưng mà không tiếp thụ, hắn đem liền cuối cùng tôn nghiêm, đều mất đi, liền một thiếu niên khiêu chiến, cũng không dám tiếp nhận, hắn người gia chủ này chỉ sợ cũng làm chấm dứt. Ta. Tiếp nhận. Lý Thế mặt tâm trầm, cắn răng khẽ nói. Chương 190, đoạt hổ giết người. Lý Thế âm tàn nhìn xem Phương Vân, trong nội tâm khởi sướng hung ác đến, hắn cũng không tin, hắn sẽ thua bởi một cái chỉ có hắn 1/4 tuổi tiểu thí hải. Thực lực của hắn tại Mạc Bắc, cũng là sắp xếp bên trên mấy. Thành danh nhiều năm, hơn nữa 10 năm trước, cũng đã đột phá thất giai. Nghĩ vậy, càng làm cho Lý Thế trong nội tâm, trở lại không ít tin tưởng. Một tiếng hổ khiếu, vang vọng Mạc Bắc Hoang Nguyên trên không, Lý Thế dưới háng, đã thêm một con bạch hổ đấu tâm. Thân thể khổng lồ, tản ra hùng vũ bá đạo khí tức, đôi càng trên dàn một đôi cực lớn răng nanh, càng lộ ra hung ác, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hướng phía Phương Vân bay nhào đi. Phương Vân nụ cười trên mặt, càng thêm sáng lạ, ngẩng đầu nhìn bay nhào mà ở dưới cự thú. Đột nhiên, bạch hổ miệng khổng lồ vừa tăng, hướng phía Phương Vân nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo vô hình sóng âm, hướng phía Phương Vân oanh khứ. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất ầm ầm sụp đổ, ảnh hưởng đến vài chục trượng bên ngoài, chỉ một thoáng bụi bặm đầy trời mà lên. Lý Thế trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, đây là hắn vận sức chờ phát động một chiêu, nhưng hắn là dùng cái này, đánh chết qua không ít cùng cấp bậc cao thủ, thậm chí so với hắn mạnh người, đã ở hắn chiêu này phía dưới, nếm qua không ít thiếu. Bạch hổ đấu tâm xem hùng vũ vô cùng, thế nhưng mà nó chính thức tác dụng, cũng không phải là vật lộn, hoặc là phối hợp vũ khí, cùng địch nhân quyết đấu, nó chính thức vũ khí là nó sóng âm. Nó có thể dùng nó cực lớn sóng âm, hình thành công kích, đồng thời cũng có thể dùng thanh âm, hình thành âm tưởng, ngăn cản công kích của địch nhân, có thể nói là công thủ vô song. Hắn cũng không tin, tại bực này xuất kỳ bất ý phía dưới, Phương Vân còn có mạng sống cơ hội. Cho dù có thể còn sống, cũng muốn trọng thương không dậy nổi. Mà Lý Thế tuyệt đối sẽ không, một lần nữa cho Phương Vân ly khai cơ hội, lần này hắn là quyết tâm, nhất định phải lưu lại Phương Vân. Nam Nam chứng kiến Phương Vân nguy hiểm, lập tức kích động tiểu muốn tiến lên, thế nhưng mà Phương Vũ kéo lại, Nam Nam, ngươi muốn điều gì? Ta muốn đi giúp Phương Vân ca ca. Nam Nam cố chấp nói. Nam Nam tiểu thư, Phương Vân không có việc gì, nếu như loại công kích này, có thể xúc phạm tới hắn, chỉ sợ hắn cũng không sống được đến bây giờ. Mập mạp nhẹ nhõm lạnh nhạt nói. Từ đầu đến cuối. Hắn đều không có con mắt xem qua Lý Thế một mắt, trong mắt hắn, Lý Thế loại thực lực này, đích thật là có chút không nhập lưu. Bất quá hắn cũng không muốn giống như thực lực của mình, thế gian này, có thể so sánh hắn cường, chỉ sợ trăm vạn trong đều không có người nào. Đột nhiên, trong đá vụn đột nhiên vẩy ra ra, một chi cực lớn thạch đầu tạo thành cự trường, theo lửa bịp trong động toát ra, một phát bắt được còn chưa rơi xuống bạch hổ. Lý Thế sắc mặt kỳ biến, thân thể vội vàng càng khai, chỉ thấy được cự trường một phát bắt được bạch hổ thân hình. Tại cự dưới lòng bàn tay, bạch hổ đấu tâm tiểu như con mèo nhỏ đồng dạng. Mặc cho nó như thế nào dãy rủa, cũng không cách nào dãy rủa cự trưởng trói buộc, Phương Vân đứng tại cự trên lòng bàn tay, trên mặt từ đầu đến cuối đều mang theo đạo kia dáng tươi cười, trên người y không dính bụi, giống như là hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng đồng dạng. Lý Thế muốn triệu hồi bạch hổ đấu tâm, thế nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình làm như bị chặt đứt cùng bạch hổ đấu tâm liên hệ. Mặc cho hắn như thế thúc dục đấu khí, cũng không cách nào triệu hoán hồi bạch hổ đấu tâm. Phương Vân chính một tay ân tại bạch hổ đấu tâm trên trán, trong tay đánh vào một cái tối nghĩa đạo văn. Cái kia bạch hổ đấu tâm lập tức bình tĩnh trở lại, không dãy rủa nữa, mà Lý Thế đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người nửa quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc. Kinh hãi, sợ hãi, bất lực, còn không hề cam. Đấu khí của hắn tại kịch liệt hạ thấp, giống như là nhụt chí khí cầu đồng dạng, ngực ngụm máu tươi cũng đang không ngừng ngoại ra. Đấu khí của ta. Đấu khí của ta Lý Thế bất lực hô hào, khóc cầu lấy đấu khí của hắn có thể dừng lại, cho dù là một hồi cũng tốt, thế nhưng mà đấu khí lại như dội đi ra ngoài nước đồng dạng, căn bản là thu không trở lại. Đá vụn tạo thành cự trường, chậm rãi thu xuống dưới đất, mà Phương Vân thì là đứng tại Bạch Hổ đều đấu tâm trên đầu, dưới cao nhìn xuống nhìn xem Lý Thế. Trả thù khoái cảm, lại để cho Phương Vân cảm giác một hồi thoải mái, bất quá đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chặt đứt Lý Thế cùng bản thể đấu tâm liên hệ, cái này giống như là chặt đứt Lý Thế thân thể một bộ phận đồng dạng, cơ hồ là đưa hắn đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ngũ giai phía dưới cùng ngũ giai phía trên, căn bản nhất khác nhau ngay tại ở đấu tâm. Trừ phi là có thể đến tới bát giai cái loại nầy độ cao, đã có thể khống chế cái này phiến thiên địa trình độ, Phương Vân mới không cách nào chặt đứt bọn họ cùng đấu tâm liên hệ, coi như là chặt đứt, đối với bọn hắn ảnh hưởng, cũng sẽ không biết như Lý Thế lớn như vậy. Thế nhưng mà, đối với Lý Thế mà nói, nhưng lại tai họa ngập đầu, hắn cơ hồ là đem 7-8 phần đấu khí, để mà gắn bó đấu tâm ổn định, thế nhưng mà Phương Vân lại dùng tàn khốc nhất đích thủ đoạn, cướp đoạt đi đấu khí của hắn. Cái này cũng làm cho Lý Thế chẳng những đã mất đi đấu tâm, mà ngay cả đấu khí của hắn đều hóa thành hư ảo, thực lực của hắn cũng cùng rơi xuống ngũ giai, mặc dù so với tứ giai còn cao chỗ như vậy một ít, thế nhưng mà không có đấu tâm võ giả, đã đợi cùng với một tên phế nhân đồng dạng tồn tại. Với tư cách nhất gia chi chủ, loại này đả kích cơ hồ khiến hắn tuyệt vọng, nếu như đã mất đi đấu tâm, đã mất đi trong gia tộc cuối cùng dừng chân lực lượng, hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Cái này còn gần kề chỉ là bắt đầu, ngươi nên hảo hảo nhìn xem. Kế tiếp hội chuyện đã xảy ra. Phương Vân đứng tại Bạch Hổ đấu tâm trên đầu, vừa cười vừa nói, Bạch Hổ đấu tâm hai mắt đỏ bừng, tại Phương Vân một ngón tay làm cho phía dưới, đột nhiên tầm đó, Bạch Hổ đột nhiên phóng tới Lý Gia trong đội ngũ. Giết chóc. Tại đây phiến đã bị máu tươi nhuộm đỏ thổ địa bên trên, giết chóc là duy nhất chủ đề. Bất quá đối với Lý Thế cái này đứng ngoài quan sát lấy mà nói, cái này căn bản là nghiêng về đúng một bên đồ sát, hắn chỉ có thể tròng mắt nhìn xem tộc nhân của mình, chết thảm tại chính mình đấu tâm phía dưới, mà hắn lại bất lực. Liền ngăn cản lực lượng đều không có. Giết nha Phương Vũ hô to một tiếng, đã cùng Nam Nam cùng một chỗ, sát nhập Lý gia trận doanh trong. Các nàng cái này đối với tiểu sát tinh, chỉ sợ đã muộn Phương Vân đem người đều giết hết rồi, các nàng đã có thể cả gốc mao đều kiếm không đến. Vô chi tiểu nhi, dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Lý gia trận doanh ở bên trong, truyền đến một tiếng gầm lên. Cùng lúc đó, một đầu hỏa diễm cự long bay thẳng Phương Vũ mà đi, tốc độ kia cực nhanh, uy thế chi mãnh liệt, thiếu chút nữa rơi vào Phương Vũ trên người. Bất quá, một cái khác thanh âm muốn, mập mạp rốt cục xuất thủ, cái kia mập mạp thân hình, rõ ràng ma xui quỷ khiến giống như, xuất hiện tại Phương Vũ trước người, tiện tay vỗ, cái kia nhảy hỏa diễm cự long, rõ ràng gãy quay trở lại, bay thẳng lòng sứ mà đi. Ở trước mặt ta, ngươi cũng dám tự xưng bản tôn. Mập mạp run rẩy đầy đặt bụng, dùng ngạo mạn ánh mắt đáp lễ long sứ. Các hạ người nào? Ngươi có thể tin tưởng, trôi cái này tranh vào vũng nước đủ. Có thể sẽ cho ngươi hối hận. Long sứ trong mắt để đó hung quang, ánh mắt âm tàn độc ác. Lao phu thích nhất, tự là trôi vũng nước đủ. Mập mạp không cho là đúng nói. Đọc truyện ở. Vậy hãy để cho bản tôn nhìn xem, ngươi phải chăng có cái này tư cách, trôi cái này tranh vào vũng nước đủ. Long sứ trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ một thoáng, mặt đất cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển, hắn gặp mập mạp không dễ đối phó, dứt khoát toàn lực ra tay, rõ ràng không chút nào bận tâm bên người Minh Hiếu. Bất quá với hắn mà nói, những Lý gia tộc này người, lại không phải của hắn thủ hạ, tự nhiên không cần phải sự quan tâm của hắn. Cái này toàn lực phát động phía dưới, lại là trên trăm Lý gia tộc người, chết thảm tại lực lượng của hắn phía dưới. Còn lại càng là thất kinh chạy thục mạng, Phương Vũ cùng Nam Nam, thì là truy lấy bọn hắn, toàn lực đánh chết. Cái này hai cái nha đầu, giết khởi người nhanh nhẹn, quả thực tiểu là hai cái đồ phu, giết lấy vô số cừu non. Lý Thế xem trong lòng nhỏ máu. Nhưng thế nhưng mà này bọn hắn Lý gia tinh anh trong tinh anh, hôm nay lại muốn đều chôn vùi ở chỗ này. Ông trời a, ta Lý gia đến cùng tạo cái gì nghiệt ta? Lý Thế ngửa mặt lên trời gào thét, thế nhưng mà còn chưa có nói xong, lại là một ngụm máu tươi. Lý Thế hai mắt đỏ bừng, Phương gia láo ngũ, giết ta. Người mau giết ta. Giết ngươi. Phương Vân nở nụ cười, không. Ta cho tới bây giờ không có ý định giết ngươi, ngươi thế nhưng mà còn phải đi về truyền lại tin tức đây này. Ngươi nếu như không giết ta, ngươi đem sẽ hối hận. Lý Thế hung lệ gầm thét. Ta muốn, ngươi sẽ phải hối hận sẽ chỉ là các ngươi, mà không phải ta. Phương Vân ánh mắt lạnh miệt, ngữ khí lộ vẻ khinh thường. Bao la mở mịt long quyền. Long sứ một đạo hỏa quyền, đón mập mạp ngực, tựu là hung hăng một kích rơi xuống. Thế nhưng mà cái này phá núi liệt địa một kích, lại như là thạch chìm đại hải đồng dạng, hoàn toàn biến mất vô tung, mập mạp trên mặt y liễu nguyên mang theo đảm nhiệm nụ cười kia, cái này là ngươi toàn lực một kích sao? Ngươi tu luyện là cái gì đấu khí? Long sứ rút về nằm đấm, liền lùi lại trăm trượng bên ngoài, trên mặt lộ ra kinh nghi bất định ánh mắt. Tuy nhiên vừa rồi một chiêu kia, chỉ là dùng hắn bảy thành lực lượng, thế nhưng mà cái tên mập mạp này cũng không nên như thế nhưng không sự tình bộ dạng, cái này lại để cho Long Sứ không khỏi có chút bận tâm. Hắn mạnh nhất sát chiêu, rõ ràng cầm đối với mập mạp không có hiệu quả, vậy hắn còn có cái gì chiến đấu tư cách? Nếu như ngươi không có cái mới bị bợm, vậy thì đến lượt ta công kích. Mập mạp cười ha hả đi đến trước vài bước. Chỉ thấy thân thể của mập mạp đột nhiên vừa thu lại, tứ chi cùng đầu, đột nhiên thu nhập trong thân thể. Cả người tiểu như tròn vo viên thịt một ta có cái kia. Núi lở. Mập mạp cả người rõ ràng mang theo vô tận lực lượng, lan hướng Long Sứ, viên thịt những nơi đi qua, nhất định là nhấc lên cắt bay đá chạy, huyết nục bay tứ tung, bất luận là cắt đá hay vẫn là huyết nục, đều bị viên thịt mang tất cả tiền đến, lại để cho hình cầu trở nên càng thêm khổng lồ, mặt đất lưu lại một đạo rãnh sâu vết máu. Long Sứ sắc mặt kỳ biến, dưới chân liền lùi lại, cái kia viên thịt khoảng cách hắn 10 trượng không đến khoảng cách. Đã hóa thân thành một cái giống như tiểu sơn đồng dạng cực lớn, khủng bố uy thế, lại để cho hắn hô hấp đều trở nên không thông thuận. Bực này thực lực, cũng quá kinh khủng, coi như là hắn một kích toàn lực, cũng không cách nào làm được bực này uy thế. Long Sứ nỗ lực nâng lên hai tay ngăn cản, có thể là vừa vặn chạm đến viên thịt, một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, cũng đã đem hắn ném ra ngoài trăm trượng bên ngoài. Long Sứ sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện trước người của hắn, đang đứng Phương Vân, Phương Vân chính dùng trêu chọc ánh mắt. Nóng nhìn lấy hắn. Tiểu bối, ngươi dám ở trước mặt ta làm càn. Long Sứ nộ khí không khỏi sông trên trán, leo tiểu hướng phía Phương Vân vung đi. Thế nhưng mà quả đấm của hắn còn chưa kịp rơi xuống, mập mạp cái kia quỷ ảnh giống như thân thể, lần nữa ngăn tại Phương Vân trước mặt. Mập mạp nhớ kỹ, ta nhưng là phải sống, cũng đừng cho ta giết chết hắn rồi. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, đợi cho ngày khác, bản tôn nhất định phải các ngươi đẹp mắt. Long Sứ khởi sướng hung ác đến, tức giận rít gào nói. Loại này không có một thân đấu khí, không biết vận dụng phế vật, rõ ràng cũng dám tại trước mặt của ta kêu gào. Mập mạp không giải thích được nói, ngươi cho rằng, dựa vào một điểm bảng môn tà đạo, tấn chức bát giai, có thể cùng chính thức bát giai chống lại đến sao? Chương 191, đại hình bức cung. Phương Vân ở một bên nghe có chút ngoài ý muốn, bảng môn tà đạo. Trước đây, hắn cũng không phát hiện Long Sứ thân thể, có cái gì chỗ không đúng, thế nhưng mà đi qua mập mạp như vậy nhắc một điểm, quả nhiên cảm giác được. Tại hùng hậu khí tức xuống, ẩn ẩn cất giấu một tia, khó có thể phát giác bể bộn chi khí. Khó trách mập mạp như thế tự tin, nguyên lai là sớm đã phát hiện Long Sứ không đúng địa phương. Long Sứ cố ý không thu liễm khí tức của mình, chính là muốn dùng cái này để che giấu, không tinh khiết đấu khí, làm cho đối phương không phát hiện nhược điểm của hắn. Thế nhưng mà hắn hiển nhiên là coi thường béo tử mẫn duệ xúc giác, vốn là bố trí mấy người, cái này đoán chừng muốn vồ hồ rồi. Long Sứ sắc mặt kỳ biến, dưới chân liền lùi lại hai bước. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Giờ khắc này, hắn mới cảm giác được tin tưởng dao động, mập mạp này cao thâm mặt chắc, hơn nữa liếc thấy ra đấu khí của mình chỗ thiếu hụt, cái này lại để cho trong lòng của hắn khiếp sợ. Long Sứ quay người bỏ chạy, tốc độ cực nhanh, trong không khí sát ra một đạo hỏa diễm đường nhỏ, thế nhưng mà, mập mạp nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, sâu hít sâu một hơi, cả người trướng một vòng to. Há miệng đột nhiên một phun, trong không khí lập tức vang lên phá rách nát nặng nề tiếng vang, sau đó tựu chứng kiến xa xa Long Sứ trên người, đột nhiên nổ tung một đoàn huyết hoa. Thân thể cũng tại trong lúc nổ tung, hướng phía phản phương hướng ngã xuống. Phương Vân kinh ngạc mắt nhìn mập mạp, hắn cái này mới phát hiện, chính mình vài ngày, thật sự là coi thường hắn, mập mạp này thực lực, xa so với hắn trong tưởng tượng muốn cường hãn rất nhiều, hơn nữa thủ đoạn càng là kỳ lạ, lại để cho hắn khó lòng phòng bị, càng là khó có thể phá giải. Mập mạp, ngươi không phải đem hắn giết chết ta. Ta nói rồi muốn sống. Phương Vân nhíu mày hỏi. Mập mạp tự tin nói, không chết được, người này mặc dù nói thực lực không đủ, bất quá vẫn có như vậy mấy lần, ở đâu có dễ dàng như vậy giết chết. Phương Vân khinh bỉ nhìn mập mạp, hắn ngược lại là khiêm tốn, bất quá Phương Vân tin tưởng, dùng mập mạp tính áp đảo lực lượng, muốn giết cái này giả bát giai tuyệt đỉnh cường giả, thật đúng là không phải thập sao chuyện khó khăn. Không xuất ra một lát, Phương Vũ, Nô Thế Đạo, Húc Đông Lai cùng Long Hợi đã trở lại Phương Vân bên người, Long Hợi trong tay, dẫn theo Long Sứ trọng thương thân thể. Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai trên mặt, hiển nhiên là không lắm cao hứng. Bọn hắn thế nhưng mà từ một nơi bí mật gần đó ở bên trong né hồi lâu, trong nội tâm cỡ nào chờ mong lấy, mập mạp này có thể đưa tại Long Sứ trên tay, sau đó bọn hắn long trọng đăng tràng. Đáng tiếc cái này Long Sứ, cư nhiên như thế bất lực, hoàn toàn tiểu không cách nào cho mập mạp tạo thành, cho dù là một chút uy hiếp, cái này lại để cho bọn hắn thất vọng. Phương Vũ cùng Nam Nam cũng đã thu làm, hai người kết bạn trở về, chỉ có điều, một cái toàn thân là huyết, sát khí trùng thiên, một cái thì là ôn nhu điềm tĩnh, trên người như trước sạch sẽ, không dính nửa điểm huyết tinh, hoàn toàn tiểu không thể tưởng được, trước đây, nàng vừa mới tàn sát đếm rõ số lượng trăm Lý gia tộc người. Lý Thế theo thực chất bên trong phát lệnh, rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện cái này nhóm người, thực lực khủng bố đến tình trạng như thế, Long Sứ cùng Lý gia 1000 tinh nhuệ tộc nhân, tại hai thiếu nữ trong tay, rõ ràng chỉ là khó khăn lắm ủng hộ nửa giờ mà thôi. Phương Vân mỉm cười nhìn trên mặt đất Lý Thế, trở về nói cho các ngươi lão tổ. Đã các ngươi Lý gia muốn chiến, cái kia chúng ta liền chiến thông khoái. Nhìn xem Lý Thế thế, thoát đi thân ảnh, Phương Vũ hơi có vẻ bất mãn, lão ngu, ngươi làm gì thế đem hắn để cho chạy, nhưng hắn là Lý gia tộc trưởng A. Phương Vân cười, ngươi cảm thấy, ta sẽ dễ dàng như vậy phóng hắn rời đi sao? Không biết. Phương Vũ rất gọn gàng dứt khoát nói. Tại đây tất cả mọi người tâm cơ thêm, cũng không có cái này âm hiểm tiểu tử độc ác, từng cái tính toán qua người của hắn, cuối cùng còn không phải tiền mất tật mang. Long Hợi hiển nhiên tiểu là tốt nhất ví dụ, đánh một trận xong thiếu chút nữa lại để cho thiên cơ dòng binh đoàn, không nể mặt, vây huyền quét rác. Phương Vân không có lại để cho Phương Hào ra khỏi thành, chỉ làm cho hắn trong nhà chờ đợi, nguyên nhân chỉ có một, hắn cái này chuẩn thất giai cao thủ. Quá yếu. Phương Hào tuy nhiên rất thẹn thùng, có thể tại Phương Vân trước mặt, tiểu là không phản đối. Bất luận là hắn bồi dưỡng lên mấy người, hay là hắn mang đến mấy người, tất cả đều có được lấy có thể so với quái vật đồng dạng tồn tại. Đương nhiên, để cho nhất Phương Hảo cao hứng chính là, Phương Nguyệt, Phương Vũ cùng Nam Nam ba người tồn tại, ba người thực lực cùng không thành có quan hệ trực tiếp tuổi thọ, lại để cho Phương Hảo thấy được hy vọng, hơn nữa hắn cố ý thu Nam Nam vì nghĩa nữ. Bởi vì đều là Phương gia tộc người, vốn là có lấy quan hệ huyết thống, hay bởi vì là Phương Vân phụ thân, cho nên Nam Nam cũng không có bài xích. Rất ngại ngùng hô Phương Hào một tiếng cha. Phương Hào lo lắng lấy cùng đợi thành quả chiến đấu, tuy nhiên Phương Vân không có lại để cho hắn ra khỏi thành, thế nhưng mà hắn hay vẫn là đứng tại đầu tường đang trông xem thế nào, chỉ là màn đêm phía dưới, hắn có khả năng chứng kiến khoảng cách có hạn, căn bản là không cách nào chứng kiến kết quả. Chỉ là, chứng kiến Phương Vân bọn người, hoàn hảo vô khuyết, cùng với Long Hợi trong tay mang theo một cái người thời điểm, cái này mới an tâm xuống, vội vàng tiến ra đón. Lao Ngũ, Lý gia. Phương gia chủ yên tâm, những cái kia tạp cá, căn bản cũng không biết chúng ta ra tay, nhà các ngươi hai vị tiểu thư, đã đủ để. Nô Thế Đạo nhìn vẻ mặt điềm tĩnh Phương Vũ, cùng y hề nguyên trầm tĩnh tại giết chóc trong khoái cảm Nam Nam, trong nội tâm thầm than, Phương gia con nối roi biến thái. Trên thực tế, Lý gia trong đội ngũ, không phải là không có thất giai đã ngoài cao thủ, thế nhưng mà không biết làm sao Phương Vũ cùng Nam Nam đích thủ đoạn, vô cùng khủng bố, mặc dù là cùng giai ở trong, cũng chưa chắc có người là đối thủ của các nàng. Húng chi Phương Nguyệt cái này bắt giai tuyệt đỉnh cao thủ, âm thầm bảo hộ lấy hai cái nha đầu. Chỉ cần có bất luận cái gì thất giai cao thủ, tiếp cận hai người, đều sẽ khiến Phương Nguyệt chú ý, hơn nữa âm thầm dùng khí tức, áp chế thất giai cao thủ phát huy, lại để cho hai người có thể nhẹ mà lấy chi. Lão ba, dạ cũng thâm, ngươi mang mấy vị khách nhân hồi phòng trọ nghỉ ngơi đi. Phương Vân nói ra. Vậy còn ngươi? Phương Hảo sững sờ, khó hiểu nhìn xem Phương Vân. Phương Vân nhìn Long Hợi trong tay Long Sứ. Trên mặt lộ ra một đạo làm cho người thất vọng đau khổ dáng tươi cười, tất cả mọi người biết rõ, mỗi khi Phương Vân lộ ra như vậy dáng tươi cười, đáng tin có người hội bị thương. Rất được thương. Phương Vân, có muốn hay không ta lưu lại cùng ngươi? Mập mạp quan tâm mà hỏi. Ngươi là sợ ta thu thập hắn không được sao? Phương Vân hỏi ngược lại. Đương nhiên không phải. Mập mạp đương nhiên lắc đầu, ta muốn theo ngươi học hai chiêu mà thôi, ta nhất không am hiểu, tự là hỏi thay cho. Phương Vân cũng không biết. Mập mạp những lời này, rốt cuộc là tại khoa trương chính mình, hay vẫn là nói tại tổn hại chính mình. Vậy thì lưu lại a. Phương Vân gật đầu nói. Ta cũng muốn lưu lại, ta cũng muốn lưu lại. Phương Vũ nhấc tay kêu lên. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T. U-I-V-N ta cũng muốn lưu lại. Trên thực tế, đám người kia, thuần túy tiểu là lòng hiếu kỳ qua thịnh, bọn hắn muốn nhìn một cái, Phương Vân đích thủ đoạn, lại cùng bọn hắn có cái gì bất đồng. Long Hợi đem Long Sứ vứt trên mặt đất, Phương Vân ngồi xổm người xuống thể, mang trên mặt chân thành tha thiết dáng tươi cười. Ngươi là cái đó cái thế lực hay sao? Phương Vân mỉm cười mà hỏi. Long Sứ trên mặt lộ ra một tia khinh miệt, một tia cười nhạo, tiểu tử, hỏi cung cấp cũng không phải là ngươi hỏi như vậy cung cấp, ngươi nếu như không xuất ra đại hình, thế nhưng mà nảy ra không khai miệng của ta. Long Sứ rất tự tin, hắn lời ngầm là, mặc dù là dùng ra đại hình, hắn cũng sẽ không biết e ngại, Phương Vân sẽ chỉ là lãng phí thời gian. Long Hợi bọn người, đều là âm thầm lắc đầu, trên thực tế, bọn hắn sợ nhất cũng là loại người này, coi như là đem bọn hắn đấu khí bị phá hủy, bọn hắn cũng sẽ không biết sợ hãi, có một ít là vì thấy chết không sờn, có một ít tắc thì là vì, tại bọn hắn phía trên, còn có càng tăng kinh khủng tồn tại. Phương Vân vô vỗ Long Sứ bả vai, ta bội phục nhất có dũng khí người, ngươi để cho ta rất bội phục. Long Sứ càng phát ra xem thường Phương Vân, chính mình bất quá là mấy câu, cũng đã lại để cho hắn lùi bước, thực không mang theo loại. Mọi người nhưng lại lộ ra cổ quái thần sắc, bọn hắn có thể không biết là, Phương Vân hội tốt như vậy nói chuyện. Phương Vân cầm lấy Long Sứ hồng nghèo là tóc, một cỗ tiên khí, độ nhập Long Sứ trong đầu. Long Sứ ánh mắt vốn là sững sờ, sau đó mở mịt. Khủng hoảng. Sợ hãi. Sợ hãi. Từng cái biến hóa, đều rơi vào trong mắt mọi người, Phương Vân tựa hồ cái gì đều không có làm, như thế nào đột nhiên tầm đó, Long Sứ ánh mắt có thể xuất hiện, nhiều như thế biến hóa. Theo bắt đầu ngạ mạn, bất quá là một lát tầm đó, cũng đã dao động sợ hãi. Long Sứ trên mặt lộ ra bối rối thân sắc, thân thể lại đang không ngừng dãy rủa lấy, tựa như trước mắt có cái gì lại để cho hắn sợ hãi tồn tại. Thân thể không ngừng dãy rủa, trên mặt đất sau chuyển, không muốn. Không được qua đây. Không được qua đây. Bất quá Long Sứ sau lưng một trầu, thân thể nhưng lại đâm vào Phương Vân dưới chân, Long Sứ tiểu như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, thất kinh ôm lấy Phương Vân ủi, không muốn. Không muốn bỏ lại ta. Nhanh cứu ta. Cho ta một cái cứu lý do của ngươi. Phương Vân như trước dáng tươi cười sáng lạ, như trước xuân quang minh mị, ánh mắt chân thành tha thiết, ngựa khí bình thản. Ta nói. Ta toàn bộ đều nói, a. Long Sứ đột nhiên phát ra một hồi kêu thảm thiết, nửa người dưới kịch liệt run rẩy, trong miệng miệng lớn nôn ra máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt hoảng sợ. Mọi người đã xem trận tròn mắt, Phương Vân đến cùng làm cái gì? Vì cái gì cái này Long Sứ sẽ lộ ra vẻ mặt như thế? Hơn nữa lại đột nhiên thổ huyết, xem thân thể của hắn, giống như là hạ thân bị cái gì cắn đồng dạng. Long Sứ thân thể giống như là bị cái gì đó kéo túm ở đồng dạng, thân thể đang không ngừng hướng về sau xé rách, thế nhưng mà tại trong mắt mọi người, lại không có cái gì, Long Sứ giống như là tại diễn lấy kịch một vai đồng dạng. Chỉ là trên mặt hắn sợ hãi, lại thì không cách nào ngụy trang, chỉ có chính thức đến trình độ nhất định, mới sẽ lộ ra cái loại này, hoảng sợ trong mang theo ánh mắt tuyệt vọng. Trên mặt đất lưu lại Long Sứ dễ rủa lấy hai tay, đã nắm vết máu, mọi người thấy da đầu run lên, bọn hắn không rõ, Phương Vân đến cùng làm cái gì, bọn hắn không thể tin được, đến cùng là dạng gì đích sự vật, có thể làm cho Long Sứ lộ ra loại vẻ mặt này. Phương Vân nhẹ nhẹ một chút Long Sứ cái chán, Long Sứ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, tả hữu nhìn quanh, hạ thể như tê liệt kịch liệt đau nhức, y lì nguyên tồn tại, chỉ là trước mắt cảnh tượng đã khôi phục như lúc ban đầu. Long Sứ sắc mặt tái nhợt, hắn đã phân không rõ, cái kia rốt cuộc là ảo giác, hay hoặc giả là chân thật tồn tại thế giới, bởi vì hắn hiện tại hạ thể, căn bản là không nhúc nhích được, giống như là hoàn toàn hư không đồng dạng, thế nhưng mà kịch liệt đau nhức lại lái đi không được. Ngươi! Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Rất đặc sắc ca. Trên thế giới này thế nhưng mà có rất ít người chính thức trải qua địa ngục. Phương Vân mỉm cười nhìn Long Sứ. Bích Lạc Hoàng Tuyển. Phương Vân chỉ là dùng thân niệm, rót vào Long Sứ trong biển ý thức, lại để cho chính hắn một phương thế giới, cùng Hoàng Tuyển địa ngục liên tiếp, do đó sinh ra cũng thực cũng huyễn địa ngục cảnh tượng, mà ý thức hải lại cùng người xúc giác thần kinh chặt chẽ tương liên, lúc này mới khiến cho cái này hư ảo cảnh tượng sẽ là như thế chân thật. Bất luận cái gì tại ảo giác trong đã bị tổn thương, đều lại để cho thân thể xuất hiện liên quan phản ứng. Một đêm thời gian, đối với phần lớn người mà nói, bất quá là trong một đêm, tức đã đến thiên minh, thế nhưng mà đối với Long Sứ mà nói, dạ lại có vẻ như thế dài dằng dặc. Phương Vân mang theo dáng tươi cười, hắn đã nhận được thỏa mãn đáp án, về phần Long Sứ, Phương Vân còn có cái khác công dụng, cho nên không vội mà giết hắn. Mà ở Nhạn Thành cao thấp, một cái làm cho người kinh bạo phát tin tức, đã truyền ra. Chương 192, hoành động Mạc Bắc. Điên cuồng tin tức. Tựu như ôn dịch đồng dạng, lây nhiễm Mạc Bắc sở hữu cư dân. Không có người tin tưởng, không người nào dám tin tưởng, Lý Gia lần nữa chiến bại, hơn 1000 tinh nhuệ, vượt qua 10 tên thất giai cao thủ, tất cả đều chôn vùi tại Nhạn Thành bên ngoài hoang nguyên phía trên, còn có một gã bát giai tuyệt đỉnh cường giả bị chôn bắt. Phương gia thật sự bắt đầu phát lực rồi hả? Bọn hắn bắt đầu phản kích rồi. Tất cả mọi người trong đầu, tất cả đều vang lên như vậy thanh âm. Xem hay vẫn là Phương gia nội tình thâm hậu, Lý gia những năm này ngang ngược càng rỡ, cho là mình tiểu là Mạc Bắc đệ nhất thế gia, rõ ràng dám ở thái tuế trên đầu đông thổ. Bất quá, càng thêm điên cuồng tin tức, vẫn còn phía sau. Lý gia lãnh địa Vinh Hạnh đặc biệt thành, đêm qua bị người san thành bình địa, Lý gia thương vong qua ngàn. Lý gia lãnh địa Phong Thành, đêm qua giờ tí bị người san thành bình địa, tử thương 3.500 người, không một người may mắn thoát khỏi. Lý gia, bởi vì Mạc Bắc thật lớn, cho nên tin tức là lục tục ngao ngoe chuyện đến Nhạn Thành, toàn thành cư dân trong nội tâm, đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Theo sáng sớm bắt đầu, tin tức lục tục ngao ngoe chuyển đến, thẳng đến lúc chạm vào tối, Y Lì Hải Nguyên còn có tin tức chuyển đến. Lẻ loi tổng cộng 12 tòa thành trì, 21 tòa thành trấn, hoàn toàn san thành bình địa. Những thành trì này cùng thành trấn, là Mạc Bắc Lý Gia, ngoại trừ Phong Thành bên ngoài, sở hữu lãnh địa, Lý Gia tổng cộng vượt qua 5 vạn tộc nhân, phân tán tại trong những lãnh địa này, thế nhưng mà hôm nay, lại hoàn toàn bị bưng. Về phần là ai người gây nên, không có người đi suy đoán, cũng không có ai đi hoài nghi, có chỉ là hoảng sợ. Phương gia cái này vài chục năm nay, một mực đều vững vàng phát triển, chưa từng có được khủng bố như thế lực lượng. Coi như là phương gia cao thấp, ngoại trừ số ít mấy người, phần lớn người cũng không biết, duy nhất có thể dùng khẳng định đúng là, việc này nhất định cùng phương gia lão ngũ trở về có quan hệ. Phương gia phản kích, tự là theo phương vân trở lại một khắc này bắt đầu, phương gia bày ra lực lượng, cũng là theo hắn trở về một khắc này bắt đầu. Nhạn Thành cao thấp, suốt một ngày rung động, theo sáng sớm Nhạn Thành bên ngoài, Lý gia tinh nhuệ đại quân táng thân đấy, đến trạng vạng tối mới miễn cưỡng chấm dứt, Mạc Bắc mấy chục cái thành trì bị san bằng tin tức. Phương Hào đôi má đã bắt đầu chết lặng, theo sáng sớm bắt đầu, hắn mà bắt đầu thu được các đại thành trì truyền đến chiến báo, hắn nhiều lần phái người kiểm chứng, thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, một ít thành trì thám tử hồi báo, đã lại để cho hắn chưa từng pháp tiếp nhận, càng về sau không dám nhận bị thụ. Phương Vân chính là cái kia nhạc phụ, đến cùng là thân phận gì? Một người một đêm thời gian, đem Mạc Bắc cường thế nhất một trong tam đại gia tộc Lý gia, gần như mất đi, hơn nữa theo Phương Vân hôm qua theo như lời, hắn hay vẫn là cố ý dặn dò Âu Dương Thành, lưu lại Phong Thành. Nếu như người này đổi lại là Phương gia đối đầu, chỉ sợ Phương gia trong mắt hắn, cũng chỉ có điều thời gian một ngày a. Đáng được ăn mừng chính là, Âu Dương Thành cùng Phương Vân quan hệ, tựa hồ phi thường thân mật, giờ khắc này, Phương Hào ngược lại là hy vọng, Phương Vân năng điểm đầu, cưới Âu Dương Thành con gái. Đương nhiên, việc này Phương Hào không làm chủ được, chính mình mấy con trai, chỉ cần đàm và cả đời đại sự, tất cả đều biểu hiện cùng một đám không nhỏ con cái đồng dạng, hoàn toàn không đưa hắn cái này phụ thân để vào mắt. Lao ngũ, ngươi người nhạc phụ kia, đến cùng là người nào? Phương Thiên lôi kéo Phương Vân, bao căn vấn để hỏi lời nói. Phương gia cao thấp, cũng chỉ có Lao Đại, có thể cùng Phương Vân bình thường nói chuyện, bởi vì Phương Vân từ nhỏ đến lớn, Phương Thiên đều thủy chung phi thường chiếu cố hắn, phàm là Phương Vân có cầu, Phương Thiên nhất định trả lời. Ngươi nếu đang gọi người kia làm nhạc phụ của ta, ta tiểu với ngươi nóng nảy. Phương Vân hung hăng trợn mắt nhìn mắt Phương Thiên. Một đạo hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, mặt đất ầm ầm ném ra một cái vài chục trượng hố to. Phương Thiên sắc mặt kịch biến, hắn tưởng rằng địch tập kích, thế nhưng mà Phương Vân nhưng lại bình tĩnh thong dong. Âu Dương Thành chậm rãi đi ra hố to ở bên trong, hắn tổng là ưa thích dùng loại phương thức này đăng tràng, hoặc là nói là hỏa long đều có loại này thói quen xấu. Bất quá, Âu Dương Thành sắc mặt, nhưng lại chưa bao giờ có phấn khởi. Ba lượng chạy bộ đến Phương Vân trước mặt, hai mắt tỏa ánh sáng, Phương Vân, đem tầng thứ ba khẩu quyết cho ta. Ngươi nhất định còn có tầng thứ ba khẩu quyết có phải hay không? Ta giao cho nhiệm vụ của ngươi, ngươi đều hoàn thành. Phương Vân hỏi. Hoàn thành, 11 tòa thành thị, 23 thành trấn, không thiếu một cái. Âu Dương cách nói sẵn có nói. Âu Dương Thành vẻ mặt hưng phấn, trên cánh tay phải màu tím hỏa long hình xăm, tản ra yếu ớt ánh lửa. Đây tựa hồ là hắn như thế phấn khởi nguồn suối. Tầng thứ ba khẩu quyết đích thật là có, bất quá cái này tựa hồ còn chưa đủ để dùng để cho ta đem tầng thứ ba khẩu quyết cho ngươi. Phương Vân vừa cười vừa nói. Lúc trước hắn luyện chế ra đồ long thủ thời điểm, đồ long thủ phẩm chất, viễn siêu tưởng tượng của hắn, cơ hồ tiếp cận thượng phẩm pháp bảo. Phương Vân cũng không đem nguyên vẹn đồ long thủ giao cho Âu Dương Thành, mà là đem 1/3 khẩu quyết giao cho Âu Dương Thành. Cái này 1/3 khẩu quyết, khả năng liền hắn 1/10 hiệu quả đều không thể bày ra. Lần này giao cho Âu Dương Thành 1/3 khẩu quyết, đại khái có thể phát huy đồ long thủ toàn bộ lực lượng một nửa. Nếu như đem nguyên vẹn khẩu quyết giao cho Âu Dương Thành, như vậy đồ long thủ sẽ phát huy ra hắn nguyên vẹn hiệu quả. Mặc dù là Phương Vân đều cảm thấy khủng bố hiệu quả. Ngươi đến cùng muốn thế nào, mới bằng lòng đem tầng thứ ba giao cho ta? Âu Dương Thành nóng nảy, ngươi muốn ta làm, ta đều làm, mà ngay cả ngươi lén để cho ta làm, ta cũng toàn bộ nghe theo, ngươi còn muốn thế nào hả? Gấp cái gì, nên là ngươi, chính là ngươi, chạy lại chạy không thoát. Phương Vân khinh bỉ nhìn Âu Dương Thành, theo giúp ta đi xem khách nhân của ta. Âu Dương Thành không lay chuyển được Phương Vân, hắn biết rõ tại Phương Vân trên người, vĩnh viễn không thể cường, chiêu này đối với Phương Vân không có hiệu quả, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo Phương Vân bên người. Phương Thiên lại ở một bên, xem trợn mắt há hốc mồm, khủng bố như thế cường giả, tại Phương Vân trước mặt, tựu như giống như chuột thấy mèo, thật là biệt khuất. Khách nhân. Âu Dương Thành đi theo Phương Vân sau lưng, ngươi có thể có khách nhân nào? Phương Vân mang theo Âu Dương Thành, đặt vào địa lao ở bên trong, Âu Dương Thành giờ mới hiểu được, Phương Vân cái gọi là khách nhân, là người nào? Tại lao lung mỗ hẻo lánh, Long Sứ nơm nớp lo sợ sợ hãi tại nơi hẻo lánh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, âm u ẩm ướt địa lao, lại để cho hắn phảng phất lại đặt mình trong tại cái đó trong địa ngục. Trong địa lao truyền đến thanh âm, càng làm cho Long Sứ dường như chim sợ cảnh cong giống như, cả người hoảng sợ nhảy. Là ngươi Long Sứ hoảng sợ nhìn xem Phương Vân, ta biết rõ, toàn bộ nói cho ngươi biết rồi. Ngươi còn muốn thế nào? Âu Dương Thành nghi hoặc nhìn Long Sứ, chân mày hơi nhíu lại, trên người của ngươi, có một loại quen thuộc mùi. Rất kỳ quái thật không? Phương Vân nhìn thật sâu mắt Âu Dương Thành, hắn là tiên hiền hội Long Sứ, là lần này cùng Lý Gia Tháo chạy mỗ, phá vỡ bên ta gia chủ mưu, mà ở trên người của hắn, ta phát hiện hỏa long khí tức. Tiên hiền hội. Âu Dương Thành nghĩ nghĩ, ta cũng không nghe nói qua, cái này cái thế lực. Trên người hắn hoàn toàn chính xác có một tia hỏa long khí tức, thế nhưng mà tựa hồ phi thường mỏng manh, thế nhưng mà hắn cũng không phải là hỏa long người, bởi vì hỏa long người là kế thừa một nửa hỏa long huyết thống nhân loại, không có khả năng như vậy nhạt khí tức. Phương Vân gật gật đầu, tựa như Long Hợi cùng Long Ngạo hai người, tuy nhiên hai người bọn họ thực lực không đợi, thế nhưng mà trên người đều kế thừa hỏa long chút ít sật tẻ tính, cùng Long Sứ khí tức trên thân, hoàn toàn bất động. Căn cứ hắn theo như lời, hắn là bị tiên hiền hội hội trưởng Long Vương, dùng bí thuật tăng lên tới bát giai, cùng hắn, được đề thăng tổng cộng có bốn người, phân biệt gọi là Long Sứ, Long Hồn, Long Phách cùng Long Tâm. Phương Vân nói ra, ta muốn biết, có phải hay không hỏa long nhất tộc người, nhàn rỗi nhàm chán, sáng lập tiên hiền hội, sau đó lại bốn phía chiếm đoạt gia tộc cùng thế lực. Long Vương, khẩu khí thật lớn. Âu Dương Thành hư lạnh một tiếng, nếu như chúng ta hỏa long nhất tộc, tuyệt đối không thể có thể lấy lớn như thế nghịch danh tiếng. Cái kia bọn hắn, ngươi lại giải thích như thế nào? Phương Vân hỏi, chúng ta Long Vương tại ngàn năm phía trước, tức đã mất tung, tuyệt đối không thể có thể xuất hiện tại cái gì tiên hiền trong hội. Âu Dương cách nói sẵn có nói, hơn phân nửa là cái gì người cuồng vọng loại, tự phong vi Long Vương. Âu Dương Thành mắt nhìn Phương Vân, lại tiếp tục nói, thế gian này còn nhiều mà cái này danh xưng, ví dụ như cái gì đồ Long Kỵ Sĩ, hoặc là cái gì Long Thần Long Hoàng các loại, nếu như loại sự tình này, chúng ta đều muốn xen vào, cái kia chúng ta không phải muốn mệt chết. Đột nhiên, Âu Dương Thành cảm giác Phương Vân tựa hồ ý không tại này, dừng lại lời nói, khó hiểu nhìn xem Phương Vân, ngươi lại có cái quỷ gì chủ ý. Phương Vân cười, cười xuân quang sáng lạ, ta còn theo trong miệng của hắn, đã được biết đến cái kia cái gọi là bí thuật. Ngươi lại muốn làm gì? Âu Dương Thành cảnh giác nhìn xem Phương Vân. Cái kia cái gọi là bí thuật, trong đó trọng yếu nhất, là bọn hắn hội trưởng Long Vương, bản thân máu tươi. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Âu Dương Thành. Ngươi lại muốn trên người của ta huyết. Đã tiên hiền hội theo dõi bên ta ra, ta tự nhiên muốn cho ta Phương ra, một ít năng lực tự bảo vệ mình, cũng không thể mỗi lần gặp nạn, tìm khắp ngươi tới xuất đầu a. Phương Vân đương nhiên nói. Ngươi lên lần không phải đã lấy đi rất nhiều đến sao? Vì cái gì lần này vừa muốn? Âu Dương Thành thống khổ nói. Lần trước dùng hết rồi, cho nên lần này ngươi một lần nữa cho ta một chút. Một chút là bao nhiêu? Phương Vân đã đem Long Phượng đỉnh vứt trên mặt đất, Long Phượng thế chân vạc khắc hóa thành một cái cao ba trượng cự đỉnh. Trong địa lao lập tức truyền đến một tiếng gào thét, toàn bộ mặt đất, đều ở đây âm thanh gào thét ở bên trong, sợ run không thôi. Ngươi thật sự muốn cái mạng già của ta à? Âu Dương Thành hổn hển chỉ vào Phương Vân. Ngươi bản thể thân hình lớn như vậy. Như vậy chút huyết, đối với ngươi mà nói, bất quá là một ngụm mà thôi. Phương Vân xấu hổ nói, hắn cảm giác mình hoàn toàn chính xác quá mức một chút. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi thực đương trên người của ta huyết, không cần tiền liền khiến cho kinh lay. Vậy coi như rồi. Vốn ta còn ý định, vì con gái của ngươi luyện chế một khỏa bát phẩm Long Phượng Tân Nguyên Đan, có thể cho nàng thoát thai hoàn cốt, duyên niên trăm tuổi thọ nguyên, đã ngươi không muốn. Vậy thì đương ta cái gì cũng chưa nói qua. Phương Vân thở dài lấy, lắc đầu đi ra địa lao đi. Âu Dương Thành trợn tròn mắt, nhìn xem Phương Vân rời đi phương hướng, đột nhiên tỉnh ngộ lại, đã tê dần cá biệt tử. Tiểu tử này tiểu là đoán chừng lão tử rồi. Đi ở phía trước Phương Vân, khoe môi nết lên một đạo nụ cười tự tin, Âu Dương Thành đã từ phía sau, nhanh không thể đuổi theo. Chương 193, 12 cực đạo. Âu Dương Thành sớm đã biết rõ, Phương Vân là bực nào gian trá, có thể hết lần này tới lần khác chính là muốn chính mình hướng, Phương Vân đào tốt trong hầm nhảy. Một bên nhảy, hắn còn muốn vẻ mặt hướng tới. Đôi khi, hắn đều chửi mình là ở bị coi thường, hết lần này tới lần khác mỗi lần vừa mang xong, lại một lần hướng trong hầm nhảy. Đây có lẽ là Âu Dương Thành lớn nhất bất đắc dĩ, Phương Vân mỗi lần đều có thể bắt được tử huyệt của hắn, hung hăng cho hắn đến thoáng một phát, Âu Dương Thành hết lần này tới lần khác vẫn không thể phản kháng. Ta thực con mẹ nó bị coi thường, Âu Dương Thành vẻ mặt cầu xin, cái kia khuôn mặt so hoàng hoa đại khuê nữ còn muốn tái nhợt. Đây chính là một vạc lớn long huyết ta. Tuy nhiên không phải của hắn máu huyết, thế nhưng mà cũng đủ để được xưng tụng giá trị liên thành. Thế nhưng mà, vì nữ nhi của mình, vì cái kia khỏa cái gọi là Long Phượng Tân Nguyên Đan, Âu Dương Thành cũng chỉ có thể cắn răng, bước ra một vạc lớn long huyết. Phương Vân cảm thấy mỹ mãn thu hồi Long Phượng Đỉnh, ném cho Âu Dương Thành một khỏa bổ huyết đan khôi phục, cái này ô xin cũng không thể hiện tại mệt mỏi đổ, đằng sau còn có chuyện, chờ hắn làm đây này. Người cái kia Long Phượng Tân Nguyên Đan, lúc nào có thể giao cho nữ nhi của ta luyện ra? Âu Dương Thành hỏi, tuy nhiên hắn cũng không biết, cái kia Long Phượng Tân Nguyên Đan đến cùng có hạng gì công hiệu, thế nhưng mà hay vẫn là nhịn không được hỏi. Phương Vân tuy nhiên gian trá, thế nhưng mà không phải không thừa nhận, Phương Vân hoàn toàn chính xác có, gian trá tiền vốn, trong tay hắn thứ tốt hoàn toàn chính xác không ít, hơn nữa coi như là không có, hắn cũng có thể khai ra, đầy đủ hấp dẫn người giá tiền. Gấp cái gì, chờ ta tài liệu thu thập đã đủ rồi, tự cho con gái của ngươi luyện chế một khỏa Long Phượng Tân Nguyên Đan. Phương Vân hiện tại cũng không công phu, để ý tới như vậy rất nhiều. Hắn hiện tại cần gấp nhất đúng là, trước nghiên cứu ra, tiên hiền hội rốt cuộc là dùng loại phương thức nào, có thể đem võ giả, tăng lên tới bát giai tiêu chuẩn, tuy nhiên là ngụy bát giai, thế nhưng mà đã so bất kỳ một cái nào thất giai đều muốn cường. Nếu như mình có thể vì phương gia, chế tạo ra 10 cái như vậy phương gia tộc người đi ra, cũng tiểu không cần sợ hãi, ngoại nhân xâm phạm. Âu Dương Thành khí nghiến răng ngứa, cái kia ngươi chừng nào thì lấy nữ nhi của ta. Ăn vào Long Phượng Tân Nguyên đan người, tại trong vòng 10 năm, là không thể sinh hoạt vợ chồng, bằng không thì hội huyết khí đi ngược chiều, chết bất đắc kỳ tử mà vong. Phương Vân gọn gàng dứt khoát nói. Âu Dương Thành đã có thể cảm giác được da mặt của mình, đang kịch liệt co rúm. Phương Vân liếc mắt Âu Dương Thành, ngươi là muốn con gái của ngươi gả cho ta, hay là muốn Long Phượng Tân Nguyên Đan? Âu Dương Thành mặt đã hắc rồi bên, mình cũng đã cống hiến một vạc lớn long huyết rồi, cái này Long Phượng Tân Nguyên Đan đương nhiên không thể không muốn, bằng không thì tiểu thiếu chết rồi. Dù sao ta mặc kệ, ngươi muốn trước giao cho nữ nhi của ta một cái danh phận. Âu Dương Thành hiện tại tiểu là chân trần, không sợ đi dày, hạ quyết tâm, vô lại đến cùng. Ngươi cần phải hiểu rõ, 10 năm này thời gian, có rất nhiều chuyện, đều hội biến, có lẽ con gái của ngươi, sẽ thích được những người khác, hay hoặc giả là có một ngày, ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử rồi. Con gái của ngươi không phải muốn thủ hoặc quả. Âu Dương Thành lập khắc lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình hai con đường, tất cả đều bị chắn chết rồi, chính mình từ đầu đến cuối, đều là một bên tình nguyện. Cái này đối với vợ chồng son từ bắt đầu, sẽ không đối diện mắt, hơn nữa 10 năm thời gian. Hoàn toàn chính xác sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Phương Vân nhìn Âu Dương Thành, đợi ngươi chừng nào thì, nghĩ thông suốt, đến lúc đó lại nói cho ta biết quyết định của ngươi. Nói dứt lời Phương Vân quay đầu rời đi, hắn cũng không muốn chờ Âu Dương Thành, lấy lại tinh thần lại tìm hắn phiền toái. Phương Vân vừa đi vài bước, mập mạp người giám sát tiểu đâm đầu đi tới, nhìn ra được hắn tại Phương Vân phải qua trên đường, đã đợi đã lâu. Chứng kiến Phương Vân đã đến, lập tức như là nô tài nhìn thấy chủ tử đồng dạng, thì nên tiếp trước, Vân thiếu. Phương Vân bĩu môi, hắn biết rõ mập mạp lần này theo tới Mạc Bắc, mọi chuyện thân lực thân vi, đối với Phương Vân càng là chủ động ân cần, nhất định là có chuyện muốn nhờ. Nói đi, lần này vậy là cái gì sự tình? Phương Vân mắt nhìn mập mạp, tùy ý nói, ngươi cũng phải biết, thói quen của ta, mọi thứ đều muốn trả giá tương ứng một cái giá lớn, ta không cần ngươi xuất ra cái gì hiếm thấy kỳ trân, bất quá ít nhất cần có thể làm cho trước mắt ta, vi bừng sáng. Tất cả mọi người là thông minh nhân tầm đó nói chuyện. Thường thường là trực tiếp nhất, khách sáo, chưa hẳn mỗi người đều nguyện ý nghe, cũng không phải ai cũng nguyện ý nói. Phương Vân cùng đợi mập mạp mở miệng, mập mạp chần chờ một chút, nhìn xem Phương Vân ánh mắt, hắn biết rõ chính mình nguyên vốn chuẩn bị những khách sáo kia, giống như có lẽ đã không phải sử dụng đến. Vân thiếu, ngươi cũng đã biết, ta từ lúc 20 năm trước, cũng đã đang tìm kiếm Huyền Vũ Đan. Mập mạp nhìn thật sâu mắt Phương Vân, hơn nữa, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta cũng một mực đang tìm kiếm Huyền Vũ Đan luyện chế tài liệu. Thế nhưng mà suốt 20 năm thời gian, ta y nguyên không cách nào hoàn toàn thu thập đủ toàn bộ Huyền Vũ Đan luyện chế tài liệu. Mập mạp than nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, Phương Vân lặng lặng ninh nghe mập mạp, hắn biết rõ mập mạp khẳng định lời nói còn chưa nói tận. Chính như mây thiếu ngươi chỗ nói như vậy, cái này Huyền Vũ Đan mặc dù so với bát giai đan dược, hơi có chưa đủ, thế nhưng mà với ta mà nói, nhưng lại rất quan trọng yếu. Mập mạp nói ra, ta sở tu luyện đấu khí tên là 12 cực đạo. Loại công pháp này tổng cộng chia làm 12 tầng, mà mỗi một tầng cũng có thể để cho ta tăng lên nhất giai. Phương Vân chân mày hơi nhíu lại, mỗi một tầng cũng có thể cho ngươi tăng lên nhất giai. Cái kia chính là nói, nếu như tu luyện tới chi cao, không phải là 10 nhị giai. Có thể nói như vậy, thế nhưng mà, theo không có người thành công tu luyện tới, chí cao 10 nhị giai, thập giai ngược lại là xuất hiện qua. Mập mạp thì thầm nói ra, trong ánh mắt lóe ra vài phần hy vọng cùng hướng tới. Ngươi sở tu luyện 12 cực đạo, lại cùng cái này huyền vũ đan, có quan hệ gì sao? Phương Vân hỏi. 12 cực đạo có một cái rất kỳ lạ phương thức tu luyện, mỗi lần tăng lên một cấp độ, đều cần một khỏa đặc biệt đan dược phụ tá, mới có thể đem mỗi cấp độ viên mãn. Mập mạp nói ra, đoạn đường này xuống, ta theo nhất giai đến thất giai, một mực đều toàn lực siêu thầm, tu luyện cần có đặc biệt đan dược, có thể nói ta phần lớn thời giờ, đều hoa tại phía trên này rồi, mà tu luyện ngược lại là tiếp theo. Mập mạp dừng một chút, con mắt vụng trộm dò xét Phương Vân thần sắc, Phương Vân ngược lại là không có quá nhiều biểu lộ, đối với loại công pháp này, hắn ngược lại là chưa từng nghe qua, trong nội tâm càng thêm hiếu kỳ, thế gian này rõ ràng có loại công pháp này. Ta theo nhất giai đến bát giai, chỉ dùng không đến 40 năm thời gian, chính là bởi vì sư phụ của ta, sớm đã cho ta chuẩn bị xong đan dược, cho nên tu luyện của ta, mới có thể nhanh như vậy, thế nhưng mà từ khi bát giai về sau, trọn vẹn 35 năm thời gian, ta thủy chung không cách nào viên mãn, về phần cửu giai, càng là xa xa không hẹn. Mập mạp lộ ra thất lạc thần sắc, trong ánh mắt gần như khẩn cầu nhìn xem Phương Vân, chi như vậy, liền là vì, cái này huyền vũ đan, không có huyền vũ đan, ta đời này 12 cực đạo tầng thứ 8 đều không thể viên mãn, cả đời dừng bước tại này. Phương Vân giờ phút này mới tính toán đã minh bạch, vì cái gì mập mạp sẽ như thế bức thiết cần huyền vũ đan, bất quá con mắt của nó quang không khỏi càng thêm tầng sâu nhìn xem mập mạp, trên ngươi kia lần cho ta cựu phẩm đan phương. Đó chính là 12 cực đạo tầng thứ 9 cần có 5 linh thần đan. Mập mạp nói ra. Trên thực tế, mập mạp đem cựu phẩm đan phương cho Phương Vân, cũng là có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nếu như Phương Vân có thể luyện chế ra bát phẩm linh đan, tương lai nhất định không thể số lượng có hạn, nếu như hắn có thể luyện chế ra 5 linh thần đan, như vậy hắn đem có thể tránh khỏi rất nhiều thời gian. Ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi cần ta làm cái gì? Phương Vân nói ra, nếu như là muốn luyện chế cựu phẩm đan dược, ta muốn ngươi quá nóng nảy, dùng ta hiện tại năng lực, tối đa chỉ có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược. Không không không. Đương nhiên không phải luyện chế cựu phẩm đan dược, ta hiện tại huyền vũ đan cũng còn không được đến, muốn cái kia cựu phẩm năm linh thần đan làm cái gì? Mập mạp vội vàng nói, trên thực tế, ta đúng là vi huyền vũ đan cuối cùng một mặt tài liệu tê phượng quả mà đến. Ta cũng không có tê phượng quả, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua, ta muốn ngươi là tìm lộn người. Phương Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Trên thực tế, từ lúc 10 năm trước, ta cũng đã thăm dò được tê phượng quả hạ lạc, chỉ là thủy chung không cách nào đắc thủ. Mập mạp nói ra, tại Đại Tuyết Sơn chỗ sâu nhất, ở Chu Tức nhất tộc, các nàng là băng phượng hoàng hậu duệ huyết mạch, mà tê phượng quả liền chỉ có Chu Tức nhất tộc mới có, chỉ là dùng năng lực của ta. Mặc dù ta tụ tập 10 cái bát giai cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào đạt được cái kia tê phượng quả. Vậy ý của ngươi là? Phương Vân đã đoán được mập mạp sở muốn tìm kiếm chính là cái gì trợ giúp. Dung Vân ít cùng vị đại nhân kia quan hệ, chỉ cần có thể thỉnh động đến hắn ra tay, cái này tê phượng quả tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Mập mạp ánh mắt lập lòe nói. Khó trách mập mạp kể từ khi biết rồi, hắn cùng với Âu Dương Thành quan hệ về sau, hội biểu hiện nhiệt tình như vậy, nguyên lai còn có cái tầng quan hệ này. Phương Vân lâm vào trong trầm tư, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn một chút mập mạp không dám xen vào, lặng lặng cùng đợi, Phương Vân trả lời thuyết phục. Ngươi 12 cực đạo có lẽ không chỉ là có công pháp đơn giản như vậy a? Phương Vân ngóng nhìn mập mạp nói. Mập mạp trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, hoàn toàn chính xác. 12 cực đạo công pháp, đồng thời bổ sung 12 phần đan phương. Ta muốn đan phương. Vô cùng đơn giản một câu, Phương Vân cần thiết cầu, là thập phẩm, 10 nhất phẩm cùng với thập nhị phẩm đan phương. Có thể. Mập mạp sảng khoái nói. Trên thực tế, có thể cùng Phương Vân có như vậy giao dịch, đối với mập mạp mà nói, là lại thích hợp bất quá, đan phương đặt ở trong tay của hắn, chưa hẳn thì có Phương Vân trong tay hữu dụng. Tuy nhiên mỗi một phần đan phương, đều là giá trị liên thành, thế nhưng mà hắn lấy ra, cơ hồ vô dụng, chỉ có rơi vào luyện dược sư trong tay, mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Nếu có cơ hội, hắn còn cần Phương Vân luyện đan năng lực, vì hắn luyện chế rất cao phẩm cấp đan dược. Mà ngoại trừ đan phương bên ngoài, hắn ít cần giao ra cái gì một cái giá lớn, lại có thể đạt được Phương Vân miễn phí trợ giúp, lại có thể thỉnh đến một đầu trong truyền thuyết Hỏa Long, làm vì chính mình tay chân. Bất luận bất cứ chuyện gì, đều phải chờ ta Phương ra chuyện bên này sau khi kết thúc, đi thêm kế hoạch. Phương Vân nói ra, đây là đương nhiên, lần này Vân thiếu trong nhà bị này đại nạn, ta khó được có cơ hội, rồi ra viện thủ, bất luận Vân ít có gì yêu cầu, đều thỉnh cứ nói đừng ngại. Mập mạp giờ phút này càng là hùng hồn, trong nội tâm lớn nhất khúc mắc đã giải trừ, hắn hiện tại cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi đêm qua đối với Long Sứ nói, bàng môn tả đạo tăng lên tới bát giai. Ngươi có phải hay không biết rõ loại này bí thuật? Phương Vân hỏi. Mập mạp sững sờ, chần chờ một chút, mở miệng nói ra, đối với tiên hiền hội. Vân thiếu ngươi tốt nhất coi chừng thì tốt hơn. Chương 194, điên cuồng kế hoạch. Xem, ngươi đối với tiên hiền hội, tựa hồ phi thường rất hiểu rõ. Phương Vân hỏi. Không thể nói hiểu rõ, chỉ có điều cao nhất chờ học viện liên minh đối đầu, chúng ta chỉ là thích hợp chú ý thoáng một phát bọn hắn. Mập mạp nhún nhún vai nói. Đối đầu. Phương Vân không khỏi càng thêm hiếu kỳ, không hề nghi ngờ, cao đẳng học viện liên minh, trong mắt hắn, đã là một cái quái vật khổng lồ, thế nhưng mà như thế thế lực cường đại, tiên hiền hội rõ ràng có thể trở thành hắn đối đầu. Theo một phương diện khác cũng thể hiện tiên hiền hội cường đại, mập mạp khuyên bảo nói, chúng ta đối với tiên hiền hội, tuy nhiên hiểu rõ không sâu, tuy nhiên lại đã cùng bọn hắn giao thủ nhiều lần, chúng ta còn không làm rõ được, bọn hắn hội trưởng Long Vương, đến cùng là thân phận gì, coi như là tiên hiền trong hội bộ người, cũng không biết hội trưởng Long Vương thân phận chân chính. Đối với cái này điểm, Phương Vân ngược lại là tràn đầy cảm xúc, tại hắn thẩm vấn Long Sứ thời điểm, Long Sứ đồng dạng là hỏi gì cũng không biết, hắn vốn là chính là một cái bình thường ngũ giai võ giả. Gia nhập tiên hiền hội 20 năm, lập chiến công hiền hách, mới đạt được Long Vương lọt mắt xanh, cùng 3 người khác cùng một chỗ, dùng bí thuật tăng lên tới bát giai. Thế nhưng mà, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa có xem Long Vương một mắt, Long Sứ, Long Hồn, Long Phách cùng Long Tâm 4 người, thì là lần này phụ trách Mạc Bắc kế hoạch người phụ trách. Tiên hiền sẽ thêm lần đem người của bọn hắn, ẩn núp nhập cao đẳng học viện trong liên minh, muốn phá vỡ cao đẳng học viện liên minh quyền lực cân đối, chỉ là đều bị liên minh chúng ta bên trong phát hiện. Cho nên liên tiếp mấy lần đại chiến, lúc này mới hành quân lặng lẽ, hơn nữa căn cứ liên minh tình báo, tiên hiền hội không chỉ là đối với chúng ta cao đẳng học viện liên minh ra tay, đối với tất cả thế lực lớn, càng lớn hoàng triều, đều có chỗ động tác, hôm nay xem ra, bọn hắn xúc tu, đã ngã. Và Mạc Bắc đã đến. Phương Vân sắc mặt càng thêm ngưng trọng, tiên hiền hội thực lực, xa so với hắn dự tính còn cường đại hơn rất nhiều, loại này quái vật khổng lồ, mặc dù là Âu Dương Thành bực này tồn tại, cũng là bất lực. Xem ta phải lại để cho Phương gia có được đầy đủ năng lực tự bảo vệ mình. Phương Vân trong mắt, hiện lên một tia kiên định thần sắc. Lúc trước cùng chúng ta cao đẳng học viện liên minh giao chiến trong đám người, ngoại trừ vượt qua 10 cái cùng Long Sứ đồng dạng, dùng bí thuật tăng lên đi lên ngụy bát giai bên ngoài, còn có một tiếp cận cửu giai cường giả, lúc ấy hay vẫn là do Chủ tịch Quốc hội tự mình ra tay, mới đưa chi trấn áp, dùng cái này đến xem, tiên hiền hội Long Vương, thực lực ít nhất sẽ không so với kia cái bát giai đỉnh phong cường giả yếu. Mập mạp nói ra, lần này mình có thể tìm đến giúp đỡ, thế nhưng mà nếu như là lần sau đâu này. Nếu như tiên hiền hội y hề nguyên không chịu nhả ra, phái tới càng mạnh hơn nữa người, đến công kích Phương gia, chỉ sợ sẽ không có may mắn như vậy rồi. Một cái kế hoạch tại Phương Vân trong đầu, chậm rãi hiện ra. Đã như vậy, vậy hãy để cho Phương gia phát triển đến nhận chức gì thế lực, cũng không dám dùng tới não cân trình độ. Mập mạp hiển nhiên thật không ngờ, hắn chẳng những không có lại để cho Phương Vân lùi bước. Ngược lại kích thích hắn càng thêm dục vọng mãnh liệt. Phương Vân lao thẳng đến chính mình quan trong phòng, thẳng đến ngày thứ 5, Phương Vân mới đi tìm Phương Hảo, lao ba, người đem Phương gia 20 tuổi đến 30 tuổi đệ tử, toàn bộ triệu tập đến, ta có một sự tình, cần muốn tuyển chọn một ít đệ tử. Ngươi lại có kế hoạch gì rồi hả? Phương Hảo tò mò hỏi Phương Vân hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt hiện lên một đạo huyết quang, đủ để cho toàn bộ Đông Thổ Đại Lục, đều chịu sợ run kế hoạch. Hôm nay Phương Hảo, đã sẽ không đi hoài nghi Phương Vân. Bởi vì bất luận là bất cứ chuyện gì, lại không có khả năng, chỉ cần cùng Phương Vân dính vào bên cạnh, tiểu hội biến thành sự thật. Lý Hằng, năm nay 25 tuổi, mà hắn tại Phương gia đã ẩn núp suốt 20 năm thời gian, đúng vậy. Hắn theo 5 tuổi bắt đầu, tiểu tiềm phục tại Phương gia. Rất khó tưởng tượng, một cái 5 tuổi hài tử, lại có thể biết trở thành Lý gia đâm vào Phương gia một căn cái đinh. Tại bị Phương Vân chỉ tên điểm hắn ra khỏi hàng thời điểm, trái tim của hắn cơ hồ đều muốn theo cổ họng nhảy ra. Hắn không biết vì cái gì, Phương Vân lại đột nhiên điểm hắn ra khỏi hàng. Cái này cơ hồ bị chuyện vì kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, không có ai biết trong đầu của hắn, đến cùng suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Cùng hắn cùng nhau bị điểm tên ra khỏi hàng, còn có 4 người, liền tại hắn nội, tổng cộng 5 người. Không thể không nói, cùng hắn cộng đồng ra khỏi hàng người, toàn bộ đều là Phương gia nhất đệ tử xuất sắc, hắn đã tại nửa năm trước, cẩn thận ngũ giai, mà vài người khác, cũng là không khác nhau lắm. Phương Vân đem 5 người, đưa đến trong tiểu viện của hắn, Phương Vân ánh mắt thâm trầm, đảo qua từng cái Phương gia đệ tử. Các ngươi là Phương gia trong hàng đệ tử, nhất đệ tử xuất sắc, đây cũng là ta đem các ngươi chọn lựa ra đến mục đích. Phương Vân lời nói thâm thiế nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi gánh vác Phương gia an toàn. Vân Thiếu, năng lực của chúng ta có hạn, trong đó một cái Phương gia đệ tử, tự tin nói, hắn muốn góp phần, hắn muốn vì Phương gia tận mình có khả năng, ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, thế nhưng mà thực lực của hắn, nhưng lại ngay cả trên chiến trường tư cách đều không có, cái này lại để cho hắn cơ hồ không cách nào tại Phương Vân trước mặt, cố lấy dũng khí nói chuyện. Trên thực tế, chính thức chủ lực, hay vẫn là những đến tuổi kia vượt qua 30 tuổi, hơn nữa thực lực cùng kinh nghiệm, đều có chỗ đột phá đệ tử cũ, mới có thể lấy được Hứa ra trận giết địch. Các ngươi rất nhanh sẽ có. Phương Vân cười khanh khách nói. Rất nhanh. Mọi người khó hiểu, ngươi xem ta nhìn ngươi, tất cả mọi người lộ ra mê mang ánh mắt. Ta đã có biện pháp, đem các ngươi mỗi người tăng lên tới bát giai. Phương Vân ngữ khí, thanh đạm vô cùng, cảm giác kia giống như, là nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu một loại. Cái gì? Điều này sao có thể? Vân Thiếu, ngài thật sự có thể đem chúng ta tăng lên tới bát giai. Năm cái Phương gia đệ tử trên mặt, hoàn toàn bị khiếp sợ trô thay thế, đồng thời còn có không cách nào ức chế hưng phấn cùng kích động. Nếu như là người khác, nói cho bọn hắn, có thể đem bọn hắn tăng lên tới bát giai, bọn hắn có lẽ sẽ hoài nghi, hội hoài nghi đối phương ý đồ. Thế nhưng mà nói những lời này người là Phương Vân, hai chữ này tựu như là có được lấy vô tận ma lực giống như, có một cố làm cho không người nào có thể không nhận tin tưởng. Cái này một cái chớp mắt, Lý Hằng trái tim đã sắp nhảy ra tiếng nói mắt rồi, kích động. Khó có thể hình dung kích động. Cái này có thật không vậy? Hắn rõ ràng ở trên vạn trong hàng đệ tử, lựa chọn hắn. Lại để cho hắn cái này Lý gia tộc nhân, trở thành bát giai tồn tại. Lý Hằng nét mặt hưng phấn, đem nội tâm của hắn dị tâm, che giấu tốt lắm lấy. Đây là hắn qua nhiều năm như vậy, chỗ nắm giữ mấu chốt, bất luận tại cái gì thời điểm, đều muốn che giấu nội tâm của mình chân thật nghĩ cách. Các ngươi tính toán là của ta vật thí nghiệm, chỉ cần tại trên người của các ngươi thí nghiệm thành công, chúng ta Phương gia sắp có được 100 cái, bát giai đã ngoài cường giả, các ngươi nguyện ý tiếp nhận cái này thí nghiệm, trở thành của ta vật thí nghiệm sao? Phương Vân hỏi. Vân Thiếu, ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Ta cũng nguyện ý. Nguyện ý. Năm cái thanh âm, đồng thời trả lời, không có một chút do dự, không có một tia lùi bước. Rất tốt. Phương Vân thỏa mãn gật đầu. Phương Vân theo trong phòng xuất ra một cái hộp, trong hộp tràn đầy màu đỏ đang ăn dược, đồng thời cho mỗi người, riêng phần mình phân phát một khỏa màu đỏ như máu đang ăn dược. Lý Hằng không đếm xỉa tới quét mắt cái hộp, những người khác thì là lửa nóng nhìn xem cái hộp, bọn hắn cũng đã nghĩ đến, trong cái hộp này, thế nhưng mà chờ đầy lấy, Phương gia lớn nhất hy vọng. Bọn hắn mấy có lẽ đã chứng kiến, Phương gia quật khởi vào cái ngày đó, tay nắm lấy đang ăn dược, ánh mắt lộ ra kiên quyết thần sắc. Ăn vào đan dược, tại trong tiểu viện của ta ngồi xuống vận hành đấu khí, đem đan dược dược hiệu, hoàn toàn vung phát ra tới. Phương Vân nói đảo, liền đem cái hộp, để vào trong phòng. Phương Vân thì là ổn thỏa trong nội viện, 5 người cùng một chỗ ngồi xuống, sau nửa canh giờ, trong đó một cái Phương gia đệ tử, rốt cục hoàn toàn hấp thu đan dược dược hiệu, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét. Năng lượng triều tịch đã bắt đầu. Bất quá lần này năng lượng triều tịch, tiếp tục thời gian cũng không dài, chỉ là rằng co ngắn ngủn nửa giờ. Sau đó là thứ hai. Thứ ba cái. Đệ tứ. Mỗi người năng lượng triều tịch, đều vô cùng giống nhau, thế nhưng mà duy nhất giống nhau điểm tựu là, tại bọn hắn thành công tân chức bát giai về sau, đấu tâm cũng không đi theo tăng lên, đấu tâm là đấu khí một cái biểu hiện hình thức, mỗi một lần phát triển, đấu tâm cũng sẽ biết tiến hành một lần năng lượng tiến hóa, thế nhưng mà bọn hắn đấu tâm, lại như cũ như bình thường ngũ giai đấu tâm đồng dạng. Tuy nhiên các ngươi hiện tại đã là bát giai, thế nhưng mà cùng chính thức bát giai quyết định cường giả, y lý hải nguyên không nhỏ chênh lệch. Cho nên các ngươi cắt không thể vi, mình đã bao trùm tất cả mọi người phía trên. Phương Vân khuyên bảo nói, các ngươi thành công tấn trước, trở về chính mình trụ sở, tiếp tục vận khởi đấu khí, ổn định trong thân thể đấu khí, hơn nữa tại thời gian ngắn nhất đi thích ứng. Phương Vân đám đông đuổi ra tiểu viện, nhìn nhìn người cuối cùng, ngươi tiếp tục vận hành đấu khí, ta còn muốn tiếp tục nghiên cứu cải tiến đan phương, đáng tiếc sở hữu tài liệu, cũng đã luyện chế thành đan dược. Bằng không thì còn có thể chế tạo ra thêm nữa bát giai cường giả. Lao ngũ. Lão ngũ. Lúc này thời điểm, Phương Vũ thanh âm theo sân nhỏ chuyển ra bên ngoài đến, Phương Vân lên tiếng đi ra tiểu viện. Lý Hằng nhìn xem Phương Vân bóng lưng rời đi, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đã chờ đợi hồi lâu, Phương Vân vẫn không có trở lại. Hắn rốt cục an mại bất chủ kích động trong lòng, dùng tốc độ nhanh nhất, nhảy vào Phương Vân trong phòng, tuy nhiên Phương Vân đem cái hộp tàng vô cùng che giấu, thế nhưng mà hắn hay vẫn là không ngừng nữa khác, cũng đã tìm đến, sau đó liền phi thân ly khai. Trên thực tế, hắn từ lúc nửa giờ sau, cũng đã tấn chức bát giai, chỉ bất quá hắn năng lượng triều tịch, cùng với khác hai người, Điệp ra cùng một chỗ, cho nên Phương Vân cùng những người khác đều không có phát giác đến. Hơn nữa hắn thực lực bây giờ, nếu có tâm dầu diếm, những người khác căn bản là không cách nào phát hiện. Phương Vân cùng Phương Vũ đứng từ một nơi bí mật gần đó, lặng lặng nhìn vội vàng bóng lưng rời đi. Phương Vũ nhìn nhìn Phương Vân, kế tiếp làm sao bây giờ? Diễn kịch dĩ nhiên là muốn diễn cái bẫy, lại để cho mập mạp cùng vài người khác đuổi theo hắn. Phương Vân cười khanh khách nói, truy hắn. Nếu như bọn hắn không nghĩ qua là đem hắn đuổi tới làm sao bây giờ? Phương Vũ hỏi. Đuổi không kịp, tiểu tử kia am hiểu nhất, tự là chạy trốn. Phương Vân cười khanh khách nói, ngươi cho hắn trong cái hộp kia, trang có phải hay không độc dược? Phương Vũ không khỏi tò mò hỏi. Độc dược? Đương nhiên không phải độc dược, nếu như đây là một hộp tử độc dược, cho dù toàn bộ đốt cho Lý gia đỉnh cao nhất người cầm quyền, đều không nhất định có thể đem bọn hắn toàn bộ hạ độc chết. Phương Vân khinh bỉ nhìn Phương Vũ, kế hoạch của mình sẽ là yếu như vậy chứ sao? Không phải độc dược, chẳng lẽ lại hay vẫn là thuốc bổ à? Phương Vũ khó hiểu mà hỏi. Đương nhiên là thuốc bổ. Toàn bộ là có thể đem bọn hắn, tại trong vòng một ngày, tấn thăng đến bát giai đan dược. Lão Ngũ, ngươi điên rồi a? Phương Vũ trừng to mắt, không dám tin gọi. Điên rồi. Đương nhiên là điên rồi, không điên tại sao có thể có điên cuồng như vậy kế hoạch? Phương Vân trên mặt, lộ ra tà ác dáng tươi cười. Chương 195, Lý gia lão tổ. Hiển nhiên, toàn bộ Phương gia cũng đã bạo động, Ngô Thế Đạo, Húc Đông Lai, Mập Mạp cùng với Long Hợi, tất cả đều sử xuất toàn lực, truy kích Lý Hằng. Thế nhưng mà, không phải không thừa nhận, cái này vừa mới tấn chức bát giai người trẻ tuổi, luận cá nhân thực lực, cùng bọn hắn không nhỏ chênh lệch, thế nhưng mà tốc độ lại không yếu tại bọn hắn bất luận cái gì một người, thậm chí còn phải mạnh hơn vài phần. Lý Hằng có thể cảm giác được, sau lưng cực tốc tới gần cái kia mấy cỗ hơi thở, bất quá hắn có tự tin đào thoát. Theo hắn tiến vào Phương gia bắt đầu, hắn vẫn cùng đợi ngày hôm nay đến, theo hắn tu luyện công pháp, đến hắn lựa chọn vũ khí, tất cả đều là dùng tốc độ tăng trưởng, thậm chí mà ngay cả hắn cuối cùng nhất châu ngưng ra đấu tâm, đều là cho thấy tốc độ đặc tính. Cái này bốn truy vừa trốn, theo Nhạn Thành một mực đuổi tới Phong Thành, suốt cả buổi thời gian, bất quá Lý Hằng đồng dạng có thể lý giải, đổi lại bất cứ người nào, bất kỳ một cái nào thế lực, mất đi vật như vậy, đều không dung có mất, cũng không thể buông tha cho. Bất quá bọn hắn khoảng cách đã kéo ra trăm dặm, cái này là Lý Hằng tốc độ bên trên ưu thế. Phong Thành mấy ngày nay đã hoàn toàn lâm vào khủng hoảng ở bên trong, trong thành cư dân đã chạy thoát 8-9 phần 10, hơn nữa vẫn còn tiếp tục có thoát đi cư dân, vốn là phồn hoa Phong Thành, cơ hồ thành một tòa hoang thành một loại. Toàn bộ đường đi đi qua, nhìn không tới một điểm người ở, mặc dù có đầu người tích lũy động, đó cũng là Lý gia tộc nhân trải qua, chỉ là trên mặt đồng dạng là mang theo hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Tại Lý Huyên trong nội tâm, đồng dạng bay lên một cỗ tuyệt vọng, hắn không rõ, tại sao phải như vậy, vốn là thực lực tuyệt đối, lại tại lúc này lộ ra như thế không chịu nổi một kích. 11 tòa thành trì, 23 tòa thành trấn, trong một đêm bị người nhổ tận gốc, đây chính là hắn Lý gia hao phí gần ngàn năm thời gian, phát triển lên thành trì, thế nhưng mà hôm nay lại bị Phương gia hoàn toàn chiếm cứ. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, Phương gia đến cùng nơi nào đến, như thế thực lực khủng bố. Đồng thời, hắn giờ phút này cũng thật sâu hối hận. Ngày đó tiểu không nên thả hổ về rừng, hôm nay nhưng lại hậu hoạn vô cùng. Chỉ là hối hận cũng vô dụng, thời gian sẽ không đảo lưu, Lý gia thành trì cũng sẽ không biết khôi phục. Hôm nay mà hắn cần cân nhắc chính là, 10 ngày sau, Phương gia tiến công, hoặc là nói là Phương Vân tiến công. Tuy nhiên Lý gia bây giờ còn có tiên hiền hội Long Hồn, Long Phách cùng Long Tâm, ba cái bát giai cường giả, thế nhưng mà ba người này xem, tất cả đều so đấu khí của mình tu vi cao, thực tế chiến đấu trình độ lại so với chính mình cái này vừa mới tấn chức bát giai người, còn thấp hơn bên trên một đường. Thực lực như vậy, làm sao có thể cùng Phương gia đối kháng? Tuy nhiên Lý Huyên không rõ ràng lắm, Phương gia đến cùng chuẩn bị cái dạng gì thực lực, thế nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, Phương gia hiện tại lực lượng, tuyệt đối so với Lý gia cường rất nhiều, bằng không thì căn bản tiểu không khả năng đem mấy chục tòa thành trì trong một đêm san thành bình địa. Đột nhiên, thiên không một đạo thanh quang hiện lên, Lý Huyên tiểu như chim sợ cảnh cong, sắc mặt kỳ biến. Trên người đồng thời bộc phát ra một hồi thanh quang, sắc mặt ngưng trọng nhìn lên trời tế bát giai. Đạo kia thanh quang trực tiếp rơi vào Lý Huyên trước người, Lý Hằng trực tiếp quỳ một gối xuống tại Lý Huyên trước mặt, tôn nhi Lý Hằng, bái kiến tổ gia gia. Ngươi Lý Huyên hoàn toàn cũng không dám tin nhìn xem Lý Hằng, rung động chỉ vào Lý Hằng, ngươi là Lý Hằng. Tôn nhi đúng là Lý Hằng. Lý Hằng không có nhiều lời, một bả kéo tay áo, cánh tay bên trên là nửa chỉ thanh điểu hình xăm. Lý Huyên đồng thời kéo tay áo của mình, đồng dạng là nửa chỉ thanh điểu, hai cái hình xăm lập tức thả ra thanh quang, hai cái thanh điểu hình xăm giao hòa cùng một chỗ, hóa thành một chỉ nguyên vẹn thanh điểu, xoáy phi tại giữa không trung. Ngươi thực là của ta tôn nhi Lý Hằng. Ngươi không phải. Ngươi làm sao có thể? Lý Huyên không dám tin mà hỏi, trong lòng ầm ầm mãnh liệt chịu. Bát giai. Gia tộc của mình rõ ràng lại nhiều ra một vị bát giai tuyệt đỉnh cường giả, cái này thật sự là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bọn hắn Lý gia lại thêm vài phần phần thắng. Chỉ là lại để cho hắn có chút khó có thể tin chính là, Lý Hằng năm nay bất quá 25 tuổi, cũng đã là bát giai tuyệt đỉnh cường giả, nếu như lại để cho hắn phát triển xuống dưới, cái kia sẽ đến loại nào trình độ khủng bố. Tổ gia gia, xin cho ta nói xong. Hiện tại Phương gia cường giả đang tại truy sát ta. Lý Hằng lập tức nói ra. Ngươi nói, hôm nay Phương gia lão ngũ đột nhiên muốn tuyển chọn đệ tử, hắn chọn chúng 5 người, ta là một người trong đó, hắn cho chúng ta mỗi người một khỏa đan dược, chúng ta dùng cả buổi thời gian, cũng đã đột phá nguyên lai cấp độ, đến hôm nay bắt giai. Cái gì? Lý Huyên sắc mặt lập tức kịch liệt biến hóa, thậm chí là lộ ra vẻ kinh hãi. Tôn nhi của mình lại là Phương gia lão ngũ chỗ chế tạo ra đến hay sao? Vậy hắn có thể chế tạo ra Lý gia một cái bắt giai, có thể chế tạo ra 10 cái Phương gia bắt giai cường giả. Phương gia lão ngũ nghìn tính và tính, cũng sẽ không nghĩ tới, hắn chỗ chọn lựa người, sẽ có một cái là ngài Tôn nhi. Lý Hằng nói đến đây không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, ta thừa dịp Phương gia lão ngũ không tại, toàn bộ cướp đi hắn đan dược, hôm nay hắn đã không có năng lực lại chế tạo những đan dược này, ta toàn lực chạy về Phong Thành. Hôm nay đằng sau đang có 4 cái bát giai quyết định tại truy Tôn Nhi. Ngươi nói là ngươi đem sở hữu đan dược. Toàn bộ. Lý Huyên trên mặt biểu lộ đó là cực kỳ đặc sắc, thoáng qua tầm đó, tức đã buồn vui tầm đó, nhiều lần biến ảo, có thể nói băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lý Hằng xuất ra cái hộp, đưa cho Lý Huyên, trong lúc này đang ăn dược, không nhiều không ít, vừa vặn 100 quả. Lý Huyên rung động tiếp nhận cái hộp, mặt mũi tràn đầy không dám tin, ngươi nói là, chỉ cần ăn những đan dược này là được đột phá bát giai. Đúng vậy, Tôn Nhi đã xác nhận đã qua, những đan dược này hoàn toàn chính xác cùng ta ăn vào đan dược, giống như lúc. Lý Hằng có lòng tin nói. Ngươi nói, cái này có phải hay không là cái bẫy dập? Lý Huyên không khỏi lộ ra vài phần hoài nghi cùng lo lắng. Tổ gia gia, ngài ngâm lại xem, nếu như đây là bẫy dập, đối với chúng ta Lý gia chỗ tổn thất chính là cái gì? Bất quá là 100 cái ngũ giai tả hữu đệ tử, thế nhưng mà nếu như đây không phải bẫy dập đâu này? Lý Hằng nói ra, nếu như đây là Phương gia lão ngũ bấy dập, hắn có tất yếu vì giết chết Lý gia 100 cái ngũ giai đệ tử, mà vận dụng 4 cái bát giai cường giả, xâm nhập đuổi giết đến Phong Thành, đối với bọn hắn mà nói, nhấc tay tầm đó, là được giết chết, gì lao cử động lần này. Ngươi nói có lý. Lý Huyên gật gật đầu, ngươi lần này làm vô cùng tốt, bất luận việc này thành bại, ngươi đều là hạ nhiệm Lý gia gia chủ. Tôn Nhi không dám, có thúc thúc tại vị, Tôn Nhi không dám lỗ mãng. Lý Hằng trên thực tế đã trong lòng mừng thầm. Hắn đang ở Phương gia, như thế nào lại không biết, Lý Thế Đấu khí, bị Phương Vân phá vỡ, hơn nữa chật vật thoát đi chiến trường. Cái kia phế vật, không muốn ở trước mặt ta đề cập hắn, Lý gia mấy lần bị trọng thương, tất cả đều bởi vì sự bất lực của hắn. Lý Huyên đích thoại ngữ ở bên trong, thậm chí là mang theo một tia cừu hận, giống như có lẽ đã đem sở hữu trách nhiệm, toàn bộ đố lôi đã đến Lý Thế trên đầu. Báo cáo lao tổ. Phong Thành bên ngoài đột nhiên xuất hiện mấy cường giả. Muốn Lý gia giao ra người. Một cái Lý gia đệ tử hồi báo nói. Hừ. Lại để cho bọn hắn hết hy vọng a. Lý Huyên cười lạnh nói. Lại để cho cái kia mấy vị đại nhân đi ngăn cản đi. Cháu ngoan ngươi theo ta đi chọn lựa ra 100 cái Lý gia đệ tử. Để tránh đêm dài lắm ngộng, chúng ta lập tức chấp hành kế hoạch. Lý Huyên đã có chút không thể chờ đợi được. Thậm chí liền tiến thêm một bước hoàn toàn chính xác nhận. Đều không có xác nhận. Lập tức tiểu muốn tạo ra. Thuộc về Lý gia 100 cái bát giai tuyệt đỉnh cường giả. Chỉ cần có cái này 100 cái tuyệt đỉnh cường giả, chớ nói một cái Mạc Bắc, coi như là Đông Thổ Đại Lục, cũng có thể đi ngang rồi. Đương nhiên, Phương Vân chỗ phạm sai lầm, Lý Huyên cùng Lý Hằng không có khả năng tái phạm một lần, cho nên chọn lựa đệ tử, nếu ba xác nhận hắn thân phận, nhất định phải ba thay chi nội, tất cả đều là Lý gia tộc người, lại vừa chọn lựa ra đến. Vân Thiếu phân phó, chúng ta đuổi tới Nhạn Thành bên ngoài tiểu không sai biệt lắm. Mập Mạp nói ra, tiểu tử kia rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì? Nô Thế Đạo khó hiểu mà hỏi. Giống như nói là có cái gì kinh thiên đại kế. Hắn nói lần này cần làm cho cả Đông Thổ Đại Lục, đều muốn chịu chấn động kế hoạch lớn. Long Hợi nói ra. Tiểu tử này không phải là muốn chúng ta tàn sát hàng loạt dân trong thành A. Húc Đông Lai có chút lo lắng nói. Lưỡng quân đối chọi, đồ sát quân địch, hắn có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà nếu như là đồ sát bình thường bình dân dân chúng, cái này lại để cho hắn không cách nào đã tiếp nhận. Đúng vào lúc này, Nhạn Thành trên không. Không ngừng xuất hiện khủng bố mây đen áp đỉnh, đồng thời cuồng phong gào thét, toàn bộ Nhạn Thành đồng thời đất rung núi chuyển. Năng lượng triều tịch. Bề ngoài giống như Vân Thiếu kế hoạch đã có hiệu quả rồi, chúng ta nên lui lại rồi. Long Hợi có chút hoảng sợ, hắn không rõ Phương Vân kế hoạch rốt cuộc là cái gì, thế nhưng mà như thế dày đặc năng lượng triều tịch, đã đủ để cho hắn cảm thấy khủng hoảng. Vài người khác, đồng dạng thần sắc mặt ngưng trọng, mắt nhìn phong thành phương hướng, tất cả đều quay đầu ly khai. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem bốn cái vừa mới tấn chức bát giai phương gia đệ tử, trên mặt của mỗi người đều lộ ra thần sắc khủng hoảng. Vân Thiếu, ta không phải Lý gia thám tử, ta có thể ngược dòng tìm hiểu đến của ta thái tổ gia gia một đời, đều là phương gia tộc nhân A. Phương Phá kích động giải thích nói. Dù sao, Phương Vân tuyển 5 người ở bên trong, xuất hiện một cái Lý gia gian tế tin tức, đã truyền khắp phương gia cao thấp. Vân Thiếu, ta cũng không phải. Ta cũng không phải. Ta. Bốn người hết sức toàn lực giải thích người, Phương Vân vừa cười vừa nói, ta biết rõ các ngươi bốn cái là bên ta gia đệ tử, mà cái kia là Lý gia khoảng cách, ta cũng biết. Cái gì? Bốn người trên mặt biểu lộ, cái kia gọi một cái đặc sắc, điều này sao có thể? Các ngươi không cần lo cho nhiều như vậy, các ngươi hiện tại xem như phương gia hy vọng, ta cho các ngươi mỗi người, riêng phần mình một bộ công pháp, bộ này công pháp viên mãn về sau, lấy một địch hai, cũng không là vấn đề. Phương Vân nói ra, cái kia Lý gia gian tế. Yên tâm đi, Lý gia đang tại vì chúng ta phương gia bồi dưỡng cao thủ đây này. Phương Vân ánh mắt lập lòe nói, chỉ là... Lý Hằng đánh cắp 100 khỏa thần đan tin tức, y lì nguyên tại phương gia cao thấp truyền ra, mà ngay cả Phương Hảo, đều là lo lắng chạy tới bảo căn vấn đề. Chỉ là, Phương Vân đối với ai nói tất cả, tự là phản đối Phương Hảo nói rõ ràng. Một phương diện, phương gia sĩ khí trầm thấp tới cực điểm, một phương diện khác Lý gia sĩ khí, nhưng lại cao ngang tới cực điểm. 3 ngày sau, Phương Vân dẫn theo Phương Nguyệt, Âu Dương Thành, Ngô Thế Đạo, Húc Đông Lai, Long Hợi, Mập Mạp. Đã vừa mới tấn chức bát giai 4 cái phương gia đệ tử, hướng về phong thành xuất phát. Tính toán tổng chướng thời điểm, cuối cùng đã tới. Phương Vân nhìn, bên trên bình nguyên này tòa to lớn, lại có vẻ có chút hoang vu thành trì. Lý Huyên đứng tại thành trì bên trên, rốt cục nên đã đến, hai người chúng ta gia tộc, chấm dứt 100 năm số mệnh lúc sau. Sau lưng 100 cái bát giai cường giả chỗ tụ tập lên khí tức, tựu như một chỉ cuồng vũ hung thú, hội tụ tại phong trên thành không, cùng đợi con mồi bước vào lãnh địa của hắn. Chương 196, Đan Đao Phó Hội. Phương gia tiểu tử, ngươi nói trong vòng 10 ngày, muốn đem ta Lý gia tàn sát hết, hôm nay ta liền nhìn xem, ngươi đến cùng có gì năng lực. Lý Huyên tự tin, tự nhiên là Lai Nguyên ở, phía sau hắn 100 cái Lý gia tộc người. Cái này 100 cái Lý gia tộc người, coi như là rơi tại bất kỳ một cái nào địa phương, đều muốn khiếp sợ thế nhân. Ai có thể nghĩ đến, Phương Vân tân tân khổ khổ, luyện chế ra 100 khỏa đan dược, kết quả là, rõ ràng tiện nghi bọn hắn Lý gia. Lý Huyên chỉ sợ nằm mơ đều cười ra tiếng, Lý Hằng đứng tại Lý Huyên bên người, cảm thụ được Lý Huyên tùy ý tâm tình. Không thể không nói, lần này cái này ngoài ý muốn, cơ hồ là được thay đổi phương gia cùng Lý gia nơi mấu chốt. Hôm nay hắn tại Lý gia địa vị, đã là gần với Lý Huyên tồn tại, về sau là Lý gia trưởng lão, về phần Lý gia tộc trưởng, cái này một phế nhân, sớm được người quên đi trong góc. Không có người hội nhớ kỹ hắn quá khứ đích công hơn, chỉ biết nhớ rõ hắn chỗ phạm phải sai lầm, đây cũng là lòng người dễ thay đổi. Thế nhưng mà, giờ phút này Lý gia cao thấp, cũng chỉ có Lý Thế, mới có thể thấy rõ thế cục. Buồn cười, phương gia lão ngũ làm sao có thể phạm phải loại này cấp thấp sai lầm. Đại lượng tình báo đều biểu hiện, hắn có được lấy chính mình không gian giới chỉ, làm sao có thể đem bảo tồn lấy đan dược cái hộp, như thế trọng yếu đồ vật, phóng tại trong phòng ngủ của mình. Lý Thế không có nhắc nhở Lý gia cao thấp, bởi vì Lý gia đã vứt bỏ hắn, cho nên hắn đã không có đem chính mình, coi như người của Lý gia. Hôm nay tiểu liền một người bình thường Lý gia đệ tử, cũng dám ở trước mặt của hắn làm cản, cái này lại để cho hắn càng thêm căm hận gia tộc của mình. Loại này hận ý, so về đối với Phương Vân hận, càng thêm khắc sâu, Lý Thế đối với Phương Vân, có lẽ sợ hãi chiếm thêm nữa, về phần hận ý, hai người vốn là cựu địch, cho nên Lý Thế ngược lại mình tiêu tan. Lý Thế mắt nhìn đứng tại trên tường thành Lý Huyên cùng Lý Hằng, trong mắt hiện lên một tia khinh miệt, lắc đầu, bóng lưng chậm rãi rời xa. Lý gia đã xong. Đây đã là nhất định kết cục, tuy nhiên hắn đoán không ra, Phương Vân đến cùng vì cái gì mục đích, hội như thế hào phóng đem Lý gia 100 ca đệ tử, tăng lên tới bát giai, thế nhưng mà tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Phương Vân, ngươi thật sự có thể đem bình thường 4, ngũ giai đệ tử, tăng lên tới bát giai đã ngoài sao? Nô Thế Đạo trong mắt kinh nghi bất định, nếu như cái này là thực, như vậy Phương gia sẽ trở thành, đông thổ đại lục ở bên trên, kinh khủng nhất tồn tại. Những người khác cũng là vênh hai, Ninh nghe Phương Vân. Phương Vân ý vị thâm trường cười cười, ta nghiên cứu qua cái kia long sứ cái gọi là bí thuật, chỉ là để cho ta thất vọng chính là, loại này tăng lên có mấy vị nghiêm trọng tai hại. Cái gì tai hại? Mọi người hiếu kỳ, đặc biệt là bốn cái tăng lên đi lên phương gia đệ tử. Nếu như là bình thường tăng lên tới bát giai, thọ nguyên sẽ thật lớn tăng lên, sống hơn 100 tuổi, căn bản không có vấn đề quá lớn, thế nhưng mà dùng bọn hắn bí thuật, tăng lên tới bát giai thực lực, sẽ thọ nguyên đại giảm, cái kia long sứ sống không quá 50 tuổi, nếu như ta phỏng đoán không tệ, không dùng được nửa năm, cái kia long sứ đã muốn thọ nguyên khô cạn mà chết. Phương Vân nói ra, bốn cái phương gia đệ tử, nhưng lại sắc mặt tái nhợt. Phương Vân nhìn bốn người, cười, yên tâm đi, các ngươi bốn người là trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt. Mọi người ngươi xem ta nhìn ngươi, càng thêm kinh nghi bất định, chẳng lẽ nói, ngươi phá giải bí thuật. Có thể không cần thiết hao tổn thọ nguyên, là được tăng lên tới bát giai. Phá giải cũng không phải, ta chẳng qua là cách khác lối tắt, dùng hỏa long tinh thuần nhất máu huyết, luyện chế ra bốn khỏa đan dược, ta đem cái này bốn khỏa đan dược mệnh danh là hỏa long đan. Phương Vân vừa cười vừa nói. Trên mặt của mọi người nhưng lại càng thêm rung động, nô thế đạo truy vấn, đây là bát phẩm đan dược. Có lẽ xem như bát phẩm, tiếp cận cửu phẩm A. Phương Vân đánh giá nói, bất quá loại này lúc buộc phát tăng lên, đối với tương lai của bọn hắn tu luyện, ngược lại sẽ không nhỏ trở ngại, tương lai tốc độ tu luyện, so về người bình thường, càng thêm chậm chạp mấy lần. Cái này đối với bốn cái phương gia đệ tử mà nói, cũng không phải cái gì quá không được sự tình, dùng tư chất của bọn hắn, khả năng cả đời đều chưa hẳn có thể đến tới loại này độ cao. Đây chính là sở hữu phương gia đệ tử, mong muốn không thể tức sự tình, thế nhưng mà loại này may mắn sự tình, lại lạc tại trên đầu của bọn hắn. Ngươi còn có thể luyện chế ra loại đan dược này. Ta nguyện ý hoa số tiền lớn mua sắm. Mập mạp lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nói. Mặc dù ta có thể luyện chế ra đến, chỉ sợ cũng cầm không xuất ra tài liệu. Phương Vân mắt nhìn vẻ mặt tái nhợt Âu Dương Thành, Âu Dương Thành giờ phút này khí nghiến răng ngứa, chính mình bản thể 1/10 lượng HP. Đã bị Phương Vân đã sớm ra cái này bốn cái phương gia đệ tử, hơn nữa hắn rõ ràng lấy không được một điểm chỗ tốt, cái này lại để cho hắn bao nhiêu có chút tâm không cam lòng tình không muốn. Mọi người lúc này mới nghĩ đến, Phương Vân theo như lời hỏa long máu huyết, hơn phân nửa là đến từ Âu Dương Thành trên người, trong nội tâm cũng tiểu tiêu tan, bất quá đồng dạng là thật dài nhẹ nhàng thở ra, nếu quả thật có thể vô hạn luyện chế ra hỏa long đan, cái kia đông thổ đại lục đều muốn loạn cả một đoàn. Cái kia những thứ khác đem gần 100 khỏa đan dược là. Mọi người ruôi dài đầu, tò mò nhìn Phương Vân. Đó là luyện chế tốt 4 khỏa đan dược về sau, tàn lưu lại vứt đi hỏa long huyết, chỗ luyện chế ra đến đan dược, công hiệu đồng dạng là tăng lên tới bát giai, chỉ có điều ta đem nó xưng là độc long đan. Phương Vân trong mắt hiện lên một tia ngon lệ. Mọi người nuốt ngụm nước miếng, bọn hắn tin tưởng, nếu như chỉ là vì giết chết 100 cái lý gia đệ tử, Phương Vân căn bản là không cần như thế tốn công tốn sức, còn muốn cho mấy người bọn hắn người phối hợp diễn kịch. Nói một câu trực tiếp, dùng Phương Vân bên người những thực lực này, mặc dù không dựa vào bất luận cái gì thủ đoạn, đồng dạng có thể lập tức san bằng Lý Gia, dì lao những mưu kế này. Đồng dạng, Lý Gia cũng là bởi vì lý do này, mới sẽ tin tưởng Phương Vân thật sự chủ quan rồi, theo đủ loại dấu hiệu cho thấy, Phương Gia lần này tới bát giai tuyệt đỉnh cường giả, cũng đã có 5 cái, mà còn có một siêu việt bát giai khủng bố tồn tại. Thực lực như vậy, san bằng Lý Gia, căn bản là không cần lãng phí thời gian. Chỉ cần là ăn vào độc long đan, tuổi thọ không cao hơn 1 tháng thời gian. Phương Vân âm hẳn nói. Chỉ là, mọi người hay vẫn là không rõ, Phương Vân trong hồ lô, đến cùng muốn làm cái gì. Dùng mấy người tốc độ, bất quá là 2 đến 3 giờ thời gian, cũng đã theo nhạn thành đến phong thành bên ngoài. Bởi vì cái này 10 ngày nay, vô số phong thành cư dân thoát đi, khiến cho cái này to như vậy thành thị, hôm nay đã biến thành một tòa hoang thành. Bất quá Lý Huyên không quan tâm, chỉ cần Lý Gia vẫn tồn tại. Chỉ cần sau lưng cái này 100 cái lý gia tộc người vẫn còn, hắn có thể thành lập khởi 10 cái phong thành, 100 cái phong thành. Tựa hồ gần kề chỉ là trong vòng một đêm, Lý Huyên dạ tâm, đã bành trướng đến tột đỉnh tình trạng, cái này có lẽ tiểu là cái gọi là, lực lượng lại để cho người điên cuồng. Báo cáo lao tổ, phong thành bên ngoài 10 dặm chỗ, xuất hiện một chi 10 người tả hữu khả nghi đội ngũ. Một cái lý gia đệ tử hồi báo nói, tiếp tục kiểm tra đo lường bọn hắn hướng đi, có bất kỳ dị động. Lập tức trở về báo. Lý Huyên tùy ý phất phất tay nói. Lao tổ, chúng ta là hay không muốn chủ động xuất kích, đem Phương gia láo ngũ, toàn bộ đánh chết. Không biết vì cái gì, đang nghe Phương Vân tin tức thời điểm, Lý Hằng trong lòng hội khẽ run lên, đây là đối với sợ hãi của hắn sao. Cái kia còn không có có hắn đại thiếu niên, có thể tại Mạc Bắc, nhấc lên một lần lại một lần cơn sóng gió động trời. Không đổi, chúng ta làm chủ nhân, sao có thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Lý Huyên nhàn nhạt phất phất tay. Hắn đã đến chúng ta phong thành, chúng ta dĩ nhiên là muốn tại phong nội thành, hảo hảo chiêu đãi bọn hắn, hắn không phải phát ngôn bừa bãi nói, trong vòng 10 ngày, tàn sát hết ta Lý gia tộc người sao, ta ngược lại muốn nhìn, hắn đến cùng có năng lực gì, có thể tàn sát chúng ta Lý gia hùng binh. Phương Vân đột nhiên dừng bước lại, mọi người cũng đi theo dừng bước lại, tất cả đều tập trung tại Phương Vân trên người, cùng đợi hắn chỉ thị tiếp theo. Đột nhiên, trong thiên địa truyền đến một cái hùng vĩ thanh âm này vang vọng hoang nguyên trên không. Phương gia lão ngũ, ngươi còn nhận ra ta? Lý gia lão tổ. Phương Vân tự nhiên nhận được cái thanh âm này, nửa năm trước Lý gia lão tổ còn chưa xuất quan phía trước, hắn cũng đã nghe qua cái thanh âm này, bọn hắn coi như là dùng khác loại phương thức, gặp qua một lần. Bất quá, lần này tương kiến, nhưng lại mặt khác một phen quan cảnh, long hợi bọn người, nhưng lại vẻ mặt khinh thường. Chính là một cái vừa mới tấn chức bát giai võ giả, rõ ràng tại trước mặt của bọn hắn, dùng loại này khoan dung thiên lý truyền âm, để biểu hiện sự hiện hữu của mình. Lý gia lão bất tử, nửa năm không thấy, người rõ ràng còn không chết, thật sự ý định để cho ta tự mình động thủ sao? Phương Vân cười khanh khách nói. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ngươi không phải nói muốn đem ta Lý gia tàn sát hết sao? Hôm nay ta ngay tại phong nội thành chờ ngươi, ngươi nếu là có dũng khí, cái kia liền tới a. Lý Huyên đắc ý nói. Ta sẽ đến. Phương Vân vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi thật sự cảm thấy, chính mình có cái kia 100 cái bát giai phế vật, có thể thật sự uy hiếp được Phương gia sao? Đến cùng có thể hay không, ngươi không ngại đích thân đến nếm thử. Lý Huyên thanh âm càng phát ra hưng phấn, nhưng hắn là tự mình thử qua những đệ tử này thực lực, tuy nói luận cá nhân thực lực, không có một cái nào Lý gia đệ tử, có thể cùng hắn chống lại. Thế nhưng mà nếu như là hai người liên thủ, hắn cũng đã không cách nào chiến thắng, nếu như là ba người, mặc dù là hắn cũng muốn chạy trối chết, nếu như là bốn người, hắn thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Thế nhưng mà, nếu như đối thủ là bát giai phía dưới, cái kia bọn hắn tiểu có được lấy tuyệt đối áp chế lực, đối với bát giai phía dưới người đến nói, bát giai tiểu là tuyệt đối tồn tại. Phương Vân bên người trên mặt của mọi người đồng dạng phấn khởi thần sắc, xem bọn hắn đã làm tốt đại khai sát giới chuẩn bị. Phương Vân nhìn bọn hắn, đợi hạ ta một người tiến phong thành. Cái gì? Một mình ngươi đi vào? Ngươi điên rồi a? Phương Vũ lớn tiếng hoảng sợ nói. Ta nghĩ tới ta thật sự điên rồi. Phương Vân trên mặt lộ ra cười tà dị cho, trong mắt toát ra, làm cho người ta sợ hãi sát khí. Tuyệt đối không được, ta cũng muốn đi. Phương Vũ cố chấp nói. Ngươi đi chỉ biết trở thành của ta vương hữu, hơn nữa các ngươi cùng đi theo, cũng có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm. Phương Vân nói ra. Là của ngươi kế hoạch kia. Phương Vũ hỏi. Đúng vậy. Phương Vân gật gật đầu, đồng thời từ trong lòng, lấy ra mấy tờ bản vẽ, phân biệt giao cho mỗi người, đợi hạ ta sau khi vào thành, các ngươi cứ dựa theo đồ giấy phương vị, bố trí cái này mà pháp trận. Đây là cái gì? Nô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai không khỏi hai mắt tỏa sáng, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Phương Vân đối với ma pháp trận nhận thức, tuyệt đối là đông thổ đệ nhất nhân, lần trước thông thiên tỏa linh trận, đã lại để cho bọn hắn lấy được kích sâu. Hôm nay lại có trận pháp này, không biết vậy là cái gì hiệu quả. Ồ, trên cùng này lần ngươi cho ta bản vẽ rất giống. Âu Dương Thành nghi hoặc nói, bất quá. Lại có một ít bất đồng. Lần trước đó là bên ngoài trận, hiện tại cho các ngươi, thì là nội trận. Phương Vân vừa nói, ngươi đã nhảy ra trăm trượng bên ngoài. Phong thành Lý gia, ta đến rồi. Chương 197, có dám một trận chiến. Lao tổ, Phương gia lão ngũ, một mình hắn tiến vào phong thành rồi. Cái gì? Điều này sao có thể? Hắn là đến muốn chết đấy sao? Lý Huyên sắc mặt cả kinh, không khỏi thất kinh hỏi, cái kia những người khác đâu? Bởi vì tiểu nhân thực lực thấp kém, không thể xác minh những người khác hướng đi. Cái kia thám tử bất quá là bình thường Lý gia đệ tử, cho nên không cách nào chuẩn xác theo dõi Phương Vân bên người cường giả. Nếu như bọn hắn cố ý ẩn tàng, coi như là Lý Huyên đem sở hữu bát giai đệ tử đều phái đi ra, cũng tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Đương nhiên, Lý Huyên không có khả năng làm như vậy. Dù sao những bát giai này đệ tử, ưu thế lớn nhất ngay tại ở chính thể, nếu như phân tán ra rồi, đối với Phương Vân bên người những bát giai kia cường giả mà nói, bất quá là một đống hoa lệ con số mà thôi. Lại do xét, truy xét đến tung tích của bọn hắn, lập tức trở về báo. Lý Huyên nói ra, Lý Hằng tại bên người cho mày, trong lòng đích bất an càng thêm rõ ràng, thế nhưng mà hắn không dám cùng Lý Huyên nói, hắn sợ hãi dao động quân tâm, sợ hãi dao động Lý gia đệ tử sĩ khí, thậm chí là dao động hắn hiện tại địa vị. Phương Vân còn chưa bước vào phong thành, Lý Huyên thiên lý truyền âm, lại đi theo tới. Phương gia lão ngũ, ngươi ngược lại là có dũng khí, rõ ràng dám đơn thương độc mã, đến ta phong thành muốn chết. Lý Huyên dùng cao ngạo ngữ khí nói ra. Hoàn toàn trái lại, ta là tới đem Lý gia tàn sát hết, ta muốn lại để cho các ngươi Lý gia từ nay về sau đoạn tuyệt, ta muốn lại để cho các ngươi phong thành không có một ngọn cỏ, ta muốn cho cái này mảnh đất vực, trở thành quỷ vực. Phương Vân thuận miệng nói ra, thế nhưng mà trong lời nói, lại mang theo vô cùng sắc ý. Phương Vân lời nói sâu hàn, mỗi một câu mỗi một chữ tiểu như khắc cốt lưỡi đao giống như, xét qua từng cái Lý gia đệ tử trong lòng, mỗi người đáy lòng, đều không tự chủ được bước lên dùng cả mình. Đó là sớm đã sâu thực nội tâm sợ hãi, từng cái Lý gia tộc người, tất cả đều đem Phương Vân coi là ác ngộng. Mặc dù bọn hắn đạt được vô thượng lực lượng, cũng không cách nào cải biến sự thật này, huống chi bọn hắn tinh tường biết rõ, lực lượng của bọn hắn nơi phát ra, nguồn gốc từ phương nào. Ầm ầm, Phương Vân đã không chút khách khí đem phong thành cửa thành, một trường nổ nát, cùng loạn khí lưu, mang theo Phương Vân sát khí, tuôn gia nhập phong thành ở trong. Mỗi người tiểu như thân đưa hầm băng một loại, trong lòng hàn ý thịnh lên, mà ở chàng mấy cái trưởng lão, càng là sắc mặt tái nhợt. Ngắn ngủn nửa năm thời gian, hắn tức đã lại để cho chúng ta ngẩng đầu nhìn lên. Nửa năm trước, hắn bất quá hay vẫn là mặc cho chúng ta tả hữu tiểu hải tử, hôm nay cũng đã thành chúng ta Lý gia sát thần. Mấy cái trưởng lão trong lòng phát lạnh, đều tại hối hận, lúc trước không có nghe Lý Thế, trực tiếp đem Phương Vân giết, cũng không có ngày hôm nay lần này xoắn suýt. Lý Huyên lại làm sao không hối hận, lúc trước hắn bê quan không xuất ra, cũng là bởi vì bát giai sắp tới, không dám có bất kỳ sơ suất, thế nhưng mà chính vì vậy chủ quan, lại đúc thành hắn cuộc đời này lớn nhất hối hận. Lý Huyên chậm rãi rơi vào Phương Vân trước mặt, ngóng nhìn lấy Phương Vân đồng dạng ngóng nhìn đánh giá hắn. Đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt, bất quá cũng sẽ là một lần cuối cùng, trong bọn họ một người, phải chết tại đây mảnh thổ địa bên trên. Ngươi so với ta trong tưởng tượng, càng thêm nhỏ một chút. Lý Huyên nhìn xem Phương Vân có chút xuất thần, không biết vì cái gì, vốn là nghĩ kỹ, đã đến bên miệng, lại thay đổi hương vị. Ngươi so với ta trong tưởng tượng, già hơn rất nhiều. Phương Vân ngạo mạn nói. Kỳ thật chúng ta nguyên vốn có thể không cần như vậy. Lý Huyên cảm khái nói, năm đó ta với ngươi ra ra, vốn là anh em kết nghĩa. Ông nội của ta năm đó không hoàn thành sự tình, tự để cho ta cái này tôn nhi, đại hắn hoàn thành. Phương Vân vui vẻ giặt rào, không có chút nào thoái ý. Nếu như ngươi nguyện ý, ta nguyện ý hóa giải căn qua. Lý Huyên ánh mắt chớp động, không biết vì cái gì, chứng kiến Phương Vân ánh mắt, tự tin của hắn đột nhiên biến mất, tin tưởng bắt đầu dao động. Tâm tình của hắn, tựu như Lý Hằng đồng dạng, tựu như sở hữu Lý gia đệ tử đồng dạng, hắn cũng bắt đầu cảm giác được bất an. Không cần, Phương gia cùng Lý gia, xoắn suýt quá lâu, mặc dù hôm nay hóa giải căn qua, 10 năm sau, 100 năm về sau, hai chúng ta gia cuối cùng vẫn có một phương, cần biến mất tại đây mảnh thổ địa bên trên. Phương Vân trực tiếp nói, hắn lần này tới, không phải là vì thỏa hiệp, mà là vì chạm thảo trừ căn. Ngươi tại sao phải khổ như vậy hùng hổ doa người, ta biết rõ ngươi thiếu niên đắc chí, ta biết rõ ngươi hăng hái, có thể là của ngươi một lần sai lầm, cũng có thể cho ngươi táng thân không sai. Lý Huyên sắc mặt càng phát ra âm trầm. Tựa hồ trận chiến tranh này, là các ngươi Lý gia trước ngày, đã như vậy, vừa lại không cần lùi bước, không bằng thống thống khoái khoái chiến một hồi. Phương Vân vừa cười vừa nói, đương thật không có vòng qua vòng lại chỗ trống. Ngươi hỏi ta Phương gia cái kia 3000 vong hồn, có đáp ứng hay không? Phương Vân thanh âm gầm nhẹ nói, trong mắt hiện lên một đạo huyết quang. Ngươi chớ quên, ngươi cũng nên cho ta Lý gia tổn thất mấy vạn tộc nhân. Lý Huyên giận dữ hét. Đã chúng ta như thế bất cộng đái thiên, ngươi lại đãi khi nào động thủ, ẩn nhẫn lâu như vậy, hiện tại ta ngay tại trước mặt của ngươi, đến đây đi. Phương Vân nhìn về phía Lý Huyên. Động thủ. Lý Huyên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ cần giết hắn, người đó là Lý gia đại trưởng lão. Lý Huyên lời này vừa nói ra, lập tức nhảy ra ba cái Lý gia đệ tử, cái này ba cái Lý gia đệ tử, đều thân thủ bất phàm, ba cổ khó có thể hình dung khí thế, lao thẳng tới Phương Vân mà đi. Óng ánh huỳnh chi quang, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, ta hôm nay liền lại để cho phong thành, máu chảy thành sông. Phương Vân nộ quát một tiếng, một đạo tử kim nhị sắc, theo trong cơ thể bắn ra, hai mảnh hai nửa, xuất hiện tại Phương Vân bên người. Hợp tác là một, phân là song, đại đạo vi diễn, âm dương vi cử. Phương Vân trong tay đạo văn xoay nhanh, đánh vào hai mảnh cánh sen ở bên trong, cánh sen lập tức hóa thành một đôi tử kim song kiếm, rơi vào Phương Vân trong tay. Vừa tắc thì dễ dàng đoạn. Phương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải kim kiếm phá toái hư không, mang theo một đạo kim sắc ánh sáng chói lọi, chém thẳng vào hướng đi đầu chính là cái kia Lý gia đệ tử trước mặt. Tê một tiếng, kim sắc ánh sáng chói lọi đã xẹt qua Lý gia đệ tử trước người, không có bất kỳ đình trệ, kim quang rơi vào trăm trượng bên ngoài nhà trệt bên trên, cái kia nhà trệt tại giữa kim quang, một phân thành hai. A cái kia Lý gia đệ tử kêu thảm một tiếng, cánh tay tại lập tức đã bị kim quang chạm rơi. Lý Huyên đồng tử đột nhiên co rút lại, trên mặt lộ ra một tia động dung, xem lăng lệ ác liệt kiếm pháp. Một kiếm rõ ràng cũng đã đem một cái bát giai đệ tử phế bỏ, cái trán một giọt mồ hôi lạnh trôi rơi, chút bất chi bất giác, lòng tin của hắn bắt đầu dao động. Chỉ là, Lý Huyên biết rõ, hắn đã lui không thể lui, mặc dù hắn muốn cho Lý Gia bước ra, thế nhưng mà cái này tiểu sát tinh, căn bản là không lĩnh tỉnh. Nhu tắc thì dễ dàng thoái. Phương Vân tay trái tử kiếm, thoáng như vô lực mũi kiếm một loại, nhẹ nhàng chém ra, đang cùng cái kia trước mặt mà đến Lý Gia đệ tử đụng vào nhau. Lý Gia đệ tử ngược lại là tự tin, trên người buộc phát ra khủng bố đấu khí, muốn dựa vào đấu khí hộ thể, ngạnh tiếp Phương Vân cái này vô lực một kiếm. Thế nhưng mà, Phương Vân kiếm là dễ dàng như vậy tiếp được sao? Hiển nhiên, xảo trá quỷ dị kiếm kính, quang co vòng vèo tránh đi Lý Gia đệ tử chính diện, tử kiếm mũi kiếm hóa thành một cái phệ người độc xà, vượt qua Lý Gia đệ tử chính diện, quấn quanh tại cái hông của hắn, một ngụm cắn xuống đi, cơ hồ đem Lý Gia đệ tử cắn chàng mặc bụng nát. Phương Vân mũi chân điểm một cái, đem cái kia Lý Gia đệ tử đạp bay ra ngoài, nếu như không phải cao thâm đấu khí hộ thể, tên kia Lý Gia đệ tử chỉ sợ muốn tại chỗ bị Phương Vân chém giết. Trong tay hắn hai thanh kiếm, cực kỳ quỷ dị, tuyệt đối không phải bình thường kiếm. Lý Huyên càng xem càng là kinh hồn táng đảm, cho dù đổi hắn cùng với phương diện chính diện chống lại, chỉ sợ cũng sẽ không so với kia lưỡng người đệ tử tốt chạy đi đâu. Không phải thực lực của bọn hắn quá yếu, mà là Phương Vân quá mạnh mẽ, mạnh làm cho người tức lộn ruột. Một mình xâm nhập phong thành, mới vừa cùng như thế trận thế địch nổi chống đỡ, chỉ cần là phần này gan dạ sáng suốt, chính là trong chỗ này tất cả mọi người không pháp cụ bị. Không muốn cùng hắn cận thân chiến đấu, vũ khí của hắn không phải các ngươi có thể chống lại. Lý Huyên hô lớn, bắt giai cường giả ưu thế lớn nhất tiểu là khống chế cái này phiến thiên địa, các ngươi tiểu lấy cái này phiến thiên địa lực lượng, lại để cho hắn không chỗ nào trốn chạy. Lúc này thời điểm, bốn cái Lý gia đệ tử đồng thời ra tay, bốn người vừa ra tay, tiểu là toàn lực thực chiến đấu khí. Chỉ một thoáng, hơn phân nửa phong thành đô dao động, một mảng lớn tường thành sụp đổ, mặt đất đột nhiên bay lên vô số gai đất tiểu như sóng lớn đồng dạng, một lớp sóng đón lấy một lớp sóng, hướng phía Phương Vân dũng mãnh lao tới. Khống chế cái này phiến thiên địa. Hôm nay ta liền lại để cho các ngươi nhìn xem, chính thức thiên địa lực lượng, là bực nào to lớn cao ngạo. Phương Vân thân thể bay lên, bay thẳng trăm trượng phía trên. Một tay che trời. Phương Vân bàn tay, đột nhiên hóa thành trăm trượng, bí mật mang theo lấy sấm sét văng rội, ầm ầm rơi xuống. Cái kia thanh thế chuyện tốt đại, giống như là thương thiên than sụp đổ xuống một loại, làm cho người sợ đến vỡ mật. Tại đây cự trưởng uy thế xuống, ở đây bình thường Lý gia đệ tử, đã bị cố khí thế này, nghiền áp thành thịt vụn. Chỉ có những bát giai kia đệ tử mới có thể miễn cưỡng chống cự, thế nhưng mà mặc dù là chống cự, cũng lộ ra có chút gian nan. 10 cái Lý gia đệ tử đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, 10 người đồng thời hai tay chống chỗ ở mặt, đồng thời đem đấu khí tăng lên đến cao nhất. Ầm ầm, mặt đất bay lên một cái do cắt đá bùn đất tạo thành trăm trượng cự trường, nên hướng Phương Vân cự trường. Phương Vân không khỏi cười, cái này cắt đá bùn đất cự trường, xem tuy nhiên cứng rắn, tuy nhiên lại không cách nào cùng hắn tiên thuật đánh đồng. Phương Vân tiên thuật là chân chân chính chính đem thân thể của mình khuyết trương đại thiên lần và lần, mà thân thể của hắn, đây chính là trải qua tiên khí thiên truy bách luyện, trải qua mấy lần thoát thai hoán cốt, thân thể có thể so với kim cương bất diệt chân thân, há lại loại này ngây thơ đấu khí có thể so sánh với. Trái lại những Lý gia này đệ tử, không có một thân đấu khí, nhưng lại không biết như thế nào phát huy ra lớn nhất sức chiến đấu, chỉ có thể bất đắc dĩ dùng đại lượng đấu khí đem ra sử dụng trong trời đất năng lượng, loại này không hề xinh đẹp phương thức chiến đấu. Tuy nhiên nhìn như hành chi hữu hiệu, thế nhưng mà gặp được chính thức bát giai cường giả một kích là được cao phá. Phương Vân trăm trượng cự trường, từ trên xuống dưới, trực tiếp nghiền đặt ở cắt đá hình thành cự trên lòng bàn tay. Loại cảm giác này giống như là, một tòa nhà cao tầng, bị cự vật từ trên xuống dưới, không ngừng nghiền áp sụp xuống. Phương Vân cự trường, dễ như trở bàn tay giống như, phá hủy Lý gia đệ tử hợp lực tạo thành cự trường, cực lớn bàn tay, hung hăng chụp trên mặt đất. Chỉ một thoáng, cắt bay đá chạy. Một phần mười phong thành, tại cự trưởng oanh kích xuống, lập tức sụp xuống, khủng bố sóng xung kích, tàn sát bừa bãi toàn bộ phong thành. Cái kia mười người đệ tử đồng thời miệng phun máu tươi, thân thể ngã bay ra ngoài, đệ tử khác càng là bay đến giữa không trung, tránh né cái này khủng bố trùng kích thủy triều, trên mặt của mỗi người, đều lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn tuy nhiên thân có tuyệt cường đấu khí, thế nhưng mà bọn hắn nhưng không cách nào minh bạch, chính mình thân lực lượng, phải như thế nào phát huy, mới có thể đến tới Phương Vân kinh khủng như vậy hoàn cảnh. Dù sao cấp độ chênh lệch, giống như là trong kính trăng rằm, lại để cho bọn hắn đối với lực lượng lý giải, còn cực hạn tại tương đối thấp cấp độ. Phương Vân thu hồi cự trường, ánh mắt nhìn hướng Lý Huyên, ngươi, có thể dám cùng ta một trận chiến. Chương 198, khủng bố chân tướng. Lý Huyên sắc mặt ngưng tụ, hai đấm nắm chặt, Phương Vân hoàn toàn trực chỉ trong nội tâm lo lắng. Thật sự là hắn không dám, hắn đánh bạc không dậy nổi, Phương Vân chỗ bày ra khủng bố thực lực, mặc dù là hắn cũng vô lực tiếp được, nếu là tiếp nhận khiêu chiến, Phương Vân nhất định sẽ không cho lưu lại một tia sinh lộ. Hôm nay ngươi, bất quá là cá trong chậu, không cần ta tự mình động thủ. Lý Huyên lảng tránh lấy Phương Vân khiêu chiến. Trung quanh Lý gia đệ tử, thần sắc buồn bã, giờ khác này bọn hắn nhiều hy vọng, Lý Huyên có thể tự mình kết cục, dốc sức chiến đấu Phương Vân, đáng tiếc tình cảnh như vậy tựa hồ là nhìn không tới rồi. Lên cho ta, toàn lực đưa hắn đánh chết. Lý Huyên hét lớn một tiếng, hắn hiển nhiên cũng cảm giác được, Lý gia đệ tử sĩ khí trầm thấp, nếu như lại tiếp tục mang xuống, tất nhiên sẽ đêm dài lắm ngộng, nếu như là Phương Vân bên người những bát giai kia cường giả đánh tới, cái kia bọn hắn càng vô lực chống cự. Phương Vân nhìn nhìn phương xa, phong thành bên ngoài, đã bay lên ba cổ linh khí, hiển nhiên là có ba người hoàn thành hắn lời nhắn nhủ trận pháp. Lý gia lão tổ, chẳng lẽ ngươi không muốn biết, vì cái gì ta lần này hội có lòng tin, một mình đến đây phong thành sao? Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Lý gia lão tổ, sở hữu đệ tử không khỏi sức sở, như là đang nghe Phương Vân bên dưới đồng dạng. Mặc dù là Lý Huyên, cũng muốn biết, Phương Vân đến cùng tại đánh cái gì bản tính, hắn một mình đi vào phong thành, cùng tự sát không giống. Chỉ cần bình thường một chút người, đều không phải làm như vậy. Thế nhưng mà, cái này cơ hồ là Mạc Bắc người thông minh nhất, lại làm lấy điên cuồng nhất sự tình. Lý Huyên cũng không biết, đến cùng nên hỏi hắn là vô vị hay vẫn là vô tri. Có thể nói như vậy, tại ta trở lại Mạc Bắc một khắc này, Lý gia kết cục cũng đã chú định. Phương Vân thẳng thắn nói, hắn biết rõ hắn sẽ để cho đại bộ phận Lý gia tộc người, rất không thoải mái, thế nhưng mà cái này lại có thể lại để cho hắn cảm thấy khoái hoạt, hắn bây giờ là dùng người thắng tư thái. Nói cho những một chân này bước vào quỷ môn quan Lý gia tộc người. Ngươi biết vì cái gì ta sẽ nhượng cho người, đem các ngươi Lý gia 11 tòa thành trì, 23 tòa thành trấn san thành bình địa, duy chỉ có lưu lại phong thành sao. Phương Vân cười dịu dàng nhìn xem Lý Huyên, nhìn xem hắn sắc mặt khó coi, nhìn xem hắn có chút không biết làm sao sắc mặt. Bởi vì muội muội của ta Đình Đình bị thương, trên thực tế ra tay tiểu là các ngươi người của Lý gia, mà thương thế của nàng, dùng ta hiện tại năng lực, cơ hồ khó có thể trị hết. Cho nên ta nghĩ đến một cái biện pháp. Phương Vân dừng một chút, sở hữu Lý gia tộc người, tất cả đều vênh hai, tinh tế ninh nghe Phương Vân. Ta muốn tập vạn người chi nguyên linh, thi triển nghịch thiên chi thuật, vãn hồi đỉnh đỉnh tánh mạng. Phương Vân trong ánh mắt, tràn đầy tùy ý dáng tươi cười. Nghe thế, Lý gia tộc người đều biến sắc, trên mặt lộ ra cực độ thần sắc khủng hoảng. Ta thả ra tin tức, muốn tại trong vòng 10 ngày, tàn sát hết Lý gia trong lãnh địa tất cả mọi người, chính là vì lại để cho phong thành biến thành không thành. Ít nhất như vậy có thể lớn nhất hạn độ, không dao động và cùng Lý gia không quan hệ người. Phương Vân cười càng vui vẻ, Lý gia tộc người sắc mặt lại càng tăng khủng hoảng, tựa hồ từ đầu đến cuối, hết thảy, đều tại Phương Vân trong khống chế. Phương Vân cười lại để cho bọn hắn thất kinh, lại để cho bọn hắn không biết làm thế nào. Ta tại phong thành phụ cận, Lý gia lãnh địa phụ cận thành trì, bố trí sở hữu phân trận, mà duy chỉ có lưu lại phong thành, chính là vì hôm nay kế hoạch. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, cái kia giọng điệu tiểu tựa như nói một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu một loại. Lý Huyên sắc mặt phát lạnh, hắn không nói gì, bởi vì hắn tại sợ hãi chính mình mới mở miệng, tiểu nói chúng Phương Vân kế hoạch, hắn không muốn tiếp nhận kế hoạch. Một bên Lý Hằng đồng dạng trong lòng hốt hoảng, một cỗ sâu tận xương tủy hắn ý, không ngừng theo đáy lòng bốc lên. Bất quá, Long Sứ cùng sau lưng của hắn tiên hiền hội, để cho ta cải biến chủ ý. Phương Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai, theo bằng hữu của ta chỗ đó, ta đã biết tiên hiền hội rất cường đại. Ít nhất không phải hiện tại ta đây có thể đối phó được rồi, cho nên ta cần một cái, có thể để bảo vệ Phương gia lực lượng. Lý Huyên cái này mới chậm rãi mở miệng, ngươi tìm được đích phương pháp xử lý, tự là đem Phương gia đệ tử, để thăng làm bát giai. Vốn là ta đích thật là nghĩ như vậy, thế nhưng mà ta phát hiện, kế hoạch của ta cũng không thể được, tuy nhiên ta có thể đem một cái ngũ giai đệ tử, tăng lên tới bát giai, thế nhưng mà cái này một cái giá lớn, bất luận là ta hay vẫn là Phương gia, cũng khó khăn dùng thừa nhận. Cho nên ta cải biến kế hoạch của ta. Phương Vân ánh mắt rơi vào Lý Hằng trên người, Lý Hằng bị Phương Vân xem trong lòng hốt hoảng, vậy mà chủ động trốn tại đệ tử khác sau lưng, không dám nhận thụ Phương Vân nhìn chăm chú. Đã ta không cách nào đại lượng chế tạo ra bát giai cường giả, ta đây chỉ có thể chế tạo một cái, cửu giai cường giả. Kinh ngạc cùng khó hiểu, xét qua từng Lý gia tộc người trong lòng, Phương Vân rõ ràng cùng lẽ thường không hợp, bát giai cũng không thể chế tạo, như thế nào chế tạo cửu giai? Các ngươi có lẽ cũng chú ý tới bát giai đều không thể chế tạo, như thế nào chế tạo ra cựu giai cường giả, đúng không? Một ít Lý gia tộc người, không tự giác gật đầu, xem bọn hắn đã nghe nhập thần, mỗi người đều không rõ, Phương Vân trong hồ lô, đến cùng muốn làm cái gì? Bình thường mà nói đúng là như thế, bất quá ta nghĩ tới ta vốn là kế hoạch, kế hoạch này cùng ta tưởng tượng cũng không xung đột, thậm chí có thể nói là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Phương Vân hai mắt nóng bỏng nhìn xem 100 cái Lý gia đệ tử. Ta cố ý đem những có thể này tấn thăng đến bát giai độc long đan, đưa cho các ngươi Lý gia, lại để cho các ngươi Lý gia đệ tử tăng lên tới bát giai phía trên, sau đó chỉ cần ta phát động trận pháp, đem có thể thu tập đến, khó có thể tưởng tượng nguyên linh, dùng mấy vạn Lý gia tộc người, tăng thêm 100 cái bát giai cao thủ nguyên linh, hội tụ thành nguyên linh đan, là được lại để cho đỉnh đỉnh tân chức cửu giai, có 102 Mạc Bắc, đến lúc đó mặc dù là tiên hiền hội lần nữa xâm phạm, bên ta ra cũng không sợ hãi. Cái gọi là nguyên linh, đây là trong tu chân giới cách gọi, mà trên thế giới này, thì là được gọi là sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực không là linh hồn cũng không phải thọ nguyên, mà là mỗi người đều có được một loại sinh khí, cường giả sinh mệnh lực tự nhiên càng cường, kẻ yếu thì là càng yếu, nếu như là thập giai siêu cấp cường giả, mặc dù là chỉ còn lại có một ngày tánh mạng, y thì hải nguyên sẽ có được cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực. Tại trong tu chân giới, rất nhiều tu chân lão quái, tại đột phá vô vọng, thọ nguyên gần thời điểm, lựa chọn truyền công tử, đồ, kỳ thật tiểu là đem nguyên linh, truyền cho hậu nhân, chỉ cần hậu nhân có thể đều luyện hóa, hóa cho mình dùng, đem có thể hoàn toàn đạt được tiền nhân tu vi. Lý Huyên sắc mặt phát lạnh, thân thể không tự chủ được rút lui hai bước, đây là hắn lần thứ nhất, như thế sợ hãi một người. Không, giờ phút này Lý Huyên căn bản là không thể đem Phương Vân coi như một người, hắn quả thực chính là một cái ác ma giống như tồn tại, vì kế hoạch này, hắn lại để cho đem Lý ra, toàn bộ hợp lý làm hắn Phương ra sáng tạo cửu giai cường giả đá cây chân. Lý Hằng sớm đã tay chân lạnh như băng, sợ hãi nói không nên lời một câu. Nguyên lai hết thể đều chẳng qua là Phương Vân kế hoạch, mà hắn cũng là trong kế hoạch một bộ phận. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể biết rõ ta là người của Lý gia? Ngươi là gạt ta. Lao tổ, hắn là tại lừa gạt chúng ta. Lý Hằng tựa hồ tại làm lấy cuối cùng cố gắng, dùng hắn có khả năng nghĩ đến lời kịch, đi phản bác Phương Vân. Thế nhưng mà hắn phản bác, hiển nhiên vô cùng vô lực, bất luận kẻ nào đều chỉ sẽ tin tưởng Phương Vân, mà sẽ không tin tưởng Lý Hằng. Dù sao các ngươi Lý gia đều cũng bị ta tàn sát hết, còn không bằng cho ta Phương gia làm cuối cùng cống hiến. Phương Vân đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo huyết tinh khí tức, lại để cho tất cả mọi người không rét mà run. Cái này cái ác ma, căn bản cũng không có đem bọn hắn đưa người xem. Ngươi tại sao phải đem những nói cho ta biết này? Ngươi sẽ không sợ, tại ngươi còn vẫn chưa xong phía trước, chúng ta liền đem ngươi vây giết. Lý Huyên thanh âm có chút sợ run, bất luận là bất luận kẻ nào, đối mặt loại chuyện này, đối mặt như vậy ác ma, đều không rét mà run. Vốn là của ta xác thực lo lắng, tại trận pháp không hoàn thành phía trước, các ngươi nếu không dứt công kích, hoàn toàn chính xác sẽ cho ta tạo thành phiền toái không nhỏ. Phương Vân đã cảm giác được, tại phong thành bên ngoài đệ 8 cái trận pháp đã hoàn thành, thứ 9 cũng đã ẩn ẩn thành hình. Hiện tại chỉ thiếu cuối cùng một cái trận pháp, là hắn có thể đem chọn cái phong thành, hóa thành luyện ngục. Cho nên ta cố ý nói cho các ngươi, của ta mục đích, một mặt là bởi vì này sự kiện đã không cách nào nghịch chuyển. Ta là hảo tâm lại để cho các ngươi rõ ràng đi chết, một phương diện khác. Đương nhiên là vì kéo dài thời gian, ha ha. Phương Vân nở nụ cười, cười đắc ý, cười tùy ý cuồng vọng, tiếng cười kia tựu như ác ma kêu gào giống như, lại để cho người cảm thấy sâu hàn đông lạnh cốt lạnh. Giết hắn đi. Lý Huyên nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu làm khó dễ. Hắn hôm nay, đã là tránh cũng không thể tránh, ở trước mặt của hắn, đó là một con đường chết, không liều không được. Thiên địa bất nhân, vạn vật xô cẩu. Thương thiên không có mắt, bao la mở mịt không nghĩa. Phương Vân lại vào lúc đó, nín thở con mắt, song kiếm hợp lại, lập tức hóa thành một thanh thanh huyền trường kiếm, lơ lửng tại trên đỉnh đầu, Phương Vân hai tay véo chỉ. Lúc này thời điểm, phong thành mặt phía bắc phương hướng, theo trên mặt đất bay lên một đạo hồng sắc của sáng, cái này đạo hồng sắc của sáng, lập tức như mực nước giống như, nhuộn hồng cả phía chân trời mây đen, quần quận hồng vân, dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp, lan tràn khắp phía chân trời. Sau một khắc, mặt phía nam cũng bay lên hồng sắc quang trụ. Phía tây chừng không đồng nhất lưỡng đạo cột sáng, tại cùng một thời gian bay lên, phía đông cũng tại sau đó bay lên một đạo cột sáng. Tại ngắn ngủn nửa khắc trong thời gian, gần 40 đạo hồng sắc cột sáng, theo phong thành bốn phương tám hướng bay lên. Những cột sáng này, giống như là tuyên án lấy Lý gia tử hình giống như, tản ra làm người tuyệt vọng khủng bố uy áp. Những hồng sắc quang này trụ, vẫn chỉ là bên ngoài trận cột sáng, tất cả đều là Âu Dương thành tại 10 ngày phía trước, chỗ bố trí xong thành cột sáng. Rồi sau đó bay lên càng thêm to lớn của sáng, tiểu so phương xa những hồng sắc quang kia trụ, càng thêm làm cho người hít thở không thông. Một cái Lý gia đệ tử, nổi điên giống như phóng tới Phương Vân, làm như muốn cùng hắn đồng quy vu tận một loại. Phương Vân cũng không để ý tới cái kia Lý gia đệ tử, ý thì hãy nguyên toàn lực thi triển, khống chế trận này. Thay đổi liên tục tan vỡ trận. Đây cơ hồ chính là một cái sát trận, bất quá nhưng cũng là một người duy nhất có thể thu thập nguyên linh trận pháp. Cái kia Lý gia đệ tử còn chưa tiếp cận Phương Vân, một đạo hồng sắc xạ tuyến từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Lý gia đệ tử đỉnh đầu, tại chỗ sỏ xuyên qua lộ ra. Đồng thời ở đằng kia Lý gia đệ tử đỉnh đầu, phiêu đãng ra một tia màu đỏ nhạt quang, hội tụ hướng Phương Vân bên người. Trốn A cũng không biết cái nào Lý gia đệ tử hô to một tiếng, sở hữu Lý gia đệ tử rốt cuộc không cách nào gắng giữ tỉnh táo, hiện trường hoàn toàn mất khống chế, giống như đám biển người như thủy triều hướng phía bốn phương tám hướng chạy tứ tán mở. Chỉ là, tại đây phiến thương thiên phía dưới, bọn hắn trốn ở đâu, đều là vô sự vô bổ, lười hái của tử thần, đã ôm lấy bước tiến của bọn hắn. Chương 199, Giang Hồ gặp lại. Nếu như giờ phút này theo phong thành bên ngoài nhìn lại, có thể chứng kiến toàn bộ phong thành, đều bị huyết sắc hào quang trô bao phủ. Khủng bố uy thế, lại để cho tất cả mọi người nghe mà biến sắc, mặc dù là Âu Dương Thành loại này khủng bố tồn tại, cũng lần thứ nhất lộ ra một tia kinh hãi. Hơn phân nửa Mạc Bắc, phương viên mấy ngàn dặm đấy, cơ hồ hoàn toàn bị hồng vân trô bao phủ, che khuất bầu trời, giống như tận thế hàng lâm giống như. Hồng quang bao phủ phong thành ở trong, ngoại trừ Phương Vân bên ngoài, tất cả mọi người bị hồng quang trô thôn phệ, mặc dù là Lý Uyên cũng không ngoại lệ. Hồng quang ở bên trong, mỗi người đều tại dãy rủa, thế nhưng mà loại này dãy rủa, sao mà vô lực. Bọn hắn trô đối mặt không phải một người, mà là cái này phiến thiên địa, mặc dù bọn hắn cùng kỳ tất cả lực lượng, cũng không cách nào chống cự loại này siêu việt nhân loại cực hạn lực lượng. Bọn hắn giống như là đặt mình trong tại trong dung nham khối băng, thân thể tại hồng quang ở bên trong, thời gian dần trôi qua hóa thành hư vô, chỉ còn lại rung động nguyên linh. Những này nguyên linh tất cả đều hướng về Phương Vân bay đi, tại Phương Vân trên không, thời gian dần trôi qua ngưng tụ ra một khỏa, đường kính đạt một trượng huyết sắc quang cầu. Nếu như dùng Phương Vân thực lực trước mắt, căn bản là không cách nào bố trí ra như thế to lớn trận pháp, dù sao đây đã là cao cấp trận pháp, trừ phi Phương Vân đến nguyên anh kỳ, bằng không thì tuyệt khó bố trí đi ra. Thế nhưng mà, Phương Vân nhưng lại cách khác lối tắt, hợp số người chi lực, mượn Lý gia huyết khí, bố trí ra như thế nghịch thiên trận pháp, vì cái gì là tàn sát hết Lý gia huyết mạch. Lão Ngũ không có việc gì a? Mặc dù là không sợ trời không sợ đất Phương Vũ, cũng sẽ có sợ hai thời điểm, trước mặt lực lượng, là bực nào to lớn, cao ngạo lực lượng, cái này đã vượt qua hắn lý giải phạm chủ. Tại đây mỗi người, đều toát ra đồng dạng rung động, cái loại này mà ngay cả linh hồn đều hít thở không thông lực lượng. Kéo dài qua mấy trăm dặm phong thành tường thành, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cho phi yên diệt, tiêu cẩn thận thăm dò giống như, một tia chóp bong, cái này xa xa không phải phá hủy có thể hình dung. Không chỉ là tường thành tại cho phi yên diệt, là cả phong thành, tại này cổ to lớn lực lượng xuống, đang tại biến mất trong không khí. Hủy diệt cùng biến mất, cái này hoàn toàn tiểu là hai chủng khái niệm, dùng Âu Dương trở thành thủ đám người kia, bọn hắn tối đa tiểu là hoa một ít thời gian, đồng dạng có thể đem phong thành phá hủy. Tuy nhiên lại không cách nào làm được loại tình trạng này. Chỉnh cái cự đại thành trì, tiểu tại trước mắt của bọn hắn biến mất, không có để lại mảy may, mặt đất xuất hiện một vài vạn trượng hố to, sâu không thấy đáy. Cuồng phong gào thét mà qua, theo hố to trong truyền ra, làm cho người da đầu run lên quỷ khóc thần gào thét thanh âm. Đột nhiên, một đạo hồng quang theo sâu nhưng u ám hố to trong bắn ra, mọi người kinh hô một tiếng, chỉ thấy cái kia đạo hồng quang, đúng là Phương Vân. Phương Vân trong tay cái này một cái. Vẫn còn như thực chất quả cầu đỏ, vừa rồi hồng quang, là do cái này khỏa quả cầu đỏ chỗ phát ra. Phương Vân, cái này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Nô Thế Đạo kinh hãi nhìn xem Phương Vân, mặc dù là hắn cũng đã đối với Phương Vân, hàn đến cốt tủy ở chỗ sâu trong. Phương Vân, loại lực lượng này, đến cùng đến cái gì cấp độ? Thân là cựu giai đỉnh phong Âu Dương Thành, đồng dạng không cách nào tin nhìn xem Phương Vân, toàn bộ thành trì đều hoàn toàn biến mất. Cái này là bực nào to lớn cao ngạo lực lượng a? Đây là hắn lần thứ nhất như thế rung động, mặc dù là thân là cường hoành hỏa long nhất tộc, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua, như thế siêu việt lẽ thường lực lượng. Ngươi bây giờ, đồng dạng có thể làm được, chỉ là ngươi không biết phải làm sao mà thôi. Phương Vân mắt nhìn Âu Dương Thành, lạnh nhạt nói ra. Không thể không nói, Âu Dương Thành cường đại, mặc dù là tại trong tu chân giới, cũng có thể được xưng tụng cao thủ nhất lưu, hơn nữa hắn hỏa long huyết mạch, mặc dù là yêu tộc bên trong, cũng tiên thiếu có thể có mạnh như thế thế huyết mạch. Thế nhưng mà, tại Phương Vân trong mắt, Âu Dương Thành đôi bản thân lực lượng khống chế, đã có rất nhiều tai hại. Hỏa Long nhất tộc cường đại, đúc thành bọn hắn đối với mình thân vô hạn ỷ lại, quá nhiều ỷ lại bản thân huyết mạch, mà tiên ít đi nếm thử, đối với loại lực lượng này khống chế. Bọn hắn nguyên vốn có thể càng cường đại hơn, thế nhưng mà bọn hắn không có làm như vậy, mà cái này tại trong tu chân giới, hay hoặc giả là yêu ma nhất tộc ở bên trong, thì không cách nào tưởng tượng. Tại yêu ma nhất tộc ở bên trong, bất luận là mạnh yếu như thế nào yêu ma, bọn hắn đều sẽ không ngừng nếm thử đột phá, đề cao thực lực của mình, đồng thời cũng đề cao đối với lực lượng khống chế, cho đến hoàn mỹ tình trạng. Mặc dù là vừa xuất hiện liền một số gần như vô địch tuyệt thế thiên ma, bọn hắn cũng sẽ không biết cuồng vọng cho rằng, bọn hắn cũng đã là cực hạn, có thể đạt tới bọn hắn cái này cấp độ, thậm chí là siêu việt người của bọn hắn, có khối người. Hỏa Long nhất tộc miệng người quá ít, khiến cho trong bọn họ, căn bản cũng không có xuất hiện như vậy người mở đường. Dù sao, cũng không biết bao nhiêu dị thú bên trong, mới có thể ra hiện phong tục địa phương như vậy tồn tại, sẽ hoài nghi mình tồn tại, hoài nghi mình tồn tại ý nghĩa. Lão Ngũ, trong tay ngươi chính là cái gì? Phương Vũ tò mò hỏi. Phương Vân nhìn nhìn trong tay Nguyên Linh Đan, đây là mấy vạn lý gia tộc người, cùng với 100 cái bát giai cường giả Nguyên Linh, chỗ tụ tập mà thành. Mà ở hoàn thành một khắc này, nó cũng đã đan thành, không cần phải nữa đi luyện chế. Đinh đinh cứu mạng dược. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Lý gia đã xong, phong thành cũng xong rồi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi hôm qua không có phát hiện sao? Mây máu đầy trời, mỗi người đều là, đây là khôn cùng sát nghiệt, mới có thể đúc thành khủng bố như thế cảnh tượng. Cái này lại cùng Lý gia, cùng phong thành có quan hệ gì? Có lẽ ngươi nên đi phong thành đi một chuyến, nếu như ngươi tìm đến phong thành. Không đến thời gian một ngày, phong thành biến mất tin tức, đã truyền khắp toàn bộ Mạc Bắc, phong thành biến mất, tựu như là chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng, liền phế tích đều không có để lại, chỉ có một thành trì đồng dạng cực lớn hô to, mới có thể lờ mờ chứng minh, phong thành đã từng tồn tại qua. Những thoát đi kia phong thành cư dân, đồng dạng tại may mắn không thôi, nếu như bọn hắn không có nghe tín Phương Vân uy hiếp, sợ sợ bọn hắn sẽ cùng phong thành cùng một chỗ, hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, toàn bộ Mạc Bắc, đều đối với cái này tiểu ma đầu, kinh hồn táng đảm, ai cũng lo lắng, Phương gia hội mượn Phương Vân chi uy, quét ngang Mạc Bắc sở hữu gia tộc, thế lực. Bất quá, Phương gia hiển nhiên không có như vậy ý định, mà Phương Vân cũng không có ý định lại để cho Phương gia quân lâm Mạc Bắc. Với hắn mà nói, như vậy thế cục, đã lại để cho hắn rất hài lòng, Lý gia biến mất, rất nhiều đã từng đối Phương gia âm thầm tâm hoài quỷ thai gia tộc, cũng đã không còn sót lại chút gì. Về phần duy nhất có thể lấy đối phương ra có chỗ uy hiếp Nạp Lang gia. Phương Vân cùng Phương gia, càng không khả năng đối với Nạp Lang gia động cái gì ý niệm trong đầu, cho dù Phương Vân chịu, Phương Hảo đều sẽ không đáp ứng. Hai ngày này, Phương Vân một mực cùng tại đỉnh đỉnh bên người, hắn dùng lớn lao tiên thuật, cưỡng ép dùng quán đỉnh chi lực, đem cực lớn đến tột đỉnh nguyên linh, rót vào đỉnh đỉnh trong cơ thể. Dùng thay thế nàng vốn là nguyên linh, bất quá cái này cổ nguyên linh, thật sự là quá khổng lồ rồi, cực lớn đến mặc dù là Phương Vân đều chịu kinh hãi tình trạng. Đình đình căn bản là không cách nào tại trong thời gian ngắn khôi phục, bất quá Phương Vân lại đem một tia thần niệm khắc ở đình đình trong linh hồn, lại để cho thân thể của nàng tự chủ hấp thu cái này cổ nguyên linh. Sinh mệnh lực tại rất nhanh chữa trị lấy đình đình bị thương thân hình, tuy nhiên đình đình không có lập tức tỉnh lại, bất quá Phương Vân một tiếng yên tâm, lại để cho lão phong tử thật dài nhẹ nhàng thở ra. Phương Vân, tựu như thuốc an thần giống như, lại để cho lão phong tử vốn là hoảng sợ không chịu nổi một ngày tâm, cuối cùng để xuống. Chỉ là, đình đình khi nào có thể tỉnh, Phương Vân cũng không cách nào nói cái chuẩn xác thời gian, bất quá khi đình đình tỉnh lại vào cái ngày đó, thiên hạ tất kinh. Lão Ngũ, về nhà Phương Vũ đi đường mang phòng, trực tiếp đẩy ra phòng bệnh đại môn, một chút cũng không có bận tâm ngủ say đình đình. Ngươi hôm nay lại nổi điên làm gì? Phương Vân khinh bỉ nhìn Phương Vũ. Ngươi biết ai trở lại rồi? Phương Vũ sắc mặt hưng phấn khó giấu, trên mặt cơ hồ muốn cười nở hoa. Ai? Phương Vân rất ngạc nhiên, chẳng lẽ là ngươi Nạp Lan gia tiểu tình nhân? Ngươi đi luôn đi. Phương Vũ không có một điểm thuộc nữ khí chất, lập tức tiểu chửi ầm lên, là mẹ trở lại rồi. Mẹ? Phương Vân lập tức nhảy, nàng không phải. Vâng. Phương Vũ gật gật đầu, nàng bây giờ đang ở trong nhà tìm lão ba đây này. Phương Vân quay đầu nhìn nhìn Đình Đình, lão phong tử cười, Vân thiếu, ngươi đi về trước đi, Đình Đình tiểu do ta chiếu khán là được rồi. Vừa chạy ra y quán đại môn, thế nhưng mà Phương Vũ lại hướng về phản phương hướng chạy, Phương Vân kéo lại Phương Vũ, ngươi chạy sai phương hướng rồi à. Ta đi mua một ít lễ vật, ngươi về nhà trước, ta sau đó tự đi. Phương Vũ vội vàng nói. Phương Vân nhìn xem Phương Vũ bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, cô gái nhỏ này có thể chưa từng có tặng quà đích thói quen, nàng gần đây đều chỉ hội thò tay muốn lễ vật, lấy được đổi tính rồi hả? Không đúng. Phương Vân lông mày nhíu lại, truy hướng Phương Vũ phương hướng, thế nhưng mà một chuyến loan Phương Vũ đã biến mất. Ai nha? Phương Vân vội vàng dừng người, một cái thiếu nữ bị hắn đụng té trên mặt đất, thiếu nữ vẻ mặt mềm mại, hai mắt linh tê hữu thần, xoa bị đụng đau nhức bả vai. Người không sao chớ? Phương Vân có chút thật có lỗi mà hỏi, thò tay muốn kéo thiếu nữ. Không có việc gì. Thiếu nữ lắc đầu. Nếu như cảm thấy ở đâu không thoải mái, tiểu đi Vân Đình Y Y quán, tiểu nói thiếu gia bọn họ cho ngươi đi, đáng tin không thu tiền của ngươi. Phương Vân nói ra, ngươi là Phương gia lão ngũ. Thiếu nữ xinh đẹp đôi mắt, ngưng mắt nhìn tại Phương Vân trên người, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Chỉ là, Phương Vân sớm đã chạy ra thật xa, thiếu nữ nhìn xem Phương Vân bóng lưng, khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo xinh đẹp đường vòng cung, Phương gia lão ngũ. Ta cũng không tin, ngươi lần này còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Lão tứ, ngươi cho đi ra, đừng lẩn trốn nữa. Phương Vân lớn tiếng quát đến. Phương Vũ một cách tinh quái vươn đầu, tả hữu nhìn quanh một lát, mới chậm rãi đi tới, ngươi làm sao tìm được đến ta sao? Phương Vân không khỏi trợn trắng mắt, tìm được ngươi rất khó sao? Ta hỏi ngươi, ngươi không phải nói mẹ trở lại rồi sao, lại chạy cái gì? Gặp đều gặp rồi, đương nhiên muốn chạy doài. Phương Vũ cục lấy cái miệng nhỏ nhắn, đương nhiên nói. Tại sao phải chạy? Phương Vân không khỏi nhất khởi lông mày. Ta cảm thấy được, không chỉ là ta muốn chạy, ngươi cũng muốn chạy. Phương Vũ nhìn xem Phương Vân, nhỏ giọng nói. Vì cái gì? Lần này trở lại cũng không chỉ có mẹ, nàng còn mang trở lại rồi một đôi huynh muội. Phương Vũ ồn ào nói ra. Không phải là. Đúng vậy. Phương Vũ không đợi Phương Vân nói xong, lập tức gật đầu đáp lại nói, chính là đối với huynh muội. Lao tứ, ngươi chuẩn bị trốn cái đó cái địa phương đây. Phương Vân ánh mắt lóe lên, đồng dạng lộ ra một tia khủng hoảng. Nghe nói Tây Vực rất tốt chơi, lần này ta liền định đi Tây Vực. Phương Vũ nết miệng cười lên, lộ ra một đôi tiểu hổ răng. Ta đây tiểu đi Nam Cương, gặp một lần lão nhị. Phương Vân đồng dạng cười. Cái kia chúng ta ngay tại này phân biệt ta. Chúng ta giang hồ gặp lại. Phương Vân lạnh nhạt nói ra. Chương 200, Quang Minh Học Viện. Nhạn Thành lần nữa phát sinh một đại sự, ít nhất đối phương ra người đến nói, là một kiện thiên chuyện đại sự. Phương Vân cùng Phương Vũ lại ném đi. Ném đi, chẳng qua là huyền chuyển thuyết pháp, nguyên nhân chân chính, mọi người lòng dạ biết rõ, cái này tỷ đệ lưỡng lại một lần đào hôn rồi. Liên bọn hắn 10 năm không thấy mẹ một mặt cũng không trông thấy, bỏ chạy cách Nhạn Thành, thoát đi Phương gia, còn vứt bỏ mười mấy người đồng bạn, cứ như vậy nhét vào Phương gia. Thiếu đi cái này đối với kẻ dở hơi, Phương gia cũng khôi phục không ít tiếng lặng, chỉ là lòng của mỗi người đầu, hoặc nhiều hoặc ít, đều giống như thiếu khuyết cái gì tựa như. Phương Nguyệt, Nô Thế Đạo, Húc Đông Lai cùng với mập mạp người giám sát, đồng hành cáo từ Phương gia, phản hồi Nam Nhạc Thành. Long Hợi cùng Long Nạo thì là truy tìm lấy Phương Vũ bước chân, bọn họ là doanh binh, hơn nữa Phương Vũ cũng là quân sư của bọn hắn tự nhiên có biện pháp của mình, tìm được Phương Vũ. Âu Dương Thành thì là mang theo nữ nhi của mình, độc tự rời đi, đối với không có thể nhìn thấy Phương Vân cuối cùng một mặt, ngải dai cảm thấy thoáng là thất vọng, vốn là nàng còn ý định, ở trước mặt cảm tạ Phương Vân. Đáng tiếc nàng hai cái đại ân nhân, một cái ngủ, một cái chạy. Bất quá, xem Âu Dương Thành cái kia nghiến răng nghiến lợi biểu lộ, tất cả mọi người không cần nghĩ, đã biết rõ thằng này khẳng định lại bị Phương Vân lừa được. Bất quá, trước khi đến Đông Châu phía trước, Phương Vân còn có một ít chuyện cần. Đồng bạn của mình vẫn còn Nam Nhạc Thành, Bệ Rộ Ẹ, Nô Việt, còn có hắn cái thứ nhất đồ đệ Ngọc Nam được mùa, cho nên hơn nữa trừ lần đó ra, hắn còn có một chút ân đoán, còn chưa hoàn toàn thanh toán tinh tưởng. Phương Vân bỏ ra 3 ngày thời gian, chạy ra Mạc Bắc, lập tức ngay tại đặt chân thành thị, tìm được một cái học viện, Phương Vân ngẩng đầu nhìn mắt học viện biển số nhà, Quang Minh học viện. Hắn cần dựa vào truyền tống trận, tiến về trước Già Nam học viện, như vậy cũng tránh khỏi hắn một đường 2-3 tháng lộ trình. Xin hỏi, vị học viên này, ngươi thật giống như không là chúng ta học viện đệ tử. Phương Vân còn chưa bước vào Quang Minh học viện, đã bị ngăn lại Phương Vân chính là một cái so Phương Vân lớn hơn 2-3 tuổi nữ đệ tử, tại Già Nam học viện. Cũng có một ít học viên, hội phụ trợ trường học vệ trông coi học viện cửa chính, dùng kiếm lấy một ít điểm tích lũy. Từng học viện cũng đều có một ít, chính mình điểm tích lũy hệ thống, Phương Vân nhếch miệng cười, có chút xấu hổ nhìn xem cái này nữ đệ tử. Hắn vốn là còn nghĩ đến, giả bộ như cái này học viện đệ tử, lẫn vào Quang Minh học viện nội. Cái kia nữ học viên sắc mặt, lập tức âm trầm xuống, ngươi là võ đấu học viện phái tới gian tế. Phương Vân sững sờ, võ đấu học viện. Cái tiểu nha đầu này giống như nghĩ sai rồi cái gì? Ta không phải. Còn không đợi Phương Vân mở miệng giải thích, trong cửa lớn lập tức lại nhảy ra 10 cái Quang Minh học viện đệ tử, trong tay dẫn theo đao thương côn đồng, trên mặt hùng hổ. Hảo tiểu tử, rốt cục lại để cho chúng ta bắt được. Bắt lấy hắn. Chào hắn đi gặp viện trưởng. Ta chỉ là đi ngang qua. Phương Vân cười khổ nhìn bọn này, đang đằng sát khí đệ tử. Đi ngang qua. Ta cũng không nghe nói. Đi ngang qua hội hướng chúng ta Quang Minh học viện đi ngang qua. Đem đạo sư của các ngươi kêu đi ra, ta cùng các ngươi nói không rõ ràng. Phương Vân bất đắc dĩ nhìn xem bọn này đệ tử. Nếu như đổi lại bình thường, Phương Vân đoán chừng muốn trước đem bọn hắn, toàn bộ đánh ngã, chỉ là hiện tại hắn cần muốn nhờ Quang Minh học viện truyền tống trận, tự nhiên muốn khách khí một điểm, ít nhất không có thể đem người ra đệ tử, đánh ngã đi. Thấy là nhất định muốn gặp, bất quá không phải lại để cho đạo sư tới gặp ngươi, mà là chúng ta bắt ngươi đi gặp đạo sư. Cái kia không phải động thủ rồi, ta theo các ngươi đi gặp là được. Phương Vân bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, có lẽ Quang Minh học viện đạo sư, hội dễ nói chuyện một ít, đương nhiên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn thay đổi vũ lực, dù sao truyền tống trận cần ma pháp sư thao túng, hắn cũng sẽ không cái kia đồ chơi. Vì truyền tống giả Nam học viện, nhưng hắn là hao tốn 20 vạn lưỡng, giá cao thu mua đại lượng cao phẩm chất năng lượng thủy tinh. Một gã cầm kiếm đệ tử nhưng lại mặt mũi tràn đầy oán giận, ở đâu có dễ dàng như vậy sự tình, đã dám đến, bên kia không thể để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy gặp đạo sư. Nhìn thấy đạo sư, vậy thì ý nghĩa, bọn hắn đem không sẽ phải chịu bất luận cái gì thực chất tính trừng phạt, dù sao nếu như gian tế một mực chắc chắn, chính mình chỉ là đi lầm đường, mặc dù là đạo sư, cũng không cách nào giành chính ngôn thuận xử phạt học viện khác đệ tử. Cái kia đệ tử, một kiếm bổ về phía Phương Vân, nhìn oán giận thần sắc, tựa hồ thật muốn một kiếm đem Phương Vân chém. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra, Phương Vân hai ngón nhẹ nhàng bắn ra song kiếm, cái kia đệ tử cả người mang kiếm, cùng nhau lảo đảo té xuống mấy mét bên ngoài. Chúng đệ tử hít sâu một hơi, thật cường hãn thực lực. Gần kề chỉ là hai ngón nhẹ nhàng bắn ra, liền đem một cái tiếp cận ngũ giai đệ tử, cả người mang kiếm bắn bay. Đem các ngươi đạo sư kêu đi ra a, các ngươi không là đối thủ của ta. Phương Vân nhìn nhìn rất nhiều đệ tử, tuy nhiên hắn tận khả năng nói uyển chuyển một ít, đáng tiếc lại hoàn toàn ngược lại, hắn lập tức đưa tới sở hữu học viên mãnh liệt oán giận. Để cho ta tới gặp lại ngươi, nhìn xem ngươi võ đấu học viện, đến cùng có gì năng lực. Phía trước ngăn lại Phương Vân chính là cái kia nữ đệ tử, lập tức đi đến trước, xem nàng là cái đã đột phá ngũ giai ma pháp sư, ma lực dồi dào, thân thượng thanh gió phất động, phong hệ ma pháp có lẽ không hề thiện tạo nghệ. Phương Vân cách không hướng phía nữ đệ tử đẩy, lùi cho ta. Phương Vân cái này ẩn chứa không ai đại tiên khí một trường, trong thời gian ngắn nổi lên một trận cuồng phong, cái kia nữ đệ tử biến sắc, dưới chân căn bản không cách nào đứng thẳng, trực tiếp rời khỏi hơn 10 thước bên ngoài, mà đứng ở sau lưng nàng rất nhiều đệ tử, tức thì bị cái này cố cuồng phong thổi ngã trái ngã phải. Thật là lợi hại. Võ đấu học viện lúc nào ra khủng bố như thế đệ tử. Bọn hắn năm trước không phải còn thua cho chúng ta đệ tử sao? Năm nay ở đâu toát ra khủng bố như thế yêu nghiệt đệ tử. Cùng tiến lên, tuyệt đối không thể không có chúng ta Quang Minh học viện tên tuổi. Hôm nay nói cái gì cũng muốn đưa hắn cầm xuống. Cũng không biết là ai hô to một tiếng, lập tức đưa tới rất nhiều hưởng ứng, sở hữu đệ tử toàn bộ tình cảm quần chúng cao vút. Phương Vân lông mày nhéo một cái, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hai ngón trên mặt đất quét qua, mặt đất ba xuất hiện một đầu như là bị hỏa diễm đốt dung đường hầm. Ai dám lướt qua cái này đầu tuyến, ta liền không hề hạ thủ lưu tình. Phương Vân hử lạnh nói. Khẩu khí thật lớn. Những học viên này chẳng những không có bị Phương Vân dọa lùi, ngược lại càng thêm đoán giận kích cang. Trong lúc nhất thời ma pháp đấu khí cùng bay, tất cả đều một tia ý thức bắn về phía Phương Vân. Thật sự là gian ngoan mất linh. Phương Vân hử lạnh một tiếng, hai ngón chỉ hướng đệ tử đám người, lôi lâm. Ầm ầm, một tiếng oanh lôi rơi trong đám người, lập tức tạc khởi một đoàn trùng thiên bạch quang. 10 cái đệ tử lập tức bị sét nổ tan, nguyên một đám đầy bụi đất, hoặc là bụm lấy ngực, hoặc là ôm chân, phát ra thống khổ rên rỉ. Còn lại đệ tử trợn tròn mắt, cái này cũng quá kinh khủng a, một chiêu tiểu đem bọn hắn cái này 10 cái đệ tử đả bại, hơn nữa trong đó không thiếu cao giai đệ tử, cái này được thực lực rất mạnh, mới có thể làm được à. Quang Minh học viện phòng viện trưởng, một cái tóc trắng xóa lao giả, Mạc Vấn cung kính đứng tại lao giả trước mặt. Lao sư, sự tình chính là như vậy, lần này giả Nam học viện đại nạn. Kính xin đạo sư, rỗi ra viện thủ. Mạc Vấn rất nghiêm túc nói ra. Tuy nhiên hắn vốn là Đông Tinh học viện đạo sư, bất quá hắn là theo Quang Minh học viện đi tới, về sau bị đạo sư của hắn loại Nhạc Khúc Vân đề cử đến Đông Tinh học viện đảm nhiệm dạy, mà hắn cũng không phụ trọng vọng, trở thành Nam Nhạc Thành bài danh ít nhất top 10 đạo sư. Không nghĩ tới Hoa Không Mệnh lao ra hỏa kia, rõ ràng còn sống, ta cho là hắn 30 năm trước, nên đã chết tại Ngọc Gấm Nhan trong tay rồi. Loại Nhạc Khúc Vân thản nhiên nói, chỉ là lần này hắn tùy thời 30 năm thời gian, lại gây ra lớn như thế động tĩnh, chỉ sợ chỉ cần ta ra tay, chưa hẳn có thể giải quyết việc này. Lão sư ngài yên tâm, Ngô viện trưởng, Húc viện trưởng chỉ là đi Mạc Bắc, chỉ cần bọn hắn trở về, hơn nữa tất cả đại học viện viện quân, nhất định có thể đem Hoa Không Mệnh diệt trừ. Loại Nhạc Khúc Vân cười khổ lắc đầu, việc này sợ là khó khăn. Cũng thế, ai bảo ta chỉ có ngươi một đệ tử, huống chi nói, ta coi như là già Nam học viện đi tới, về tình về lý. Ta đều không có lý do khoanh tay đứng nhìn. Lúc này thời điểm, ngoài cửa lão đảo chạy vào một cái đạo sư, nhìn mặt hắn bên trên, giống như là có chút vết thương. Loại Nhạc Khúc Vân không khỏi nhíu mày, Ngô lão sư, là ai đem thương thế của ngươi thành như vậy hay sao? Một cái. Một đứa bé Ngô đạo sư không kịp thở nói ra, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Tiểu hài tử. Là võ đấu học viện phái tới, hắn đã đả thương hơn 100 cái học viên, vừa rồi ta bị mấy cái học viên của ta tìm đi, kết quả ngay cả ta ở bên trong 10 cái đạo sư, toàn bộ đều bại trên tay hắn. Cái kia tiểu hài tử mấy tuổi? Có thể đánh bại hơn 100 cái đệ tử. Cùng 10 cái đạo sư. Loại Nhạc Khúc Vân âm thầm kinh hãi, võ đấu học viện khi nào ra mạnh như thế đệ tử, loại học viên này sợ là cả Nam Cương đều tìm không ra thứ hai đi à nha. Đại khái 14-15 tuổi bộ dạng, thiếu niên kia, là cố ý tới tìm hắn gây chuyện, lúc mới bắt đầu, muốn lẫn vào chúng ta Quang Minh học viện, bị thủ vệ đệ tử nhìn thấu về sau, tiểu nói muốn gặp Quang Minh học viện đạo sư, thế nhưng mà chờ chúng ta đi rồi, hắn còn nói muốn gặp viện trưởng. 14-15 tuổi thì có phần này năng lực. Loại thực lực này sợ là cả Nam Cương đều tìm không ra thứ hai đi à nha. Loại Nhạc Khúc Vân không khỏi đáng tiếc, nếu như đệ tử như vậy, là rơi tại bọn hắn Quang Minh học viện, thật là có nhiều số. Cái kia cũng chưa chắc. Mạc Vấn vừa cười vừa nói, già Nam học viện ở bên trong, thế nhưng mà có một cái càng thêm yêu nghiệt đặc biệt đạo sư, năm gần 14 tuổi, cũng đã đánh khắp Nam Nhạc vô địch thủ, ngoại trừ mấy vị viện trưởng tự kiểm chế thân phận, không có tỉ thí qua bên ngoài, hắn đạo sư của hắn, căn bản là không người có thể địch. Hơn nữa chính hắn hay vẫn là một cái bát giai luyện dược sư, có thể nói là già Nam học viện ngàn năm qua, kinh khủng nhất yêu nghiệt. Thực sự như vậy đạo sư? Khúc Thiếu Phong nghe Mạc Vấn miệng lưỡi lưu loát, không khỏi hoài nghi mà hỏi. Lão sư, ngài nếu là tự mình đi Nam Nhạc Thành, dĩ nhiên là biết rõ ta nói thiệt giả rồi, mặc dù là thiên cơ dòng binh đoàn, đều tại Phương Vân đạo sư trên tay, bại cái đại té ngã, về phần ngài bất hiếu đệ tử ta, cũng là đã từng bại trên tay hắn. Mạc Vấn cười khổ nói. Cái kia cùng hiện tại cái đó võ đấu học viện đệ tử so, thì như thế nào? Loại Nhạc Khúc Vân hỏi. Tuy nhiên ta chưa thấy qua cái kia đệ tử, thế nhưng mà ta muốn toàn bộ Đông Thổ Đại Lục, chỉ sợ tìm không ra thứ hai, Phương Vân đạo sư như vậy yêu nghiệt đi à nha? Mạc Vấn cảm khái nói. Cái kia chúng ta tiểu đi cùng đi, nhìn xem võ đấu học viện chính là cái kia đệ tử, đến cùng có nhiều yêu nghiệt. Loại Nhạc Khúc Vân vừa cười vừa nói. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, Võ đấu học viện. Phương Vân vẻ mặt người vô tội nhìn xem đầy đất đệ tử cùng đạo sư, chỉ có điều, trên mặt đất những học viên kia cùng đạo sư, càng thêm người vô tội. Phương Vân phát hiện, hắn biểu đạt năng lực, thật sự khiếm khuyết, Quang Minh học viện đạo sư vừa thấy mặt, hắn vừa nói câu nào, tiểu đưa tới những đạo kia sư động thủ. Đương nhiên, với tư cách yêu thích hòa bình, tôn trọng hữu ái Phương Vân, tự nhiên không có hạ nặng tay, những trên mặt đất này rên rỉ đệ tử cùng đạo sư, chỉ là bị thương ngoài ra mà thôi. Cuối cùng nhất cũng chỉ là trên giường nằm một tháng, tuyệt đối không có có nguy hiểm tính mạng. Cà ca. Sắc mặt tái nhợt Mạc Tâm Nhi chứng kiến Loại Nhạc Khúc Vân cùng Mạc Vấn đi vào, lập tức kinh hỉ gọi. Đây là. Loại Nhạc Khúc Vân nhíu mày, nhìn xem đầy đất thương binh, mà một thiếu niên, nhưng lại vẻ mặt người vô tội đứng ở đây nội. Phương Vân đạo sư. Mạc Vấn kinh hô một tiếng, ngươi. Tại sao là ngươi? Mạc Vấn đạo sư, ngươi như thế nào tại đây? Ngươi tới vừa vặn. Ta cùng bọn hắn nói không rõ ràng, cái này Quang Minh học viện người như thế nào đều như vậy, gặp mặt ba câu không đến, tiểu muốn cùng ta động thủ. Phương Vân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi nói bậy. Rõ ràng là ngươi. Ngươi cái này một tên lường gạt. Mạc Tâm Nhi phẫn nộ chỉ vào Phương Vân. Ta chỉ có điều muốn mượn thoáng một phát các ngươi Quang Minh học viện truyền tống trận mà thôi, ai lại để cho các ngươi không hiểu thấu chĩa vào người của ta, nói ta là cái gì võ đấu học viện gian tế, thật sự là không hiểu thấu. Phương Vân khinh bỉ nhìn Mạc Tâm Nhi. Ngươi! Ngươi! Cà ca! Mạc Tâm Nhi khí nghiến răng nghiến lợi, bị Phương Vân bạch đánh cho một trận, rõ ràng còn muốn trả đũa, cái này làm cho nàng làm sao có thể chịu được. Cà ca, ta mặc kệ, ngươi cho ta giáo huấn tiểu tử này. Mạc Tâm Nhi lôi kéo Mạc Vấn, không thuận theo không buông tha nói. Mạc Vấn cười khổ, vấn đề này ngươi cũng đừng làm phiền ta rồi, ta cũng là bại tướng dưới tay của hắn. Mạc Vấn, ngươi nói cái kia Phương Vân, chính là hắn. Loại Nhạc Khúc Vân tò mò hỏi. Đích thật là hắn. Mạc Vấn cười khổ nói, nhưng hắn là Nam Nhạc Thành đệ nhất nhân, bất luận là đệ tử hay vẫn là đạo sư, đều là đem hắn coi như trong suy nghĩ thần tượng đồng dạng, ta lúc đầu còn không biết tự lượng sức mình, cùng Phương Vân đạo sư luận bàn một hồi. Hắn có lợi hại như vậy. Mạc Tâm Nhi có chút không tin, thiếu niên này so nàng còn muốn nhỏ mấy tuổi, làm sao có thể chiến thắng ca ca của mình, huống chi Mạc Vấn còn đưa hắn thổi phồng, giống như đệ nhất thiên hạ đồng dạng. Mạc Tâm Nhi cái thứ nhất không tin, đương nhiên, Phương Vân thực lực, nhưng lại không giả, dù sao trên mặt đất cái này trên trăm cá nhân, đều là bại trên tay hắn. Phương Vân đạo sư, ta nghe học sinh của ta nói, ngươi là bát giai luyện dược sư. Loại Nhạc Khúc Vân nghi ngờ hỏi. Theo mặt ngoài đến xem, hắn thật sự không cách nào tiếp nhận, thiếu niên này sẽ là một cái bát giai luyện dược sư sự thật, thiếu niên này niên kỷ, so cháu của mình, chỉ sợ lớn hơn không được bao nhiêu, làm sao có thể sẽ là bát giai luyện dược sư đây này. Đây chính là so bát giai võ giả hoặc là ma pháp sư, càng thêm khó khăn gấp trăm lần kỹ năng, cần đối với dược lý, dược tính cùng với đan dược hiệu năng hoàn toàn lý giải, mới có thể tấn thăng đến bát giai luyện dược sư. Thế nhưng mà Phương Vân niên kỷ, cũng đã kết luận hắn, không có khả năng đến loại này độ cao, cho dù hắn đánh trong bụng mẹ bắt đầu học tập, cũng không có khả năng. Làm sao có thể? Ca ca ngươi gạt người A, tiểu tử này tại sao có thể là bát giai luyện dược sư? Không phải ngươi gạt người, chính là hắn gạt người. Mạc Tâm Nhi quả quyết nói ra, nếu như ngươi có thể biết quá khứ của hắn, ngươi có lẽ tiểu sẽ tin tưởng rồi, hắn xuất hiện ngày đầu tiên, chỉ là vì một người bằng hữu của hắn xuất đầu, khiêu chiến giả Nam học viện thập đại thiên tài, không có người sẽ tin tưởng hắn có thể thắng lợi, thế nhưng mà thập đại thiên tài, không ai có thể tiếp được hắn một kiếm, sau đó càng là nộ sát thất giai đạo sư Hoa Phong, càng tại về sau, dùng con người làm ra bản, luyện chế kim đan, đem một cái bừa bãi vô danh đệ tử, sinh sinh luyện chế thành. Thái Thản Chi thân thể cùng Thánh Linh thân thể. Sở hữu đệ tử cùng đạo sư, tất cả đều dùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn Mạc Vấn, là thật sao? Đây quả thực là đầm rồng hang hổ đồng dạng, không phải nói dạng này một thiếu niên, mặc dù là một cái lão có sở thành luyện dược sư, cũng chưa chắc có thể làm ra loại chuyện này a. Loại Nhạc Khúc Vân hít sâu một hơi, dùng người coi như đan dược luyện chế, cái này cũng quá mức không giống tầm thường đi à nha. Thái Thản Chi thân thể, Thánh Linh thân thể là cái gì? Đây chính là trăm ngàn năm đều chưa hẳn có thể ra một cái mộng ảo thể chất, đối với đấu khí, ma lực có không cách nào tưởng tượng lực tương tác, tuy nhiên lại tại một thiếu niên trong tay, sáng tạo ra đến. Các ngươi có lẽ cũng biết Thiên Cơ Dòng Binh Đoàn A. Mạc Vấn mắt nhìn bốn phía, chậm rãi nói ra, nhưng hắn là làm cho cả Thiên Cơ Dòng Binh Đoàn, tính cả đoàn trưởng ở bên trong, toàn quân bị diệt quái vật. T, tất cả mọi người hút miệng khí lạnh, gạt người A. Thiên Cơ Dòng Binh Đoàn, đây chính là Đông Thổ Đại Lục. Thập đại dòng binh đoàn một trong, được xưng bách chiến bách thắng hành trình, mà đoàn trưởng Long Hợi, càng là thực lực siêu tuyệt, vấn đỉnh bát giai phía trên. Khó có thể tưởng tượng, một cái 14 tuổi thiếu niên, làm sao có thể hoàn thành Mạc Vấn theo như lời những này. Nếu như đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ trong đó là bất luận cái gì một kiện, bọn hắn đều không thể nào làm được. Các ngươi hiện tại nên minh bạch, vì cái gì toàn bộ Nam Nhạc Thành, sở hữu học viện đệ tử cùng đạo sư, đều đem hắn coi như thần tượng đồng dạng sùng bái đi à nha. Mạc Vấn nhìn thật sâu mắt Phương Vân. Phương Vân ngược lại là khó được đỏ lên thoáng một phát mặt, hắn có thể không thói quen, người khác đang tại mặt khoa trường hắn hội không có ý tứ. Hắn thực sự lợi hại như vậy sao, ta như thế nào không có nhìn ra. Mạc Tâm Nhi quật cường nói, nàng là hảo cường nữ hài, tự là không muốn thừa nhận, một cái nhỏ hơn nàng lại so nàng càng thêm lợi hại thiên tài tồn tại. Loại Nhạc Khúc Vân đột nhiên cười, Mạc Vấn, ta hiện đang thay đổi chủ ý. Ngài nói cái gì, lão sư? Mạc Vấn sững sờ, không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Ta nói, ta đột nhiên cải biến chủ ý, ta không muốn đi bang giả Nam học viện rồi. Loại Nhạc Khúc Vân vừa cười vừa nói. Vì cái gì hả? Lão sư, giả Nam học viện hiện tại đang đứng ở cực độ trong nguy hiểm, thậm chí toàn bộ Nam Nhạc Thành, đều có hủy diệt nguy hiểm. Mạc Vân nóng nảy, hắn đã đem Nam Nhạc Thành, đem giả Nam học viện, coi như nhà của hắn đối đại giống nhau, chỗ đó có sự gia nhập của hắn, có học sinh của hắn. Mà hắn lần này tới, liền là bị sự phó thác. Muốn hắn đến tìm Loại Nhạc Khúc Vân, hắn từng đã là lao sư, thỉnh cầu cứu viện. Mạc Vấn đạo sư, giả Nam học viện chuyện gì xảy ra? Phương Vân hỏi, nghe Mạc Vấn khẩu khí, tựa hồ xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng sự tình. Thành chủ Hoa Nham làm phản trưởng lão nghị hội, Hoa Không Mệnh đánh lén viện trưởng trọng thương, những thứ khác mấy vị trưởng lão, đã có 3 cái chết tại Hoa Không Mệnh trong tay, càng lại để cho người không thể tin được chính là, Hoa Không Mệnh rõ ràng dùng bí dược, khống chế ngủ say ngàn năm hỏa long thân thể. Hôm nay đã không tiếp tục người có thể ngăn Hoa Không Mệnh, hiện tại hắn chính bức bách giả Nam học viện, giao ra Long Hồn Quyền Trượng, bằng không thì muốn đem Nam Nhạc thành tàn sát hết vô cớ dân chúng. Mạc Vấn giải thích nói, hắn quả nhiên động thủ. Không nghĩ tới hắn rõ ràng chọn tại chúng ta đều không tại thời điểm động thủ. Trên thực tế, từ lúc hắn theo Dư Thế Hùng cái kia biết được Hoa Không Mệnh kế hoạch thời điểm, hắn cũng đã chuyển cáo qua Ngọc Gấm Nhan, chỉ có điều Ngọc Gấm Nhan tựa hồ cũng không nhắc tới đầy đủ tính cảnh giác. Mà Hoa Không Mệnh cũng đủ giàu hoạt, rõ ràng chọn lựa tại Ngô Thế Đạo cùng Húc Đông Lai không tại thời điểm, trưởng lão nghị hội mạnh nhất 3 người ở bên trong, chỉ còn lại 1 người thời điểm động thủ. Bất quá, Hoa Không Mệnh dạ tâm, hoàn toàn chính xác lại để cho Phương Vân hay vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc trước Dư Thế Hùng tuy nhiên cũng hoài nghi Hoa Không Mệnh mục đích, thế nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại là vì bị trấn áp ngàn năm hỏa long thân thể mà đi. Dùng bí dược khống chế hỏa long thân thể, loại này kế hoạch cũng thật là kinh thế hai tục, ít nhất hiện trường tất cả mọi người đều nghe trợn mắt há hốc mồm. Ta muốn dùng Phương Vân đạo sư năng lực, có lẽ có năng lực giải quyết việc này a. Loại Nhạc Khúc Vân vừa cười vừa nói, trong ánh mắt dị quang lập lòe. Phương Vân sờ lên cái cằm, chậm rãi nói ra, việc này không khó. Mạc Vân lập tức nhảy, kinh hỉ mà hỏi, Phương Vân đạo sư, ngươi có biện pháp? Ta ngược lại là muốn biết, Phương Vân đạo sư lại có cái gì cao chiêu? Loại Nhạc Khúc Vân không khỏi tò mò hỏi. Chỉ cần có đầy đủ một cái giá lớn, dĩ nhiên là có thể được đến đầy đủ thành quả. Phương Vân vừa cười vừa nói. Ta đây tiểu mỏi mắt mong chờ rồi. Loại Nhạc Khúc Vân mỉm cười nói. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, phía ngoài cửa trường truyền đến một hồi kinh hô, Loại Nhạc Khúc Vân quay đầu, sắc mặt lập tức lộ ra một vẻ bối rối. Nguy rồi, nàng như thế nào lúc này thời điểm đến? Người đến không phải người khác, đúng là Võ Đấu Học Viện viện trưởng Cô Tô. Loại Nhạc Khúc Vân lao đối đầu, bất quá hai cái học viện đệ tử, tất cả đều kéo xuống xưng hô bọn hắn vi tình nhân cũ. Hai cái học viện là ba ngày một ít nhau nhau, năm ngày một đại náo, mười ngày nhất định sẽ có một hồi quyết đấu, cho nên hai cái học viện đệ tử, thời gian dài ở vào khẩn trương trạng thái. Nguyên nhân chính là như thế, Phương Vân đến Quang Minh Học Viện thời điểm, lập tức tiểu bị coi như là Võ Đấu Học Viện gian tế. Rất không xảo chính là, Phương Vân chân trước vừa tới, Cô Tô chân sau liền mang theo đệ tử đến đá chẳng rồi. Khúc lao đầu tử, nhìn ngươi cái kia sắc mặt, có phải hay không không chào đón lao thân? Nếu không chào đón liền trực tiếp nói, không muốn bày biện cái kia phó thối mặt. Cô Tô tuy nhiên niên kỷ không nhỏ, thế nhưng mà nói chuyện lại mang theo một cố vui đùa ẩm ý khẩu khí, cùng Loại Nhạc Khúc Vân nói chuyện, cũng nhiều là trêu chọc. Ta nếu nói là không chào đón, lao thái bà ngươi sẽ rời đi sao? Loại Nhạc Khúc Vân bất mãn nói. Đương nhiên không biết. Cô Tô đắc ý nói, chẳng lẽ ngươi không biết, ta thích nhất đúng là bỏ đá xuống giếng sao? Thật sự là không có ý tứ, buồn học viện hôm nay nghỉ ngơi, cho nên không tiếp thụ các ngươi Võ Đấu Học Viện khiêu chiến. Loại Nhạc Khúc Vân ra lệnh trục khách, hắn cũng không muốn lúc này thời điểm, cùng Võ Đấu Học Viện động thủ. Trong học viện nhất học viên ưu tú, toàn bộ trên sàn nhà, hiện tại động thủ, cái kia chính là mất mặt xấu hổ. Cái kia tốt, vậy ngươi tiểu chiếu cáo toàn thành, nói các ngươi Quang Minh Học Viện, bại cho chúng ta Võ Đấu Học Viện rồi. Lao thái bà, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Loại Nhạc Khúc Vân phẫn nộ quát. Ngươi quên ước định của chúng ta đến sao, mỗi tháng một lần đánh bạc đấu, một năm làm hạn định, thua nhiều học viện, tiểu chiếu cáo toàn thành thua ở đối phương, không được bỏ quyền lảng tránh. Viện trưởng, lại để cho ta tới. Một người học viên bụng lấy một mình, hắn là Quang Minh Học Viện xuất sắc nhất năm cái đệ tử một trong, chỉ có điều xem tình trạng của hắn, cũng không phải tốt như vậy, trên mặt hảo hữu một ít máu ứ động, khóe môi nết lên một đầu tơ máu. Chương 202, rỗi ra viện thủ. Cái kia đệ tử đứng thẳng người, cắn răng chịu ra bội kiếm của mình, trong ánh mắt lộ ra vài phần kiên định. Đến đây đi. Ánh mắt của hắn tại Võ Đấu Học Viện đệ tử trong tìm kiếm đối thủ của hắn. Võ Đấu Học Viện đệ tử liếc nhìn nhau, đi ra một cái gần 7 thước khỏe mạnh đệ tử, ta đến. Không thể không nói, cái này học viên khí thế bên trên, tiểu so Quang Minh Học Viện đệ tử, mạnh hơn không ít, đơn tay mang theo hai tay đại chủ y, ánh mắt no đủ hùng hậu, khí tức kéo dài. Quang Minh Học Viện đệ tử, cao quát một tiếng, giơ kiếm rất nhanh bổ ngang hướng Võ Đấu Học Viện đệ tử. Võ Đấu Học Viện đệ tử đại chủ y vừa đỡ, trên thân chủ y lập tức báo ra kim loại va chạm hỏa hoa. Quang Minh Học Viện đệ tử lập tức bị cố lực lượng này chấn lùi lại mấy bước, Võ Đấu Học Viện đệ tử lập tức truy kích tiến lên, không để cho đối thủ bất luận cái gì thở dốc cơ hội, trong tay đại chủ y dùng sức vung mạnh hướng đối thủ. Đại chủ y trả phá không khí, chủ y đầu vậy mà như bàn ủi giống như, cùng không khí chính là ma sát đã lại để cho hắn đốt đến cực điểm điểm. Quang Minh Học Viện đệ tử sắc mặt đại biến, hắn căn bản là đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng, vận khởi toàn thân đấu khí, đón đỡ hạ cái này một cái công kích. Bành, một tiếng nặng nề tiếng vang truyền ra, Quang Minh Học Viện đệ tử, đã đứng không, thực lực vốn là không nhỏ chênh lệch, càng lúc trước, đã bị Phương Vân đả thương, thất bại cũng là sớm đã đoán được kết quả. Võ Đấu Học Viện đệ tử, khiêng đại chủ y, ánh mắt ngạo mạn đảo qua Quang Minh Học Viện đệ tử, ta đều không có phát lực, ngươi tiểu ngã xuống, kế tiếp. Loại Nhạc Khúc Vân cái mũi đều khí lệch ra, ngày bình thường Võ Đấu Học Viện cùng Quang Minh Học Viện, tối đa cũng tiểu là 8 lạng nửa cân, chưa từng có ai áp qua ai một bậc. Hôm nay chẳng qua là bị Võ Đấu Học Viện nhặt được cái có sẵn tiện nghi. Thứ hai, thứ ba cái, bốn, năm, sáu, Loại nhạc Khúc Vân đã có chút đứng không yên, ánh mắt nhiều lần rơi vào Phương Vân trên người, chỉ có điều Phương Vân cố ý bỏ qua một bên ánh mắt, coi như không thấy được. Thứ bảy cái Quang Minh học viện đệ tử té trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Loại nhạc Khúc Vân đôi má tại có chút có rúm. Cô Tô trên tấm mặt mo này kia, mấy có lẽ đã sắp cười nở hoa rồi, đây chính là nàng võ đấu học viện, từ trước tới nay, lớn nhất thắng lợi, dị vãng võ đấu học viện cùng Quang Minh học viện đều là 8 lạng nửa cân, tỷ số thắng nửa nọ nửa kia, mặc dù lần này có thể thắng, lần sau hơn phân nửa muốn thua. Hai cái học viện đấu vài thập niên, mỗi năm so đấu, hết lần này tới lần khác hàng năm đều là thế hòa không phân thắng bại thu tay lại, nếu như lần này thắng lợi, cơ hồ cũng đã kết luận, võ đấu học viện còn hơn Quang Minh học viện. Dù sao võ đấu học viện phái ra đệ một người học viên cũng còn không có ngã xuống, thế nhưng mà Quang Minh học viện cái thứ 8 đệ tử, đã đứng tại trên lôi đài. Phương Vân đạo sư, ta xem không sai biệt lắm. Mạc Vấn nhỏ giọng nói ra, ta cảm thấy được còn kém rất nhiều. Phương Vân vừa cười vừa nói, Loại nhạc Khúc Vân cũng không có gấp gáp, hắn gấp cái gì. Loại nhạc Khúc Vân mặt đều nhanh biến hình rồi, hắn có thể không gấp sao, Mạc Vấn dù sao cũng là học sinh của hắn, tự nhiên sẽ vì Loại nhạc Khúc Vân cân nhắc một hai. Loại nhạc Khúc Vân mỉ ngon tử, không mở miệng được, tự nhiên muốn do hắn người học sinh này mở miệng. Chỉ là, Phương Vân hiển nhiên không định mua Mạc Vân trướng, tự nhiên cười hì hì nhìn xem quyết đấu. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Quang Minh học viện cái thứ 8 đệ tử, lần nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Không phải võ đấu học viện đệ tử, có cường đại đến có thể lực gáp học viên khác thực lực, thật sự là phía trước Phương Vân dày vò không nhẹ, ở trên trước lúc quyết đấu, eo của bọn hắn đều không có thẳng. Tự nhiên không có khả năng toàn lực cùng võ đấu học viện đệ tử quyết đấu. Bất quá, võ đấu học viện đệ tử cũng sẽ không bởi vì đối phương bị thương, tiểu hạ thủ lưu tình, với tư cách vài thập niên cựu nhân, bọn hắn chỉ biết cao hứng, sẽ không khổ sở. Phương Vân đạo sư, ta cảm thấy được chúng ta có lẽ đàm nói chuyện. Loại nhạc Khúc Vân rốt cục túi đầu rồi, rốt cục tại Phương Vân trước mặt túi đầu, hết cách rồi, tình thế so người cường. Loại nhạc Khúc Vân thà rằng tại Phương Vân trước mặt túi đầu, cũng không muốn tại cô Tô lão yêu bà trước mặt túi đầu. Ta suy nghĩ kỹ càng rồi, Già Nam học viện cũng là của ta trường học cũ, làm người không thể vong bản, cho nên lần này Già Nam một chuyến, thế tại phải làm. Loại nhạc Khúc Vân trầm trọng nói, trong ánh mắt tràn đầy bi phẫn chi tình. Thứ 9 đâu này? Đi lên nhanh một chút. Võ đấu học viện chính là cái kia đệ tử, tựa hồ là thắng nghệ rồi, lớn tiếng ồn ào, không chút nào lưu một tia tình cảm cho Quang Minh học viện. Khúc lão đầu, mau đưa thứ 9 cùng cái thứ 10 kêu lên đến, không muốn lẻ mà lẻ mề. Cô Tô đắc ý kêu gào nói. Phương Vân đạo sư. Loại nhạc Khúc Vân sắp khóc rồi, hắn đời này đều không có cầu qua người khác. Lần này rõ ràng vì một cái quyết đấu, lối ra cầu người, nhìn tư thế, còn kém không có quỳ xuống rồi. Phương Vân cười đi đến trước, ta là thứ 9. Tiểu bất điểm, ngươi là đi lên muốn chết sao? Võ đấu học viện đệ tử dưới cao nhìn xuống nhìn xem Phương Vân, không thể không nói, Phương Vân thân cao. Mới đến võ đấu học viện học viên ngực, khí thế bên trên cũng đã áp qua Phương Vân một bậc. Thứ chi phát triển, đầu góc ngu si. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, chỉ là hắn lời này vừa ra, võ đấu học viện đệ tử, lập tức buộc phát ra một hồi sát khí, ngươi nói cái gì? Thứ chi phát triển, đầu góc ngu si. Phương Vân cười dịu dàng nhìn đối phương, còn cần ta lặp lại lần nữa sao? Hoặc là lại để cho ta đối với các ngươi học viện từng đệ tử đều nói một lần. Quang Minh học viện đệ tử đã ôm bụng cười lại cười. Trái lại võ đấu học viện đệ tử thì là mỗi người lạnh lùng sắc mặt, đối với Phương Vân sát khí trùng thiên. Thái thản chi nắm. Võ đấu học viện đệ tử cao quát một tiếng, hai tay đại chủ y trên mặt đất một đũa, cánh tay lập tức thu gấp đôi có thừa, đại chủ y phát ra ông tác hưởng thanh âm. Côn thái tiểu tử này lại mạnh không ít. Loại nhạc Khúc Vân kinh ngạc nói. Cái này gọi là côn thái đệ tử, đang đằng sát khí nhìn xem Phương Vân, hiện tại, lập tức hướng ta nói xin lỗi. Được rồi, ngươi không phải tứ chi phát triển. Ý nghĩ không đơn giản, như vậy hài lòng chưa? Phương Vân lộ ra chân thành tha thiết dáng tươi cười, chỉ là hắn, nhưng lại đưa tới càng lớn tiếng cười. Côn Thái đã là trợn mắt tròn xoe, chỉ vào Phương Vân, tốt. Hôm nay ta liền muốn hung hăng giáo huấn ngươi. Côn Thái chân trái tiến lên trước, lập tức bày ra trung bình tấn, hai tay vung vẩy đại chủ y, hung hăng đánh tới hướng Phương Vân cái hót. Cái này một cái búa nếu rơi xuống, nhất định là hốc vang khắp nơi, mọi người kinh hô. Mà ngay cả loại nhạc Khúc Vân đều vì Phương Vân ngắt đem hãn, tiểu tử này sẽ không cứ như vậy bị nện chết đi. Hiện trường cũng chỉ có Mạc Vấn, còn có thể gắng giữ tỉnh táo rồi, ánh mắt của hắn lạnh nhạt. Hay nói giỡn, loại công kích này không chỉ nói Phương Vân, mà ngay cả hắn đều có thể đơn giản đối phó, làm sao có thể đối với Phương Vân tạo thành dù là một chút uy hiếp. Sự thật cũng đúng là như thế, Phương Vân nhìn xem trước mặt rơi muốn á đại chủ y, căn bản không có trốn tránh á ý tứ, nâng lên một tay, nhẹ nhàng hướng lên sở, bắt lấy bàn ủi giống như chủ y đầu. Xuy suy, tựu như đồ nướng bằng khung sắt một loại, chủ y đầu lập tức bước lên quần quần khói đặc, tất cả mọi người ra đầu run lên, Phương Vân rõ ràng tay không bắt lấy chủ y đầu, đây không phải muốn chết hành vi sao. Thế nhưng mà, Phương Vân nhưng lại vẻ mặt nhẹ nhõm, căn bản cũng không có một điểm đau đớn biểu hiện. Trái lại Côn Thái, sẽ không dễ dàng như thế, hắn đột nhiên phát hiện mình cái búa khống chế không được nữa, áp không đi xuống lại chịu không trở lại. Rắc răng rắc, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, lại như tảng sáng tiêu dương giống như, làm cho người theo trầm tĩnh trong rực mình tỉnh lại. Phương Vân chính dùng huyết nhục chi thân thể, nhẹ nhàng bóp nát lấy Côn Thái đại chủ y, cảm giác kia giống như tại niết một cái bông đồng dạng, Phương Vân đem chủ y đầu hoàn toàn bóp nát, không có để lại một chút dấu vết. Côn Thái lảo đảo vài bước, chỉ chịu trở lại một cây gậy, vẻ mặt kinh ngạc, nhìn xem Phương Vân trong tay đã vặn vẹo biến hình chủ y đầu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Phương Vân hai tay như là tại niết đất dẻo cao su đồng dạng, dùng sức đem trọn khối kim loại, vớt ve thành một cái bất quy tắc viên cầu.